Ngày kế sáng sớm, Trạch Sinh trước rời khỏi giường. Đêm qua hai người bọn họ vẫn luôn trần trụi thân mình không có mặc áo trong, liền như vậy ôm ngủ cả đêm. Bọn họ còn tính có ức chế lực, cuối cùng không có làm ra không nên làm sự tình tới. Trạch Sinh nhẹ nhàng mà dịch hảo chăn, đem tiểu như Gigi đầu vai cái kín mít, sau đó rón ra rón rén mà làm cơm sáng, mặc kệ làm cái gì, đều là nhẹ lấy nhẹ phóng, liền phiết củi lửa cũng không dám dùng sức, liền từ nó thật dài nhét vào lòng bếp. Bởi vì hắn sợ, đem tiểu như đánh thức, thai phụ nhưng đến ngủ đủ giấc mới được. Cơm làm được một nửa khi, tiểu như tỉnh. Trạch Sinh lập tức chạy tới, ngươi ngủ nhiều trong chốc lát, ngươi nếu là không nghỉ tạm hảo, hài tử cũng sẽ đi theo mệt. Tiểu như thoải mái mà lừa nhát vương vai, đô miệng nói, ân. Ta còn tưởng rằng ngươi là đau lòng ta đâu, nguyên lai là đau lòng hài tử a. Nhìn ngươi, không phải là ăn hài tử chấm đi. Trạch Sinh thò qua tới hung hăng thân một chút tiểu như cái trán, đương nhiên là. Liền ngươi cùng hài tử cùng nhau đau lòng. Sợ ngươi mệt, cũng lo lắng hài tử mệt sao? Tiểu như đứng lên, một bên mặc quần áo một bên cười nói, hài tử mới ở ta trong bụng trường lên, như vậy một chút ít đại, hắn biết cái gì kêu mệt a. Trạch Sinh thấy tiểu như đã mặc tốt xiêm y muốn xuống giường, hắn liền đem nàng giày cũng tề đặt ở nàng gót chân trước, trong miệng nói, ngươi nhưng đừng coi khinh hắn, ngươi cho rằng hài tử ở tự trong bụng mẹ cái gì cũng không biết. Nếu hắn cái gì cũng không biết, vì cái gì sở hữu hài tử vừa ra thế liền biết muốn ăn nải, còn sẽ khóc, sẽ cười. Đây đều là ở tự trong bụng mẹ đi học hảo. Tiểu như có chút chật mình mà nhìn Trạch Sinh, hắn còn hiểu đến thai giáo. Trạch Sinh càng nói càng hăng hái, về sau ngươi mỗi lần ngủ trước, ta đều phải cách ngươi cái bụng đối hắn nói mấy câu, lại cho hắn nói một chút chuyện xưa, chờ hắn xuất thế sau, khẳng định sớm là có thể nghe hiểu chúng ta nói. Tiểu như cười khẽ một tiếng, nhìn ngươi, càng nói càng mơ hồ, ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói trải qua thai giáo hài tử liền thật sự, có thể sớm hiểu tiếng người. Trạch Sinh thập phần tò mò, nhướng mày hỏi, ngươi cũng biết thai giáo. Ta cũng chỉ là ở một quyển sách cặp qua, hình như là giả nghị sách mới. Thai giáo thiên, bên trong liền có như vậy ghi lại, chư phi sau nhâm thành vương với thân. Lập mà không thọt, ngồi mà không kém, cười mà không tiếng động lớn, một chỗ không cứ, tuy giận không mắng, thai giáo chi gọi cũng. Tiểu như, ngộ đạo, nguyên lai cổ đại sớm đã có thai giáo, không phải Trạch Sinh tiên tri người sớm giác ngộ nha. Nàng hì hì mà cười cười, ta đương nhiên đã biết, hài tử còn ở tự trong bụng mẹ, ngươi liền phải bắt đầu dạy hắn cái này dạy hắn cái kia, này không phải kêu thai giáo gọi là gì. Trạch Sinh buồn cười. Không sai, phỏng chừng cái này từ cớ cũng chính là như vậy được đến. Làm tốt cơm sáng, hai người mặt đối mặt ăn. Tiểu như ăn, đột nhiên khởi xướng hỏi tới, chi? Ta như thế nào không có thần? Phun, ăn uống còn đại hảo, này hai ngày cũng, tiểu như mộng to ăn khoai lang đỏ cháo cùng chiên trứng gà, ăn đến hương đâu? Bỗng nhiên, nàng buông chén đũa, có chút sợ hãi hỏi, Trạch Sinh, ta ăn mấy chén? Trạch Sinh hồi ức một chút nàng vừa rồi thêm chén số lần, vươn ba ngón tay, nói, ngươi đây là đệ tam chén. À, chính là, ngươi mới ăn hai chén. Tiểu như nhìn chậm chậm Trạch Sinh ăn trống không chén nhìn, vậy ngươi còn có muốn ăn hay không? Trạch Sinh vuốt chính mình mụn, vội vàng lắc đầu, ta đã ăn no. Ngươi nếu nuốt rồi, liền đem ngươi này đệ tam chén ăn xong. Tiểu như kinh hô, ta như thế nào trở nên như vậy có thể ăn, không được. Chiếu như vậy ăn xong đi, ta phải ăn thành heo, ta cũng không nên biến béo, càng không cần thành béo heo, nàng nói liền giả khóc lên. Trạch Sinh có chút khó hiểu, nói, đẩy đầm mượt mà một ít bớt chính được chứ. Ngươi thân mình này đó thon gầy, ngày thường ta khiến cho ngươi ăn nhiều chút, đem thân mình dưỡng đến tráng một ít, như vậy mới hảo sinh hài tử sao? Tiểu, như tay căng đầu làm choáng váng trạng, tướng công a liền sợ như vậy ăn xong đi. Không chỉ là đẩy đầm mượt mà một ít, mà là biến béo biến phì nha, phì, nhiều khó coi. Tựa như minh sinh nương giống nhau, đại mặt béo phì, đại bụng nạm, đại thôi chân, đi đường, bằng tập tỉnh sang, ngươi nếu là cùng nàng song song đi đường, làm không hảo nàng có thể đem ngươi tể đến ven đường mương đi. Trạch Sinh ngẫm lại minh sinh nương kia bộ dáng, lại tưởng tượng một chút tiểu như nói có thể đem. Người tệ đến mương đi kia cảnh tượng, hắn không cấm bật cười nói, nào có như vậy khoa trương, ngươi lại như thế nào ăn, đều không thể trưởng thành nàng như vậy. Tiểu Như vẫn vẻ mặt đau khổ nói, ngươi như thế nào liền biết ta sẽ không thay đổi thành nàng như vậy, nữ nhân một khi có thai, thân mình sẽ biến thành gì dạng, căn bản không phải chính mình có thể biết trước. Ngươi nhìn đại tẩu, ta cảm giác nàng thân mình có thể so trước kia khoan không ít, mặt cũng trở nên viên hồ hồ, không mang thai phía trước đẹp. Đại tẩu đều mang thai hơn 3 tháng, thân mình đương nhiên không thể giống như trước đây, nếu không hài tử trường chỗ nào đi. Ngươi đều phải đương nương, còn lo lắng này đó làm gì, đẹp hay không đẹp đều là nương tử của ta, ta thích là được. Chẳng sợ ngươi trưởng thành minh sinh nương như vậy, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Trạch Sinh đem Tiểu Như kia dư lại nửa chén đẩy đến nàng trước mặt, thúc giục nói, mau đem này chén ăn xong, muốn ăn đến no no mới hảo. Tiểu Như xác, thật cảm giác chính mình còn tưởng đem nó ăn xong, nếu hắn chồng hạ lời nói, ý tứ là chính mình lại béo cũng sẽ không ghét bỏ, nàng vẫn là cầm lấy chiếc đũa ăn lên, vừa ăn biên nói, đây chính là ngươi nói, lại béo cũng sẽ không ghét bỏ, nếu ta thật biến béo. Ngươi dám nhiều lời một câu ta biến xấu nói, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Trạch Sinh ha hả cười, thỏa mãn mà nhìn Tiểu Như ăn, ngươi yên tâm, ta chỉ biết nói ngươi càng ngày càng đẹp. Hảo đi, Tiểu Như cái này rộng mở cái bụng ăn. Đương nàng ăn xong đề tam chén, rốt cuộc cảm thấy bụng no no, cái này nàng bắt đầu nhớ tới cửa hàng sự tới. Trạch Sinh, lại quá 8 ngày liền phải quá lớn năm, chúng ta cửa hàng về điểm này hóa phỏng chừng hôm nay liền phải bán xong rồi. Ngày mai chúng ta cùng đi huyện thành nhập hàng đi. Trạch Sinh đem chén đũa thu thập đến trên bề bếp, tinh tế mà tẩy, lược suy nghĩ một chút, nói, ta một người đi là được, ngươi hiện tại là có thai người, cũng không thể ngồi lâu như vậy xe bò, quá sốc nảy. Tiểu Như do dự lên, điểm này sốc nảy hẳn là có thể chịu nổi đi. Mọi việc đều phải tiểu tâm cho thỏa đáng, nếu thật sự ra cái ngoài ý muốn, chúng ta chẳng phải là phải hối hận cả đời. Dù sao muốn vào cái gì hóa lòng ta đều hiểu rõ, buổi tối chúng ta trước liệt hảo đơn tử, ngày mai ta chiếu đơn tử mua chính là. Ngươi chỉ cần ở cửa hàng ngốc thì tốt rồi. Lúc này trong viện vang lên heo tiếng kêu, Phương lão cha đang ở chuồng heo bó heo đâu. Trạch Sinh lúc này mới nhớ tới trong nhà hôm nay muốn chiếc heo, bởi vì sắp ăn Tết, Thạch Đầu Sơn hôm qua liền ngừng công. Phương lão cha nghĩ chạy nhanh đem trong nhà heo giết. Càng đến sau mấy ngày liền sẽ càng vội, hắn sợ đồ tể lo liệu không hết quá nhiều việc. Trạch Sinh chạy nhanh ra tới hỗ trợ, chỉ thấy Lạc Sinh cũng cuốn hảo ống tay áo, nhảy vào chuồng heo. Bọn họ phụ tử ba người đồng tâm hiệp lực đem đại heo trói lên, lại nâng ra chuồng heo. Trương Thị ở trong sân chọn xong một cái đại đại bồn gỗ, đảo thượng cốt ngay thủy, chọn xong mấy cái trường ghế. Trương Thị thấy Thủy Nương cùng Tiểu Như đều ở bên cạnh nhìn, không khí vui mừng nói, các ngươi hai nhà heo đều quá tiểu, được đến sang năm mới có thể xác, đợi chút ta cho các ngươi mỗi nhà phân 15 cân thịt ăn Tết. Thủy Nương nghe nói có 15 cân thịt nhưng phân, hưng phấn đến hai mắt ứa ra lục quang, Nương, ngươi nói muốn phân cho chúng ta 15 cân thịt heo ăn Tết. Nàng có chút không quá tin tưởng. 15 cân, sẽ không chê ít đi. Trương Thị cười hỏi. Không chê thiếu, không chê thiếu. Phân nhiều như vậy, chúng ta đây còn có thể làm một ít thịt khô. Thủy Nương tưởng tượng đến thịt khô, lại thèm đến không được, thịt khô xào tỏi, chính là nàng thập phần nhớ thương mỹ vị đâu. Trước khi nàng ở nhà mẹ đẻ, mỗi năm ăn Tết trong nhà nhiều lắm bị 7-8 cân thịt. Chẳng sợ trong nhà có nuôi lớn heo muốn xác, cũng đều là bán cho người khác, nàng cha mẹ căn bản không bỏ được ở lâu chút thịt heo nhà mình ăn. Huống chi trong nhà nhân khẩu nhiều, ăn đến mỗi người trong miệng, thật sự không có nhiều ít. Nàng gả cho là sinh sau, đầu một năm trong nhà heo ở ăn Tết trước đột nhiên bị tặc trộm, đêm đó bị trộm phi, bọn họ người một nhà chính là một chút ít động tĩnh cũng chưa nghe được, mọi người đều nói tặc cấp heo hạ mông hãn dược. Năm thứ hai Trương Thị lại mua đầu heo con, dưỡng đến bây giờ rốt cuộc nuôi lớn. Thủy Nương gả lại đây hơn 2 năm, mới đầu một hồi thấy trong nhà giết heo. Tiểu Như thấy Thủy Nương cao hứng thành như vậy, liền biết. Này 15 cân thịt đối nàng tới nói, là rất nhiều rất nhiều. Tiểu Như trong lòng không có gì khái niệm, nghĩ đến 15 cân thịt hẳn là cũng đủ ăn Tết ăn, nàng cùng Trạch Sinh mới hai người, căn bản ăn bất động nhiều ít. Lúc này đồ tể xách theo đao vào sân, hắn thấy heo cũng bó hảo. Nước sôi cũng bị thượng, sảng khoái nói, đều chuẩn bị tề sống, vậy bắt đầu đi. Hắn thanh âm to lớn vang dội như chung, vừa nghe đi lên liền biết là khối giết heo liêu. Mỗi năm ăn Tết, sẽ có rất nhiều người. Cha muốn giết heo, đồ tể nhưng bận việc, một ngày đến sát vài đầu, cho nên mọi nhà đều là sớm chuẩn bị tốt. Đồ tể tới giết heo cũng không có tiền công nhưng đến, mà là mỗi nhà cho hắn 2-3 cân thịt tính vất vả phí. Như vậy xuống dưới, mỗi năm ăn Tết, nhà hắn đều có mấy chục cân thịt, từ ăn Tết ăn đến mùa xuân mà, người một nhà đều ăn đến tráng tráng, phì phì. Nhà ai ở đâu một ngày giết heo, trong thôn người đều là rõ ràng, có đôi khi liền mấy cái thôn bên đều biết đến. Bởi vì có chút trong, nhà heo còn không có nuôi lớn, liền phải hỏi thăm điểm, hảo sấn nhà ai giết heo, lại đây mua cái mười mấy cân. Hôm qua, liền có hảo những người này, cha chạy tới cùng Phương lão cha nói muốn cái nào bộ vị thịt heo, nhường cho bọn họ lưu trữ, sợ ngày thứ hai người nhiều, đưa bọn họ muốn kia khối cấp mua đi rồi. Trạch Sinh thấy Tiểu Như sắc mặt có chút khác thường, biết nàng thấy trường hợp này có chút sợ hãi, đặc biệt là đồ tể kia đại đao nhoáng lên, quá dọa người, liền nói, Tiểu Như, canh giờ. Không còn sớm, chúng ta đi cửa hàng đi. Tiểu Như chạy nhanh đi theo Trạch Sinh ra sân. Đãi bọn họ tới rồi cửa hàng, đã có vài người bên ngoài chờ muốn mua đồ vật. Cái này làm cho Trạch Sinh cùng Tiểu Như có chút chuẩn bị không kịp, xem ra muốn ăn Tết, mọi người đều thực nguyện ý tiêu tiền đâu. Vô cửa vừa mở ra, hai người bọn họ liền bắt đầu bận việc lên, hôm nay có thể so hôm qua còn bận việc, mắt thấy giá để hàng thượng càng ngày càng không. Tới rồi giữa trưa, Tiểu Như về nhà làm tốt sau khi ăn xong, sợ cửa hàng lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng trực tiếp đem Trạch Sinh đồ ăn đưa tới cửa hàng tới, miễn cho qua lại trốn chạy. Tới rồi nửa buổi chiều, liền không có gì người, bởi vì cửa hàng đã không có gì hóa. Hóa vốn chỉ liền tiếng không nhiều lắm, này còn không đến hai ngày, liền bán đến không sai biệt lắm. Lúc này Thành Thúc đi đến, hắn nhìn nhìn, lớn giọng nói. Nha, ta còn gì cũng không mua, các ngươi cửa hàng như thế nào liền không? Lập tức muốn ăn Tết, các ngươi hẳn là chạy. Nhanh nhiều tiếng một ít hóa nha. Trạch Sinh lôi kéo Thành Thúc ngồi xuống, nói, Thành Thúc, ngày mai ta liền đi nhập hàng, hơn nữa muốn nhiều tiếng một ít, chúng ta tính toán 28 ngày mới nghỉ cửa hàng đâu. Này còn kém không nhiều lắm, xem ra các ngươi mua bán là muốn càng làm càng lớn. Đúng rồi. Ngươi ngày mai muốn đi nhập hàng, có thể hay không tiến một ít câu đối, hoa lửa, bức họa, môn thần, còn có hộp đồ ăn cùng năm nhân đậu rang. Nếu là có này đó, nhà ta hàng Tết liền tất cả đều ở ngươi. Nơi này mua, lười đến chạy trấn trên đi, tập càng không cần đi đuổi, quá xa. Trạch Sinh vốn định nói không có như vậy đầy đủ hết, bởi vì bọn họ trong tay tiền thật sự không đủ nhiều, không nghĩ tới Tiểu Như đáp đến rất sảng khoái. Thành Thúc, ngươi yên tâm, ngươi nói này đó ngày mai đều sẽ tiến vào, ngày sau ngươi liền có thể tới mua. Thành Thúc nghe xong thẳng nói hảo, còn nói một ít chúc mừng bọn họ sinh ý thịnh vượng nói, mới về nhà đi. Đãi Thành Thúc đi xa, Trạch Sinh vội la lên, Tiểu Như, ngươi như thế nào đáp ứng đến nhanh như vậy, chúng ta trong tay tiền căn bản vào không được nhiều như vậy hóa, ngươi hôm qua còn đáp ứng vài gia muốn vào tân hình thức nỉ mũ. Trâm cài, đại ngày sau có hai nhà phải cả nữ nhi, ngươi cũng đáp ứng vì các nàng bị hỷ phục cùng tân nương đầu quan, châu liên. Nếu là chúng ta vào không được này đó, đến lúc đó chậm trễ nhân gia nhưng không tốt. Tiểu Như chống phạm sai lầm cúi đầu nói, ta là nghĩ, như vậy chúng ta mua bán là có thể càng làm càng. Tốt sao, một bán ra tiền tới, chúng ta tiếp theo chạy nhanh lại đi nhập hàng. Bất quá! Như vậy ngươi phải vất vả qua lại nhiều chạy vài tranh huyện thành. Trạch Sinh nóng nảy, nếu là nhiều chạy mấy tranh huyện thành là có thể thành, ta cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ trách ngươi không nên ứng nhân gia. Ngươi đã quên, lần trước huyện thành kia vài vị chủ tiệm nói, hết năm cũ kia một ngày bọn họ liền phải nghỉ cửa hàng, đến chờ thêm Tết Nguyên Tiêu, bọn họ mới bắt đầu đón khách. Đâu? Tiểu Như trợn tròn mắt ta thật cấp đã quên. Hôm nay đều 22, chúng ta chỉ có thể ngày mai đi tiến một lần hóa. Ta đều đáp ứng rồi hảo những người này ra, thật là làm sao bây giờ? Trạch Sinh rủ mi trầm tư trong chốc lát, nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể mở miệng vay tiền. Tiểu Như trong lòng có chút bồn chồn, đều mau ăn Tết còn đi vay tiền, này cũng không phải là kiện dễ dàng sự, hỏi ai mượn. Trạch Sinh nghĩ, trong lòng tự hồ có đế, hỏi cha cùng đại ca mượn a, trừ bỏ bọn họ, chúng ta thật đúng là không biết nên hỏi ai mượn. Tiểu Như nghe xong cảm thấy này khả năng sẽ không thể thực hiện được, cha vì cho chúng ta tu sửa cửa hàng, cũng chưa đi làm mấy ngày sống, kiếm tiền lại phần lớn cho Tiểu Nguyên coi như áp xương tiền. Đại ca nhưng thật ra tránh không ít tiền, chính là, chúng ta thua nhà hắn đậu phộng, còn thiếu hắn 100 nhiều văn tiền không còn đâu, nào không biết xấu hổ lại mở miệng mượn. Trạch Sinh nhất hiểu biết hắn đại ca, định liệu trước mà nói, không có việc gì. Chờ 28 ngày chúng ta nghỉ ngơi cửa hàng, hóa đều bán ra tới, liền có thể đem tiền toàn bộ còn cho hắn, cũng chính là mượn mấy ngày sự. Đừng nói đại ca sẽ đồng ý, đại tẩu biết chúng ta khó xử cũng sẽ đáp ứng. Hỏi đại ca mượn cái 500 văn, hỏi lại cha mượn một ít, hôm nay trong nhà chiếc heo, phỏng chừng có thể bán ra 600-700 văn tiền tới, chính chúng ta trong tay còn có hơn 800, như vậy một thấu, cũng là đủ rồi. Tiểu Như nghe xong chính cao hứng, bà Trương thì cười. Tủm tỉm mà vào được, hai người các ngươi vội đến không sai việc lắm đi, chạy nhanh về nhà ăn tóp mỡ tử đi, ta luyện heo mỡ lá, những cái đó tóp mỡ tử hiện tại chính nóng hổi đâu, lạnh liền không thể ăn. Trạch Sinh cùng Tiểu Như chạy nhanh đứng dậy đem cửa hàng đóng cửa, đi theo Trương thì cùng nhau về nhà. Đi ở về nhà trên đường, Trạch Sinh liền hỏi, nương, hôm nay bán thịt heo bán bao nhiêu tiền? Trương thị mặt mày hớn hở, chuỗi tay khoa tay múa chân, bán 680 văn. Trạch Sinh đi theo vui. Vẻ nói, nương, cái này ngươi liền không cần lại phát sầu không có tiền hoa đi. Đó là, nhà của chúng ta khổ nhật tử cuối cùng chịu đựng đi. Trạch Sinh thấy hắn nương tâm tình rất tốt, liền cười hỏi, nhiều như vậy tiền có thể hay không, trước cho chúng ta mượn dùng mấy ngày. Tới rồi 28 ngày liền trả lại ngươi. Trương thị nhưng không ngốc. Vừa rồi tiếng bọn họ cửa hàng, thấy trên kệ để hàng đồ vật đều bán không, liền biết bọn họ muốn vào hóa, Trạch Sinh vừa rồi vừa hỏi tiền sự, nàng đã đoán. Ra Tiểu Nhi tự muốn cùng nàng vay tiền. Ngươi đều mở miệng, ta cái này đương nương còn có thể không mượn. Chỉ cần các ngươi có thể đem mua bán làm thuận lợi, ta cũng không vội mà muốn các ngươi còn. Trương thì nói là nói như vậy, nhớ tới còn không có sợ nhiệt tiền, lần này liền phải mượn cho bọn hắn. Thật đúng là đau lòng. Trạch Sinh cười hóng nói, ngươi không vội, chúng ta còn sốt ruột đâu. Tới rồi 28 ngày, chúng ta còn muốn hợp với lần trước thiếu 140 văn đậu phộng tiền một khối trả lại. Ngươi, Trương thì đấm vào miệng nói, này còn kém không nhiều lắm, các ngươi đến lúc đó có lời nói, vậy sớm một chút trả lại cho ta đi. Trạch Sinh cùng Tiểu Như nghe xong nhịn không được nở nụ cười, cùng kêu lên đáp là... Sắp đi đến nhà mình viện môn trước, Trạch Sinh thấy lão Lan Trung cổng hắn cái kia hòm thuốc, từ một khác điều đường nhỏ trở về đi. Không biết sao, hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua giày vò tới, hắn lúc ấy còn cùng Tiểu Như nói, muốn quanh co lòng vòng hỏi một chút lão Lan Trung, này bất chính hảo là một cơ hội sao? Hắn ngừng bước chân, đối Trương thị cùng Tiểu Như nói, các ngươi về trước gia, ta, có chút việc muốn hỏi một chút lão Lan Trung. Trương thị cho rằng, hắn là muốn hỏi một câu về Tiểu Như có thai nên chú ý chút cái gì, cũng không để ý, liền lập tức đi phía trước đi vài bước, xoay người vào nhà mình sân. Tiểu Như đương nhiên đoán được ra Trạch Sinh muốn hỏi cái gì, nàng ghé vào hắn bên tai, cười xấu xa nhỏ giọng nói, đến lúc đó muốn trang đến tùy ý. Một chút, đừng mặt đỏ nga. Nàng này vừa nói, Trạch Sinh lập tức liền mặt đỏ, hắn hạ giọng trả lời. Là ai tối hôm qua thường ông ta không bỏ, còn hừ hừ mà nói muốn. Tiểu Như bị hắn nói tao đến hoảng, chạy nhanh xấu hổ chạy vội vào nhà mình sân. Trạch Sinh căng da đầu hướng lão Lan Trung bên kia chạy tới. Trạch Sinh, ngươi có việc tìm ta. Lão Lan Trung tuổi tuy đại, đôi mắt lại không hoa, hắn vừa rồi xa xa mà đã nhìn thấy Trạch Sinh cùng Tiểu Như ở nói thầm cái gì. Trạch Sinh, trảo trảo cái ót. Lại chà sát bàn tay, trên mặt đó ửng sớm đã ánh nhiễm hảo một tặng lớn. Lão Lan Trung thấy hắn kia phó quẩn bộ dáng, trong lòng thực sự muốn cười. Hắn làm cả đời Lan Trung, không biết đem quá bao nhiêu người hỉ mạch, cũng không biết bị bao nhiêu người hỏi qua loại này đề tài. Hắn nhìn Trạch Sinh mặt đỏ thành như vậy, lại nghĩ bọn họ tiểu lưỡng khẩu ngày thường ân ái thật sự, liền đoán được cái đại khái, hắn chỉ còn chờ Trạch Sinh chính mình mở miệng đâu. Trạch Sinh ngập. Ngừng miệng, ấp ủ hơn nửa ngày, mới mở miệng nói, Ta liền tưởng lãnh giáo một chút, phụ nhân có thai trong lúc đến khi nhớ cái gì, hoặc muốn cấm kỵ cái gì, hoặc khi nào có thể giải cấm. Trạch Sinh cảm thấy chính mình đã hỏi đến đủ lộ liễu, chính là lão lang trung lại làm bộ vẻ mặt mờ mịt, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì nha? Trạch Sinh xấu hổ đến không mặt mũi gặp người, cảm thấy thật sự không nên tới hỏi lão lang trung, quanh co lòng vòng gì đó, hắn căn bản sẽ không. Cái kia, không có gì, ta làm tiểu như mọi việc toàn cẩn thận một chút là được. Trạch Sinh nói liền xoay người phải về nhà đi. Lão lang trung vội vàng gọi lại hắn, nhà ta có một quyển có thai đang muốn, là ta trước kia từ ta lão sư nơi đó sao tới, tuy rằng là bản sao, chính là một đoạn cũng không bỏ xuống, ngươi cùng ta về nhà đi lấy đi, ta mượn ngươi xem mấy ngày. Thật sự, hảo, ta đây liền đi theo ngươi lấy. Trạch Sinh đại hỷ, hắn không nghĩ tới lão lang trung còn có phương diện này bản. Sao, nếu hắn đem lão lang trung bản sao lại sao xuống dưới? Về sau liền có thể lưu trữ chính mình chậm rãi nhìn, tiểu như toàn bộ mang thai trong lúc, hắn đều có thể chiếu cố đến thỏa đáng. Đến nỗi hỏi chuyện phòng the gì đó, đã không quan trọng. Đi vào lão lang trung gia trong viện, Trạch Sinh thấy bọn họ một nhà già trẻ đang ở bận rộn đánh đường khối, đây là ăn Tết mọi nhà chuẩn bị. Trạch Sinh cùng nhà hắn vài vị trưởng bối chào hỏi qua liền đứng ở bên cạnh chờ. Lão lang trung lập tức vào. Nhà, lấy ra hai bổn quyển sách, đều giao cho Trạch Sinh trong tay, sau đó pha hàm ý vị mà cười nói, đừng quên muốn trả ta nga. Ai? Cảm ơn ngài. Trạch Sinh cao hứng mà tiếp nhận hai bổn quyển sách, lại thấy nhà hắn vài vị đã thành thân mấy đứa con trai triều hắn cười không ngừng, còn cười đến như vậy ý vị thâm trường, Trạch Sinh có chút không thể hiểu được, không biết là chuyện như thế nào, đành phải đỏ mặt hồi bọn họ cười, liền quay đầu trở về. Chờ hắn trở về đi vừa mở ra quyển sách. Tới nhìn lên, hắn có chút chịu đựng không nổi, đệ nhất bổn sách thật là có thai đang muốn, đệ nhị bổn hắn mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là hai người đồ, trên bản vẽ hai vị tiểu nhân nhi đều là một tia, không quải, sau đó khẩn triền ở bên nhau, các loại tư thế đều có. Hơn nữa này đó tranh vẽ đều hòa đến đặc biệt hình tượng rõ ràng, ngay cả nữ nhân nhũ. Nam nhân mông đều hòa thật sự rất thật, có đồ phía dưới còn đánh dấu, này thế thai phụ không nên, nhưng đại bộ phận đồ hạ đều đánh dấu, này thế thai phụ tiền tam tháng cập sau ba tháng không nên. Trạch Sinh sợ tới mức mắt nhắm lại đem quyển sách hợp lại, trong lòng ám đạo, cái này lão lang trung, rõ ràng biết hắn là muốn hỏi cái gì tới, còn cố lộng huyền hư tới này một bộ, thật là xấu hổ sát hắn cũng. Lại nghĩ, đến vừa rồi lão lang trung vài vị nhi tử triều hắn cười đến như vậy nghiền ngẫm, xem ra bọn họ đối này đệ nhị bổn quyển sách tranh vẽ đều là biết được. Trạch Sinh ngẫm lại đều cảm thấy chính mình nên toản khe. Đất! Này hai bổn quyển sách đủ đại, hắn lại vô pháp suy ở trong ngực, đành phải tay cầm chạy nhanh về nhà. Mới tiến sân, hắn đã nghe thấy mãn viện tử bay tót mở tử mùi hương. Khi còn nhỏ mỗi vùng giết heo ngày, hắn cùng Lạc Sinh cặp hai vị muội muội, tất cả đều chờ đợi ở bếp trước, chờ bọn họ nương luyện heo mỡ lá, sau đó thịnh ra một mâm lại một mâm tóp mỡ tử tới. Tóp mỡ lợi tức hoàng sốt giòn, ăn lên có thể so thịt còn hương. Chỉ thấy cả nhà đều ngồi ở trong viện, một người trong tay bưng một cái chén nhỏ, mùi ngon ăn lên. Trương thị thấy Trạch Sinh đã trở lại, liền nói, mau vào đi trang một chén tới ăn đi. Lại không ăn thật lạnh. Ân. Trạch Sinh đáp lời, vội vàng đem hai bổn quyển sách thu ở sau người, chuẩn bị tiên tiến chính hắn phòng, hảo đem quyển sách buông xuống. Cứ việc hắn đem quyển sách thu ở sau người, đương hắn nghiêng người chuẩn bị vào nhà khi, ngồi ở trong viện mọi người đều nhìn thấy trong tay hắn sách. Tiểu Như cũng tò mò, còn không có tới kịp hỏi, Trương Thị. Liền dành trước hỏi, Trạch Sinh, ngươi trong tay cầm cái gì thư? A. Trạch Sinh định trụ, đỉnh trương ửng đỏ mặt út là, có thai đang muốn, chính là nhớ kỹ thai phụ ngày thường nên chú ý chút cái gì, từ lão lang trung nơi đó mượn tới. Hắn nói xong bay nhanh tiến chính mình phòng, đem sách buông, mới đi ra. Thụy Nương thấy Trạch Sinh như vậy thương tiếc Tiểu Như, thế nhưng còn cố ý vì thế mượn thư tới xem. Nàng triều Lạc Sinh lẩm bẩm nói, ta sao không gặp ngươi nhọc lòng này đó, là, Sinh đang ở mồm to ăn tóp mỡ tử. Thấy Thụy Nương như vậy vừa hỏi, hắn nghẹn họng, Sau đó cười ngây ngô nói, ta tưởng nhọc lòng này đó cũng vô dụng a, ta lại không biết chữ, đem thư mượn tới cũng là đem tự đương quỷ vẽ bùa xem. Hắn này vừa nói, mọi người đều cười khai. Tiểu Thanh nghe xong cười ha ha, trong miệng tóc mỡ tử đều rớt ra tới. Tiểu Như cười đến thật vui vẻ, vừa ăn biên Triều Trạch Sinh nói, mau đi trang chút tới ăn, thơm ngào ngạt, ăn ngon cực kỳ. Ăn qua tóc mỡ tử, Trạch Sinh từ Trương Thị trong tay tiếp nhận tới 15 cân thịt, cùng Tiểu Như cùng nhau hồi chính mình phòng. Trạch Sinh múc nước đem thịt tinh tế mà chặt sạch vài biến. Nói, Tiểu Như, chúng ta lưu 5 cân thịt ăn Tết đãi khách cùng chính mình ăn, dư lại 10 cân thịt làm thịt khô thế nào? Tiểu Như không quá sẽ tính toán này đó, bởi vì nàng thật sự không biết ăn Tết tình hình lúc ấy có bao nhiêu khách, nhưng muốn tới, nên chuẩn bị nhiều ít thịt, nàng chỉ một cái kính gật đầu, hảo. Ngươi sẽ thịt muối. Sao? Đơn giản, chính là dùng muối im lên, phong kính hảo, đãi khai xuân. Có ấm áp thái dương, nhớ rõ mỗi ngày quải đi ra ngoài phơi là được. Đêm nay ăn cái gì? Trạch Sinh dụi quá mức tới xem Tiểu Như ở tẩy cái gì? Tiểu Như đang ở dùng nước ấm phao làm măng đâu, nàng còn thường thường sở trường rút rút trong bụng làm măng, đầy mặt chờ mong nói, đợi chút làm măng thiêu thịt a. Nghe nói này cũng không phải là giống nhau ăn ngon. Đúng rồi, ngươi lấy một phen làm măng cấp đại tẩu đưa đi đi. Nàng lần trước nói thèm cái này. Hảo! Trạch Sinh liền bắt một đống làm măng hướng Lạc Sinh trong phòng đi. Hắn tiến vào khi, thấy Thủy Nương cùng Lạc Sinh hai người đang ở vội vàng im thịt khô, đem muối hướng thịt thượng đắp thật dày một tầng. Thủy Nương thấy Trạch Sinh đưa tới làm măng, có chút ngượng ngùng nói, các ngươi cũng mới như vậy một chút, như thế nào trả lại cho chúng ta nhiều thế này? Cho các ngươi nếm cái hương vị sao? Trạch Sinh buông làm măng liền chuẩn bị ra tới, bị Lạc Sinh gọi lại. Trạch Sinh, nghe nương nói, trong nhà bán thịt heo tiền ngươi muốn mượn đi nhập hàng. Ta cùng nương mượn 600, chờ 28 nghỉ cửa hàng ngày ấy, phỏng chừng ta liền đều có thể còn thượng. Vốn dĩ Trạch Sinh tính toán ăn qua cơm chiều sau lại hướng đại ca đề vay tiền sự, không nghĩ tới đại ca trước đề này ra. Có phải hay không tiền còn chưa đủ, nếu là không đủ, từ ta nơi này lấy cái mấy trăm văn đi, chiều sau ngươi cũng liền tham ô mấy ngày không phải. Lạc Sinh nói liền đi tới, sửa sửa tay, sau đó đi giường mặt sau lấy tiền đi. Trạch Sinh đương nhiên sẽ không theo chính mình đại ca khách khí, nhưng là đối với đại tẩu, hắn vẫn là có chút cố kỵ. Hắn nhìn nhìn Thụy Nương nhấp nháy không chừng sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, không biết đại tẩu, nếu là các ngươi vội vã tiêu tiền, ta liền không mượn. Thụy Nương cũng không muốn làm cái khó nói lời nói người, miễn cho kêu bà cùng Tiểu Như coi thường nàng. Lúc này nàng nhìn trong tay kia một đống làm măng, trong lòng thở dài, xem tại đây làm măng phân thượng, nàng cũng đến mượn nha, huống chi Lạc Sinh đều thu xếp lấy tiền đi, nàng không biết xấu hổ ngăn lại nói không mượn. Nàng nâng lên tới, dứt khoát mà trả lời, Lạc Sinh tổng cộng tránh 500 nhiều văn, liền cho ngươi mượn ra 500, đủ không? Lạc Sinh không nghĩ tới đại tổ sẽ đáp ứng đến như vậy thống khoái, thẳng nói, đủ rồi, cảm ơn đại tổ. Đến lúc đó nhất định liên quan lần trước thiếu đậu phộng tiền cùng nhau trả lại các ngươi. Lạc Sinh thấy Thụy Nương như vậy sảng khoái, chính hắn liền càng sảng khoái, đem 500 văn tiền hướng Trạch Sinh trong tay một cát, nói, không vội, chờ ngươi có tiền còn lại nói. Trạch Sinh triều Lạc Sinh cười nhạo một tiếng, xoay người đi ra bọn họ phòng. Trạch Sinh mới đi ra ngoài, Thụy Nương mặt liền kéo đến có chút dài quá, không cao hứng nói, Lạc Sinh. Nào có ngươi như vậy, như thế nào cũng không đợi nhị đệ mở miệng mượn, ngươi liền trước đề thượng này ra. Tốt xấu cũng muốn chờ hắn mở miệng mượn. Chúng ta lại sảng khoái mà mượn cho hắn, mới giống bộ dáng sao. Nhìn ngươi như vậy, giống như ước gì hắn tới mượn dường như, ngươi có phải hay không ngại tiền nhiều hơn lạc đến hoảng. Nhìn ngươi nói, đâu tới đâu đi, không phải là đồng ý mượn sao. Thân huynh đệ chi gian lộng như vậy chút loanh quanh lòng vòng làm gì. Lạc Sinh tiếp theo im thịt khô. Thụy Nương nhớ thương chạy nhanh làm măng thiêu thịt, nàng liền tới đến bếp thượng bắt đầu bận việc, một bên thiết thịt, một bên phồng lên. Quai hàm nói, ngươi nhưng thật ra sẽ không tới loanh quanh lòng vòng, ta mang thai nhiều thế này nhật tử, liền không gặp ngươi để bụng quá. Ngươi nhìn nhị đệ, còn cố ý mượn thư tới xem, gọi là gì thần, cái gì đang muốn tới, ngươi đâu, chẳng sợ ngươi không biết chữ, cũng nên hướng Trạch Sinh học học, lãnh giáo. Trạch Sinh là đọc sách đọc ngay người, nữ nhân mang thai sinh hài tử là hết sức bình thường sự tình, còn muốn xem gì thứ? Nương sinh chúng ta huynh muội bốn cái, cũng không. Nghe nàng nói cha vì thế xem qua gì thư, chúng ta không làm theo mỗi người lớn lên hảo hảo. Lạc sinh đáp đến nhanh nhẹn đâu. Thụy nương nghe xong tức giận đến thẳng cắn môi, từ trong chén đào ra hảo một đại muỗng bột ớt muốn hướng trong nồi rải. Lạc sinh đứng dậy, bước nhanh tiến lên đem nàng trong tay cái muỗng đoạt xuống dưới, chẳng sợ không nhìn cái gì thần cái gì đang muốn thư, ngươi cũng nên biết có thân mình người không thể ăn như vậy cay. Như vậy một đại muỗng, ngươi tưởng cay đến. Ngươi trong bụng hài tử trên người trường ngực đáp sao? Thụy nương sặc nói, ta chính là thích ăn cay sao? Nàng chính là lại đào chút bột ớt ra tới rơi tại trong nồi, Lạc sinh nhìn nàng lần này chỉ rải một chút ít, cũng liền không nói thêm cái gì. Thụy nương ngày thường đặc biệt thích ăn cay, muốn cho nàng một chút ít đều không ăn, cũng không quá khả năng, như vậy sẽ nghẹn hư nàng. Chi, Lạc sinh, ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi như nương chính là ăn không ít tóc mỡ tử, ăn uống hảo đâu. Hơn nữa, ta cũng không gặp nàng nôn mửa quá, nàng mang thai sao không có gì phản ứng đâu. Ta hoài đầu một tháng khi, ăn cái gì đều khó chịu, hơi ăn nhiều một chút liền tưởng phun, nàng cùng ta phản ứng một chút đều không giống. Nghe nói hoài nữ oa phản ứng lớn hơn một chút, hoài nam oa phản ứng liền nhẹ một ít, chẳng lẽ? Thụy nương nói liền thập phần sốt ruột. Lạc sinh nhíu mày nói. Ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Nương lần trước còn nói, nàng hoài ta lúc ấy, phun đến ruột đều mau ra đây, cả. Ngươi gầy một vòng, cuối cùng sinh ta không phải cũng là nam oa sao? Ý của ngươi là, có khả năng ta hoài chính là nam oa, như nương hoài chính là nữ oa. Thụy nương lại có chút vui mừng. Lạc sinh thiệt tình lấy nàng không có biện pháp, thở dài, ta nhưng không nói như vậy. Hoài nam oa vẫn là hoài nữ oa, cùng nôn không nôn mửa hoặc ăn nhiều hay không, giống như không gì quan hệ đi, ngươi mau xào ngươi đồ ăn, đều mau hồ. Trạch sinh cùng tiểu như đang ở bên này mùi ngon mà ăn làm măng thiêu. Thịt đâu? Tiểu như lúc này ăn đã là đệ nhị chén lớn, trạch sinh, ta vừa rồi ăn như vậy một chén tóp mỡ tử, hiện tại lại nuốt trôi này hai đại chén cơm, ngươi không lo lắng sao? Có gì hảo lo lắng, có thể ăn là chuyện tốt. Trạch sinh nói chuyện khi còn không quên triều tiểu như trong chén gấp đồ ăn. Lo lắng dạ dày căng lớn, về sau liền xúc không quay về, ăn đến quá nhiều lãng phí lương thực a. Nàng hiện tại không nói hội trưởng phì, bởi vì nàng biết chính mình nhất định hội trưởng béo, béo. Nhiều béo thiếu liền xem thiên ý, trạch sinh không cấm cười nói, ngươi yên tâm, tuy rằng cung không thượng ngươi mặc vàng đeo bạc, nhưng lương thực vẫn là đủ ngươi ăn, ngươi cũng đừng hạt thao cái này tâm. Không có biện pháp, tiểu như thật là thắng không nổi trước mắt đồ ăn dù hoặc. Bất quá nàng trong lòng may mắn, cái này niên đại cũng không chú ý lấy gầy vì mỹ, giống như đại gia đối là mập hay ốm cũng không có quá lớn cảm giác, chỉ cần nhìn qua thuận mắt là được. Nàng suy nghĩ, chính mình, chỉ cần không đột nhiên bạo phì, hẳn là không đến mức bị hoa nhập xấu hàng ngũ. Ở chỗ này sinh hoạt, nàng không cần quá để ý dáng người. Không cần rối rắm mỗi bữa cơm đồ ăn hàm nhiều ít nhiệt lượng, thật là thiếu một đại áp lực a. Bọn họ cơm nước xong sau, liền cùng nhau ngồi xuống liệt ngày mai nhập hàng đơn tử. Cụ thể muốn vào này đó hóa, bọn họ ở ban ngày đã thương lượng đến không sai biệt lắm, lúc này chỉ cần lấy bút ký xuống dưới là được. Trạch sinh, nhiều như vậy đồ vật, ngươi một người, mua đến lại đây sao? Hơn nữa ngươi đến chạy thật nhiều gia cửa hàng, qua lại chọn hóa. Đều không biết muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian. Sợ là chờ đuổi tới gia, sáng sớm liền đen. Ngày mai ta còn là cùng đi với ngươi đi. Tiểu như có chút lo lắng, ngày thường mỗi lần đi huyện thành, nhưng đều là hai người bọn họ cùng nhau. Không được, ngươi hiện giờ chính là có thai người, không nói đến chịu không nổi sóc nảy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dọn hóa? Ta quen cửa quen nẻo, sẽ không trì hoãn lâu lắm. Trạch sinh tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật hắn trong lòng cũng coi như tính, phỏng chừng thật đến trời tối hồi lâu mới có thể về đến nhà. Trùng hợp lúc này Phương lão cha vào được, hắn vừa tiến đến liền nói, Trạch sinh, ngày mai ngươi muốn mang như vậy nhiều tiền ở trên người, còn muốn vào như vậy nhiều hóa, ngươi nương không yên tâm, cũng lo lắng ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho ta đi theo ngươi cùng đi, hảo đáp bắt tay. Trạch sinh vui mừng khôn xiết, nương nghĩ. Đến thật là chu đáo, chúng ta đang ở vì việc này phát sầu đâu. hắn trong lòng không cấm có chút tiểu cảm động, cha mẹ ngày thường trong miệng không nói cái gì, kỳ thật trong lòng thời khắc đều ở vì bọn họ nhọc lòng. Tiểu Như không nghĩ tới đang ở nàng lo lắng là lúc, cha mẹ chồng sẽ nghĩ tới giúp bọn hắn một phen, thẳng vui mừng nói, cảm ơn cha, cũng cảm ơn nương. Phương lão cha thật đúng là không thói quen nghe nhiều như vậy cảm ơn, giúp chính mình nhi tử hắn cảm thấy là theo lý thường hẳn là. Hắn mỉm cười đáp, người trong nhà tà gì, Trạch Sinh, ngươi ngày mai nhưng đến dậy sớm một ít. Phương lão cha vừa ra khỏi cửa, Tiểu Như một chút bổ nhào vào Trạch Sinh trong lòng ngực, cha cùng nương thật tốt, lại vay tiền lại hỗ trợ. Đó là, về sau ngươi nhưng đến nhớ kỹ hảo hảo hiếu kính cha mẹ. Đương nhiên, ta cũng sẽ hảo hảo hiếu kính cha mẹ ngươi. Ai nha, ngươi mang thai sự có phải hay không còn không có tới kịp nói cho ngươi cha mẹ. Trạch Sinh cả kinh nói, đem chuyện lớn như vậy, quên nói cho nhạc phụ nhạc mẫu, đây chính là hắn cái này làm con rể mất lễ nha. Hừ, chờ ngươi nhớ tới, rau kim châm đều lạnh. Buổi sáng Hà Gia thôn nhị ngưu tới mua đồ vật, ngươi chỉ nhớ rõ làm hắn cấp cha mang uống rượu, chính là đã quên nói chuyện này. Vẫn là ta nhớ ra rồi, đuổi theo nhị ngưu, làm hắn cần phải đem ta mang thai sự chuyển cáo cha mẹ, làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Trạch Sinh chuỗi tay ôm quá Tiểu Như eo, triều trên mặt nàng hôn một cái, là ta thất lễ, ta hướng ngươi bồi tội. Tiểu Như cười duyên nói, ngươi đây là bồi tội, vẫn là chiếm tiện nghi nha. Đều là. Nói tới đây, Trạch Sinh nhớ tới còn có một kiện cực kỳ chuyện quan trọng phải làm, ngươi trước lên giường ngủ đi, ta đợi chút liền tới ngủ. Trạch Sinh tìm ra kia bỗng có thai đang muốn, phiên phiên. Cũng liền 15 trang, chỉ cần phí 3 cái buổi tối là có thể sao xong rồi. Hắn chạy nhanh tìm ra giấy đặt ở trên mặt bàn quán mình, ma khởi mặt tới. Ngươi làm gì, muốn đem này đó sao xuống dưới? Sao? Tiểu Như khó hiểu nói, chỉ cần tùy tiện phiên phiên, hiểu biết cái đại khái không phải thành. Lão Lang Trung nói cũng chỉ cho ta mượn mấy ngày, chúng ta cần nhất việc nhiều, sợ là không rảnh xem, nhìn cũng không nhớ được. Cho nên ta liền nghĩ sao xuống dưới sao nhưng chính là chính mình, tùy thời đều có thể xem. Ngươi nhìn, mặt trên còn nhớ, lâm mộng trước cấm kỵ, còn có cho ăn trẻ mới sinh cần ghi nhớ. Này đó nhiều quan trọng a, liền như thế nào uy nải đều có. Nhưng đến toàn bộ sao xuống dưới. Trạch Sinh thập phần nghiêm túc mà đè bút sao lên. Tiểu Như thò qua mặt tới xem, xác thật không sai, này bổn quyển sách nhớ đồ vật còn rất đầy đủ. Chỉ là như vậy quá vất vả Trạch Sinh. Canh giờ còn tính sớm, nàng cũng không nghĩ một người trước ngủ, trong đầu lung tung nghĩ, liền nhớ tới một chuyện tới, chi, còn có một quyển sách đâu, hôm nay ngươi không phải lấy về hai bổn sao? Trạch Sinh thân mình cứng đờ, mặt đỏ tai hồng, e thẹn nói, kia bổn cùng. Này bổn nội dung không sai biệt lắm, dù sao ngươi không biết mấy chữ, liền không lấy ra tới cho ngươi xem. Tiểu Như thấy Trạch Sinh mặt đỏ, liền cảm giác có kỳ quặc, cười hỏi, ngươi hôm nay không quanh co lòng vòng hỏi hỏi, cái kia, cái gì? Trạch Sinh sườn mặt nhìn về phía Tiểu Như, cười xấu xa nói, ngươi cái tiểu phôi đảng, cái gì cái kia cái gì, mau ngủ đi. Rốt cuộc hỏi không hỏi sao? Tiểu Như đôi tay ôm hắn cánh tay thẳng lay động mau nói, nhưng không cho giấu ta. Trạch Sinh bị... Nàng lay động đến viết không được tự, hắn ho khan hai tiếng, ta, hỏi, chính là, lão Lang Trung không nghe ra tới. Tiểu Như biết Trạch Sinh da mặt mỏng, hắn ngượng ngùng trực tiếp hỏi ra tới đó là khẳng định, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền đứng lên, từ tủ quần áo tìm ra mau làm tốt áo bông tới, lại phùng tiến lên khâm liền có thể xuyên. Nàng lấy ra áo bông, lại từ tủ quần áo rớt ra một quyển sách tới. Tiểu Như khom lưng nhặt lên, còn không có mở ra xem đâu, Trạch Sinh lập tức đứng dậy chạy tới, một chút từ nàng trong tay đoạt qua đi, cười ngây ngô nói, ngươi, đừng nhìn, này không có gì đẹp. Vốn dĩ Tiểu Như còn không có nghĩ một hai phải xem, thấy Trạch Sinh như vậy khẩn trương, cười đến như vậy quỷ dị, nàng liền càng muốn xem, nàng vươn đôi tay tới đoạt, đoạt không, liền đi theo Trạch Sinh mặt sau truy, hai người liền cười vui vây quanh bàn tử đổi tới đổi lui. Ngươi đừng chạy, ngươi cũng không thể chạy. Trạch Sinh một bên chạy một bên nhắc nhở nàng. Tiểu Như nhưng, không nghe lời, một hai phải đuổi theo đoạt. Trạch Sinh sợ nàng lóe thân mình, liền ngừng lại, thỏa hiệp nói, ngươi muốn xem liền cho ngươi xem đi, chỉ có thể xem một cái nga. Tiểu Như không đợi hắn nói xong, lập tức mở ra đệ nhất trang, tức khắc đã bị sợ ngây người, cái này, cũng, quá lộ liễu đi. Kêu ngươi đừng nhìn, ngươi còn muốn xem, hù chết ngươi đi. Trạch Sinh chuỗi tay muốn thu hồi nàng trong tay sách. Hì hì, nhìn xem cũng không sao. Tiểu Như khẩn nắm chặt sách không bỏ. Ta nói, ngươi chỉ có thể xem một cái. Trạch Sinh moi tay nàng chỉ, muốn bắt lấy thư. Ngươi khiến cho ta nhìn nhìn lại sao, xem một cái cùng nhiều xem vài lần cũng không gì khác nhau. Tiểu Như cười hì hì phụng sách, ngươi mau đi sao cái kia có thai đang muốn đi, ta lên giường xem, không quấy rầy ngươi. Ngoan, nghe lời, đừng nhìn. Trạch Sinh là sợ nàng nhìn lại giống tối hôm qua như vậy dậy vò, không ngừng kêu muốn, hắn sẽ rất khó chịu. Tiểu Như chính là không cho hắn, còn cười chỉ vào mép. Giường, nếu không, ngươi cũng đi lên, chúng ta cùng nhau xem. Cùng nhau xem. Trạch Sinh có điểm vựng, ngươi cái tiểu sát quỷ, không để ý tới ngươi. Hắn hồi trước bàn tiếp tục chép sách, thường thường còn quay đầu lại nhìn xem Tiểu Như, thấy nàng rất có hứng thú mà phiên một tờ lại một tờ. Hắn đầu có chút nóng lên, trong lòng ám đạo, đợi chút qua đi còn không biết muốn tao nàng như thế nào tàn phá đâu. Đại hắn sao xong năm trang, nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm, hắn liền buông xuống bút. Hắn đi vào trước giường, thấy Tiểu Như đã đem quyển sách buông xuống, hai mắt nhắm. Hắn cho rằng nàng ngủ rồi, liền nhẹ nhàng mà thoát y thường lên giường. Hắn đang muốn nằm xuống, Tiểu Như vươn đôi tay một phen ôm cổ hắn, mở hai mắt thật sâu u nhìn hắn. Trạch Sinh vừa thấy nàng bộ dáng này, liền biết nàng trúng độc, kêu ngươi đừng nhìn, ngươi một hai phải xem, cái này khó chịu đi. Tiểu Như khẩn ôm hắn cổ không bỏ, thấu đi lên, dán lên hắn môi, lại hung hăng triền luyến, nàng hôn giống như mưa to đánh úp lại, có chút nóng bức có chút cuồng giả. Trạch Sinh vẫn là đầu một hồi thấy Tiểu Như đối hắn như vậy cuồng nhiệt, có chút chật mình, còn không có phản ứng lại đây khi, Tiểu Như đã ngậm lấy đầu lưỡi của hắn mút lên. Trạch Sinh một thân nhiệt huyết tức khắc sôi trào lên, nhưng hắn lý trí nói cho hắn, như vậy không được a, lại đi xuống, lại sẽ lặp lại tối hôm qua dạy vò. Kết hôn một trận, Trạch Sinh thấu khẩu khí, lưu luyến nói, chúng ta vẫn là ngủ đi. Không, không được, Tiểu Như đâu chịu buông tha hắn, mê luyến mà hôn qua hắn mặt, lại đến hắn cổ. Trạch Sinh cả người khó nhịn, hắn không thể từ Tiểu Như như vậy đi xuống. Hắn sẽ chịu không nổi, hắn liền dịch khai thân mình, muốn né tránh Tiểu Như, không cho chính mình bị nàng xâm nhập. Không nghĩ tới Tiểu Như chẳng những không buông ra hắn, còn ở dạy hắn y nữ. Hắn nắm lấy Tiểu Như muốn dạy hắn y nữ tay, hai mắt hàm chứa góc thiếu hỏa, nói, ngươi còn như vậy, ta thật sự muốn ăn ngươi. Tiểu Như thẳng lăng lăng mà, nhìn hắn, ta không sợ bị ngươi ăn. Không được, ngươi vừa rồi không phải đều nhìn sao, mặt trên đều tin tường viết đâu, đến mang thai 3 tháng sau mới có thể ở bên nhau, ngươi hiện tại mới hoài hơn 1 tháng, còn phải chờ 2 tháng. Trạch Sinh làm chính mình bình tĩnh lại, đồng thời cũng cho nàng bát điểm nước lạnh, hắn không nghĩ nhân nhất thời xúc động làm sai sự. Hắn thấy Tiểu Như hứng thú vẫn nụng, không có chút nào mà hạ thấp, lại khuyên nhủ, tương lai còn dài sao, ngoan, chúng ta mau, ngủ đi. Tiểu Như thần bí mà triều hắn cười nói, ngươi khẳng định không thấy đồ sách cuối cùng một tờ. Trạch Sinh buổi chiều lấy về quyển sách khi, chỉ là ở trên đường lật qua một lần, bị trong đó hai người đồ dọa ngốc, tùy tiện quét vài lần liền khép lại. Đừng nói cuối cùng một tờ, mặt sau 10 mấy trang, hắn cũng chưa xem. Nhìn không thấy đều giống nhau, dù sao tiền tam tháng cùng sau 3 tháng chính là không được. Trạch Sinh nằm thẳng xuống dưới, đem chăn cái hảo, ngủ, giác. Tiểu Như, một chút ghé vào hắn trên người, thở gấp tình cốc thiếu hơi thở, kiều mị nói, cuối cùng một tờ mặt trên viết chính là, hoài mấy tháng đều không sao. Nàng thấy Trạch Sinh ngơ ngác không hiểu lắm, lại ôm nhu nói, ngươi yên tâm hảo, chẳng sợ ta sắp sinh hài tử đều không quan trọng. Nàng mảnh nhào hướng Trạch Sinh, nàng hôn như một đợt lại một đợt nhiệt triều, thực mau đem Trạch Sinh bao phủ. Trạch Sinh bắt đầu hoàn toàn là, dựa vào chính mình lý trí cùng bình tĩnh cự tuyệt Tiểu Như chủ động. Nhưng hắn lại rụt rè lại cố kỵ, cũng chịu không nổi Tiểu Như như vậy khiêu khích cùng khiêu khích, nàng chính là hắn yêu nhất người, là hắn hàng đêm đều tưởng có được người. Nếu Tiểu Như nói hoài mấy tháng đều không sao, hắn liền bất cứ giá nào, từ Tiểu Như triền múc hắn, lại từ nàng cởi bỏ hắn y nữ. Hắn khống chế không được mà đem Tiểu Như xiêm y cũng lột cái sạch sẽ, đem nàng cả người múc cái biến. Tiểu Như bị hắn hôn đến mức tận cùng, rốt cuộc khống chế không được, nàng một chút cả người chui vào trong ổ chăn, nằm ở hắn vòng eo thượng, dùng miệng ngậm lấy hắn cái kia sớm đã cao cao dựng thẳng tới nó. Tiểu Như, Trạch Sinh cả kinh nói không ra lời, cả người như bị một cổ điện lưu tập kích, cương đã tê rần, lại thoải mái đến cực điểm. Lại một lát sau, Trạch Sinh phản ứng lại đây, chẳng lẽ Tiểu Như nói cuối cùng một tờ thế nhưng là loại này tư thế, hắn sợ tới mức không được, như vậy không được. Ngươi mau ra đây, Tiểu Như, ngươi mau ra đây. Tiểu Như chỉ cảm thấy như vậy, Trạch Sinh khẳng định sẽ thực hưởng thụ, chính là hắn vẫn luôn năn nỉ nàng ra tới, chẳng lẽ là nàng cảm giác làm lỗi, nàng dò ra đầu, ngượng ngùng hỏi, ngươi không thoải mái sao? Trạch Sinh thân mình cứng lại, không phải, không thoải mái, là, rốt cuộc là cái gì đâu, hắn cũng nói không nên lời a. Dù sao là hắn vô pháp dự kiến đến, cảm giác như vậy không quá thích hợp. Tiểu Như biết như vậy đột phá hắn tâm lý điểm mấu chốt, nàng vừa rồi nhìn quyển sách cuối cùng một tờ khi, cũng bị hoảng sợ. Chính là nàng lúc ấy cả người đã ngăn không được mà nhộn nhạo lên, sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu mưu đồ bí mật. Mưu đồ bí mật chờ Trạch Sinh buông bút, bò lên trên giường khi, nàng nên như thế nào làm Trạch Sinh, hưởng thụ một phen hắn chưa bao giờ thể hội quá thịnh yến. Nếu không phải không thoải mái, vậy ngươi liền, hảo hảo hưởng thụ. Tiểu Như cho hắn một cái ngọt ngọt ngào ngào lại cực kỳ ngượng ngùng cười. Đương Tiểu Như lại lần nữa ngậm lấy Trạch Sinh cái kia nó khi. Trạch Sinh trong miệng thế nhưng nhịn không được phát ra từng đợt than nhẹ thanh âm. Ngày thường hắn chỉ nghe thấy Tiểu Như, ở thực thoải mái thời điểm sẽ phát ra anh a thanh âm, không nghĩ tới chính hắn cũng sẽ như vậy. Tiểu Như, ngươi vẫn là đừng như vậy, mau, ân. Trạch Sinh cả người trào dâng, nhiệt huyết, mênh mông, hắn vẫn luôn ở kêu đình. Bởi vì hắn thật sự chịu không nổi, loại cảm giác này quá làm hắn chịu kích thích. Tiểu Như tiếp thu tới rồi thân thể hắn cho nàng tín hiệu, hắn rõ ràng thích thật sự sao? Hắn trong miệng kêu đình, nhưng thân thể lại tích cực thực, cái kia nó lúc này nhưng hoang đâu, còn đang suy nghĩ muốn càng nhiều đâu. Đối mặt chính mình chí ái nam nhân, Tiểu Như bất cứ giá nào, nàng nhất định phải làm Trạch Sinh hưởng thụ đến nàng mang cho hắn mỹ diệu nhất cảm thụ. Nàng chậm rãi phun ra nuốt vào, dùng sức mút vào. Tiếp được đi Trạch Sinh không có lại kêu ngừng, hắn hoàn toàn luân hãm ở Tiểu Như cho hắn đến tô đến ma đến sẵn thâm giếng, rốt. Cuộc ra không được, tùy ý chính mình thân mình triều Tiểu Như trong miệng nghênh đưa, tùy ý chính mình phóng túng một hồi. Nếu không phải chính mình tự mình trải qua, Tiểu Như cùng Trạch Sinh đều sẽ cảm thấy phương thức này quá đáng sợ, quá lộ liễu, quá làm người vô pháp tiếp thu. Cảm thấy có chút đồ vật hay là nên một vừa hai phải. Chính là hiện tại, bọn họ đã không biết cái gì kêu một vừa hai phải, hoàn toàn trầm luân. Tại đây khẩu thâm giếng luân hãm không lâu lắm, Trạch Sinh toàn bộ thân. Mình rung lên, phun trào. Như thế kích thích tiếp xúc cùng mút lọng, hắn thật sự khiêng không được lâu lắm. Lúc sau hắn ôm Tiểu Như, nhẹ giọng thận nói, ngươi quá xấu, đem ta cũng cấp chạy hư. Tiểu Như xấu hổ đánh hắn ngực. Không phải ta, là kia bổn quyển sách đem hai chúng ta mang mương đi. Tiểu Như gối lên hắn cánh tay, tính toán hảo hảo ngủ một giấc. Trạch Sinh lại đột nhiên chui vào trong ổ chăn, ra dáng ra hình học khởi Tiểu Như vừa rồi hành động. Tiểu Như kinh hô, a, không được không? Được, loại này chính là liền quyển sách cuối cùng một tờ cũng không có, ngươi mau ra đây, ngươi. Trạch Sinh giống nàng vừa rồi giống nhau mảnh mặt làm ngơ, nhẹ mút nàng phía dưới non mềm hai mảnh. Tiểu Như cả người tê dại, nàng vặn vẹo thân mình, muốn né tránh Trạch Sinh, chính là cuối cùng nàng phát hiện, nàng căn bản kháng cự không được. Ở nàng đại não chỗ trống phía trước, nàng còn đang suy nghĩ, xong rồi, hai người bọn họ thật sự đều bị mang mương đi. Bất quá, chỉ cho phép. Trầm luân như vậy một lần, cần một lần mà thôi. Từ ngày mai bắt đầu, buổi tối thành thật ngủ. A, nàng bỗng nhiên lại làm một tiếng kinh hô. Cũng may nàng biết đây là tỉnh thủy ban đêm, giọng nói bản năng đè thấp thanh lượng. Nàng sở dĩ kinh hô, là bởi vì, nàng cảm giác có thứ gì tiến vào chính mình trong cơ thể, mềm mại, lại linh hoạt đến cực điểm, xúc động nàng mỗi một cây mẫn cảm lại yếu ớt thần kinh, giống như một chuỗi lại một chuỗi điện lưu, đem nàng đánh trúng cả người run rẩy. Lúc này, nàng đại não, đã hoàn toàn chỗ trống. Ngày kế trời còn chưa sáng, Trạch Sinh liền rời khỏi giường. Làm tốt cơm sáng sau, sát trời mới phím một chút bạch. Hắn vội vàng ăn qua cơm sáng, lại đến mép giường nhìn nhìn ngủ say Tiểu Như, hôn một cái trán của nàng, liền ra cửa. Phương lão cha sớm chuẩn bị tốt, bộ hảo xe bò, cùng Trạch Sinh cùng nhau hướng huyện thành đuổi. Đại Tiểu Như tỉnh lại, bên gối sớm đã trống trơn. Nàng lại xem một cái ngoài cửa sổ sát trời, liền biết Trạch Sinh đã lên đường đi huyện thành. Nàng nhớ tới tối hôm qua khi kinh tâm động phách một màn, cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Nàng không thể tin những cái đó hành động là nàng làm được, vẫn là ở Trạch Sinh mọi cách cự tuyệt hạ làm được, ngẫm lại đều cảm thấy hổ thẹn. Tính, không nghĩ, càng muốn nàng liền càng hoài nghi tối hôm qua cái kia gắt cao cuốn lấy Trạch Sinh, còn có phải hay không chính mình. Rời giường sau, nàng thấy trong nồi cái nóng hầm hập đồ ăn, cùng ống khói đế tương liên tiểu trong nồi. Còn có ấm áp rửa mặt thủy, nàng không cấm một trận cảm động, Trạch Sinh khởi như vậy sớm nấu cơm không nói đến, còn vì nàng chuẩn bị đến như vậy cẩn thận, phải biết rằng hắn hôm nay nhưng đến vội đâu, thế nhưng đi lên còn nhớ thương nàng này đó việc nhỏ. Tiểu Như trong lòng ngọt tư tư, cảm giác chính mình giống như rớt trong vại mật. Bất quá, nàng trong lòng cũng vì Trạch Sinh vất vả như vậy mà thật là đau lòng. Chờ hắn đã trở lại, nhưng đối với hắn nhiều lời vài câu lời ngon tiếng ngọt, làm cho hắn thoải mái thoải mái. Bởi vì cửa hàng không có hóa nhưng bán, nàng ăn qua cơm sáng sau liền không đi cửa hàng, mà là xin một chậu hỏa, ngồi ở trong nhà làm áo bông. Trạch Sinh áo bông hôm nay lại làm một ngày, liền hoàn công. Chờ hắn buổi tối khi trở về, làm hắn mặc vào thử xem hợp không hợp thân. Trạch Sinh cùng Phương lão cha nửa buổi sáng liền chạy tới huyện thành, bởi vì muốn vào hóa nhiều, chạy cửa hàng cũng nhiều, phụ tử hai người thật đúng là mệt muốn chết rồi. Vội đến buổi trưa, bọn họ vội vàng cầm chút mang đến lương khô, lại tiếp theo làm, không dám nhiều nghỉ tạm. Tới rồi nửa buổi chiều, hóa đơn tử thượng sở liệt đồ vật đều ứng phó không sai biệt lắm, chỉ còn hỷ phục, hỷ giày. Châu Liên, Tân Nương đầu quan, này đó nhưng đều là đáp ứng nhân gia, cần thiết đều mua tề. Bởi vì này tiểu trên đường không có hỷ cửa hàng, ở chỗ này căn bản mua không được. Trạch Sinh làm hắn cha ở xe bò bên kia chờ, xem trọng hàng hóa, hắn muốn đi phía trước trên đường cái mua. Phía trước trên đường cái có hảo chút đại cửa hàng, hơn nữa vừa thấy đi lên liền biết là kẻ có tiền mới có thể đi vào. Nghèo khổ dân chúng cũng chỉ là ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt, không dám đi vào, chỉ sợ tráng lá gan đi vào, cũng sẽ bị người xem thường. Trạch Sinh căn cứ 2 năm trước ký ức, biết trên phố này có một nhà hỷ cửa hàng, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian thưởng thức những cái đó, con nhà giàu xuất nhập đại cửa hàng, mà là một đường tìm kia gia hỷ cửa hàng mà đi. Đi đến nửa đường thượng, hắn nhìn đến có một nhà đại cửa hàng thế nhưng là 2 tầng lâu. Loại này lâu ở huyện thành đúng là hiếm thấy. 2 năm trước hắn trải qua này phố khi, căn bản chưa thấy qua này building, cũng không biết này lâu rốt cuộc là khi nào kiến, làm chính là gì mua bán. Nhìn qua, nhưng thật ra rất khí phái. Trạch Sinh tùy ý nhìn vài lần này building, chắc là kẻ có tiền khai đại cửa hàng, hắn cũng không cái kia nhàn tâm đi nhiều chú ý, liền một đường đi phía trước đi. Trạch Sinh, một nữ nhân. Thanh âm dường như từ kia trong lâu truyền tới. Trạch Sinh khắp nơi nhìn nhìn, lại triều kia lâu trước cửa nhìn lại, cũng không có thấy người. Hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, tại đây huyện thành, hắn chính là ai cũng không quen biết, càng đừng nói nhận thức cái gì nữ nhân. Cứ việc hắn ẩn ẩn cảm thấy nữ nhân kia thanh âm giống như đã từng quen biết, hắn vẫn cứ không tin sẽ thật sự có người ở kêu hắn, liền lại nhấc chân hướng phía trước đi. Trạch Sinh. Nữ nhân kia lại gọi một tiếng. Cái này Trạch Sinh nghe được rõ ràng, giống như không phải hắn lỗ tai nghe lầm sự, là thật sự có người ở kêu hắn. Trạch Sinh ngẩng đầu triều cái kia lâu tầng thứ 2 nhìn nhìn, chỉ thấy kia cửa sổ khẩu dò ra một nữ nhân đầu. Gì? Nữ nhân này nhìn qua giống như đã từng quen biết lại tựa hồ không quen biết. Trạch Sinh thật sự cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này là ai nha? Nàng như thế nào nhận được hắn, biết hắn kêu Trạch Sinh? Ngươi đợi chút, ta liền xuống dưới. Nữ nhân kia nói liền lùi về đầu, sau đó nhanh chóng hướng dưới lầu chạy. Đương nàng chạy đến Trạch Sinh trước mặt khi, thấy Trạch Sinh cau mày có chút không hiểu ra sao mà nhìn nàng, nàng mới ý thức được, chính mình như vậy trang điểm, Trạch Sinh căn bản không nhận ra nàng tới. Ngươi là, Trạch Sinh nhìn trước mắt cái này nùng trang diễm mà, ăn mặc diễm tục nữ nhân, kinh ngạc hỏi, ngươi là, chi nương? Chi nương triều hắn phủ mị cười, ngươi tới nơi này là nhập hàng sao? Trạch Sinh thấy nàng như vậy cười, hắn cảm giác cách ứng thật sự, không cấm nhíu mày, chi nương đây là như thế nào lạp, nhìn qua sao không giống cái phu quân, đảo có điểm giống hồ ly tinh đâu. Chi nương, ngươi như thế nào ở chỗ này buôn bán sao? Trạch Sinh thật sự không hiểu được chi nương vì sao vì xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vẫn là lấy này thân cổ quái trang điểm xuất hiện ở chỗ này. Chi nương nghe Trạch Sinh hỏi nàng có phải hay không ở chỗ này buôn bán, nàng quẩn bách đến không lời gì để nói, yên lặng gật đầu. Làm cái gì mua bán? Trạch Sinh lại hỏi nàng, thấy nàng kia trương đánh nồng hậu phấn mặt, lúc này càng đỏ, lại còn có cục xuống cái đầu không ra tiếng, hắn lại nói, ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi, ngươi nha đầu ngày gần đây khóc đến lợi hại, vẫn luôn xảo muốn nương. Chi nương nghe hắn nhắc tới nàng nha đầu. Nàng nước mắt tức khắc ở hốc mắt đảo quanh, nói nàng không nghĩ hài tử là giả, nhưng nàng hiện tại đã không có đường lui. Trạch Sinh có chút buồn bực mà lại ngẩng đầu nhìn nhìn này. Miêu Đinh nhìn nhìn lại chi nương ăn mặc, hoa hòe lộng lẫy, nhưng là diễm tục thật sự. Hắn thật sự không rõ chi nương là từ đâu ra tiền trang điểm này một thân, lại là như thế nào hỗn đến này Miêu Đinh, rốt cuộc làm gì mua bán. Lúc này Trạch Sinh nghe được trên lầu hảo một trận chuông bạc tiếng cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái kia cửa sổ lộ ra vài cái cùng chi nương, không sai biệt lắm trang điểm nữ nhân đầu, mỗi người nùng trang diễm mạc, mỗi người cười đến làm người thực không thoải mái. Đào, hoa, nam nhân kia là ai nha, lớn lên thật khả nhân, trong đó một nữ tử che miệng cười duyên nói. Trạch Sinh choáng váng, nghe đi lên như thế nào giống, trong sách viết chi chi nói chuyện khẩu khí đâu. Chi nương gì thời điểm sửa tên kêu đào hoa. Tình cảnh này, Trạch Sinh là càng xem càng giống, trong sách viết thanh lâu nữ tử đâu nghênh nam khách kia một màn. Hắn ngày gần đây cũng nghe người ta nói huyện thành giống như khai một nhà thanh lâu, đều mắng to cái này khai thanh lâu tự cấp bổn huyện. Dân chúng môi đen, nói bổn huyện danh dự sống sợ sợ mà bị nhà này thanh lâu làm hỏng. Cũng có người nói, thanh lâu cái đến như vậy khí phái, khẳng định là kẻ có tiền khai, nhân gia có hậu môn có thể đi, nghiệp quan cấu kết. Nói không chừng khai thanh lâu lão bản cấp huyện lệnh tặng đại lễ, hoặc là, chức khoát làm huyện lệnh tùy ý phiêu thanh lâu nữ tử không cần tiêu tiền. Trạch Sinh lại trong cửa biển, mặt trên thình lình viết như hoa lâu, không cần đoán, này định là thanh lâu không thể nghi. Ngờ, Trạch Sinh lại nhìn trước mắt chi nương, hắn sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau, liên tiếp lui vài bước. Chi nương biết chính mình thân phận bị trên lầu kia vài vị tỷ muội nói cấp chọc thủng. Trạch Sinh đã biết nàng trở thành thanh lâu nữ tử, là bán mình dơ bẩn người. Nếu không phải bởi vì hắn là Trạch Sinh, chi nương là tuyệt đối sẽ không cùng bất luận cái gì quen biết người chào hỏi. Nàng ngày thường ở trên lầu đều không thế nào ra cửa, liền sợ gặp được người quen, cho chính mình nhà. Mẹ đẻ người mất mặt, cũng cho chính mình hài tử mất mặt, hài tử về sau trưởng thành rốt cuộc còn phải tìm nhà chồng. Đương nàng ở trên lầu thấy Trạch Sinh từ phía dưới đi qua khi, nàng thật sự nhịn không được, nàng gần gũi gặp một lần hắn, lại cùng hắn nói mấy câu. Trạch Sinh lui ở rất xa địa phương, nhìn thoáng qua chi nương, thật là than nàng không biết cố gắng. Nàng nếu chạy đến tìm cái nam nhân gả cho cũng đúng, tốt xấu có cái gia, nhật tử cũng có cái hy vọng. Chính là, nàng như thế, nào có khả năng loại này mất mặt lại xấu xa việc đâu. Nàng thật đúng là không da không mặt mũi. Kỳ thật chi nương cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lúc trước chạy ra, trên người nàng mang chút tiền ấy, cũng chỉ đủ khoảng 3 ngày. 3 ngày lúc sau, nàng liền khẩu cơm cũng ăn không được. Vì không cho chính mình đói chết, nàng liền tiếp nhận rồi một vị xa lạ nam nhân bố thí. Nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng người nam nhân này không có nương tử, tưởng đem nàng mang về nhà, làm nàng làm hắn nương tử. Đâu, không nghĩ tới cái này dụng tâm hiểm ác nam nhân thế nhưng cường, gian nàng, sau đó lại đem nàng bán được nhà này thanh lâu tới. Bi cường, gian sau, nàng liền biết đời này đã vô vọng. Dù sao tại đây thanh lâu ăn ngon uống tốt hảo xuyên, quá nhật tử có thể so trước kia tiêu dao nhiều, cũng chính là mất mặt mà thôi, mất mặt liền mất mặt đi, nàng đã không để bụng chính mình còn có mặt mũi không mặt mũi. Chỉ cần cuộc sống này quá đến đi xuống. Không đói bụng, không bị người đánh chửi là được. tại đây thanh lâu, chỉ cần tích cực tiếp khách, chẳng những không ai dám đánh nàng, tú bà còn cả ngày mang theo gương mặt tươi cười hóng nàng đâu. Trạch Sinh chán ghét mà nhìn nàng một cái, cảm giác nàng cả người dơ bẩn, chạy nhanh tránh ra, hắn còn có chính sự muốn vội đâu. Trạch Sinh, Chi Nương đuổi theo, ngươi, có rảnh nói, có thể đi bên trong ngồi ngồi sao? Có thể, đến trên lầu đi điểm ta chanh, đào hoa. Chi Nương cứ việc mặt mang ngượng ngùng, trong mắt lại hàm chứa nóng bỏng, quan mang, thậm chí có chút khiêu khích ý vị. A, Trạch Sinh nghẹn họng nhìn trân trối. Muốn hắn đi vào thanh lâu, còn điểm nàng danh, chẳng phải là muốn hắn đi tìm chết. Hắn cảm thấy này quả thực là đối hắn ô nhục cùng lăng mà sỉ nhục. Trạch Sinh phẫn nộ mà liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại mà bước đi khai. Hắn vừa đi vừa oán hận mà tưởng, cái này Chi Nương, hoàn toàn không cứu, đã là dơ bẩn một đoàn, chẳng sợ nàng hiện tại tưởng trở lại Đông Sinh bên người, hắn đều cảm thấy. Đây là đối Đông Sinh ô nhục. Không nghĩ tới Chi Nương lại đuổi theo. Nàng ngăn ở Trạch Sinh phía trước, thấy Trạch Sinh như vậy chán ghét nhìn nàng, nàng cũng không dám nữa nói cái gì làm hắn tiến thanh lâu tìm chuyện của nàng. Trạch Sinh, ngươi sau khi trở về, không cần hướng người khác nói lên ở Như Hoa lâu trước cửa nhìn thấy ta, được chứ? Ta không nghĩ làm ta nhà mẹ đẻ người bởi vì ta mà bị người thoá mạ, cũng không nghĩ làm nha đầu bởi vì ta. Hảo, ta đã biết. Trạch Sinh nói xong vòng. Khai nàng, sải bước mà đi rồi. Trạch Sinh tìm được hỷ cửa hàng, sắp sửa mua toàn mua tề, sau đó cùng Phương lão cha chạy nhanh hướng trong nhà đuổi. Bởi vì sớm tới tìm đến sớm, Trạch Sinh làm việc cũng còn tính nhanh nhẹn, lại có cách lão cha giúp đỡ chọn hóa, cuối cùng đuổi ở trời tối phía trước tới rồi cha. Tiểu Như thấy Trạch Sinh trở về đến còn tính sớm, thập phần cao hứng, cùng hắn cùng đi cửa hàng, đem hóa đều mang lên. Hóa đều chọn xong sau, Tiểu Như cười khanh khách mà chạy đến Trạch Sinh. Trước mặt, nhón chân câu lấy cổ hắn, triều trên mặt hắn hôn một cái. Trạch Sinh, vất vả ngươi. Trạch Sinh bị nàng thân đến ngượng ngùng, hắn cửa trước nhìn lại, cũng may môn là nghiêng đóng lại. Chỉ chừa có một cái tiểu phùng, sẽ không có người nhìn đến. Hắn nhưng không thói quen bị người nhìn đến hai người bọn họ thân thiết. Ở trong mắt hắn, bị người nhìn thấy một màn này, là đồi phong bại tục. Nghĩ đến phong hóa vấn đề, hắn liền nghĩ tới Chi Nương. Tiểu Như, ta hôm nay nhìn thấy Chi Nương. Trạch Sinh tuy rằng đáp ứng sẽ không đem chuyện này nói cho người khác, nhưng hắn nhất định sẽ nói cho Tiểu Như. Tiểu Như cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái gì? Ngươi, nhìn thấy, Chi Nương. Nàng ở đâu, làm gì? Ta đi phía trước cái kia đường cái tiệm hỉ cửa hàng, từ Như Hoa lâu trước đi qua, bị một nữ nhân gọi lại. Cái này hòa đến cùng yêu tinh giống nhau diễm tục nữ nhân chạy đến ta trước mặt, đầy mặt tươi cười, ta nhận hảo sau một lúc lâu, mới nhận ra nàng là Chi Nương tới, nàng. Chính mình không cảm thấy xấu hổ, ta đều mau bị nàng mắc cỡ chết được. Trạch Sinh thở dài, thật là tự làm bậy không thể sống. Như Hoa lâu, Tiểu Như còn không có phản ứng lại đây Trạch Sinh đang nói cái gì, rốt cuộc tới nơi này mấy tháng. Nàng còn trước nay không nghe nói qua cái này Như Hoa lâu. Trước đó vài ngày, không phải có người nói huyện thành khai gia thanh lâu sao? Chính là Như Hoa lâu. Trạch Sinh bồi thêm một câu. Tiểu Như cả kinh một tự nhoáng lên, oai ngồi ở ghế trên, cái. Này Chi Nương, thật là đổi mới nàng tam quan a. Như vậy một vị cùng nàng liền nhau mấy tháng hàng xóm, đã từng lệnh nàng chán ghét hàng xóm, ở trải qua vài lần suy sụp lúc sau. Chịu không nổi hiện thực đã kích, vứt phu bỏ nữ chạy, vốn là bôn ngày lành trốn chạy, cuối cùng lại thành Gigi. Này thật là một cái lệnh người cảm thấy bi ai chuyện xưa. Trạch Sinh thấy Tiểu Như bị kinh trứ, đi vào bên người nàng ngồi xuống, đưa cho nàng một khối táo bánh ăn, có phải hay không cảm thấy thực không thể. Tưởng tượng, ta lúc ấy cũng bị kinh trứ, cảm thấy Chi Nương quả thực là quá không da không mặt mũi. Chính là sao lại tưởng tượng. Nàng trừ bỏ đi con đường này, thật đúng là không đường có thể đi. Hiện giờ này thế đạo càng ngày càng không được như xưa, nàng như vậy chạy ra đi, sẽ bị nhân gia trở thành phi phụ nữ nhà lành, cái nào nam nhân sẽ thiệt tình muốn nàng, trừ bỏ thanh lâu, nàng không có càng tốt nơi đi. Nếu giống nhau nữ tử, gặp được này đó sốt ruột sự, thật sự khiên không được chỉ sợ. Cũng chính là tự sát, xong hết mọi chuyện, chết cái sạch sẽ, mà nàng lại không muốn chết. Còn muốn sống đến càng tốt, vậy chỉ có thể ném xuống cha mặt. Cũng là, như vậy nàng tốt xấu có khẩu cơm ăn. Nàng không thỉnh ngươi tiếng như hoa lâu ngồi ngồi. Tiểu Như trong miệng ăn táo bánh, bỗng nhiên sượng mặt hướng tới Trạch Sinh cười hỏi. Trạch Sinh cứng lại, nhớ tới khi nương lúc ấy nói với hắn câu nói kia, hắn đều cảm thấy bận chính mình lỗ tai, hừ thanh nói, có. Tốt xấu ta cùng nàng làm hàng xóm. Cũng có hơn 2 năm, nàng chẳng lẽ không hiểu biết ta làm người, lại là như vậy ở nhục ta, quá mức, chẳng lẽ ta như là sẽ tiến thanh lâu người. Tiểu Như khóe miệng ngậm xấu xa ý cười, nói, nhìn ngươi nói, nơi nào có như vậy nghiêm trọng, ngươi giữ mình trong sạch không phải được rồi. Nàng nha, là đối với ngươi, hải, nàng cho rằng ngươi buôn bán, trên người có tiền, ngẫu nhiên tiến thanh lâu cũng không sao. Hừ, nàng cho rằng mỗi người đều giống nàng như vậy đắm mình trụy lạc. Đông, xin nếu là nào một ngày đầu óc tỉnh táo lại, đã biết việc này. Phỏng chừng có thể khiêng cái quốc đi như hoa lâu đào chi nương đầu. Trạch Sinh căm giận mà nói, vì Đông Sinh bất bình, nghĩ lại nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính, lại nói, ta đáp ứng rồi chi nương, không hướng người khác nói lên chuyện của nàng, bởi vì nàng sợ liên lụy nàng nhà mẹ đẻ người cùng hài tử, ngươi nhưng đừng ở bên ngoài nói lậu miệng. Ngươi yên tâm, ta sao có thể sẽ nói đi ra ngoài, ta chẳng lẽ giống cái ngoài, miệng không giữ cửa người. Tiểu Như biết sự tình nặng nhẹ, cứ vì chính mình không thích Chi Nương, nhưng cũng không đến mức đem Chi Nương dèm pha nơi nơi tuyên dương, đi dạy xéo nàng người nhà cùng hài tử. Hiện giờ Chi Nương hỗn đến như vậy nghèo túng hoàn cảnh, cũng không thể làm nàng xú danh càng thêm xú, nếu không nàng thật sự chỉ có đường chết một cái. Ai nha? Tiểu Như đột nhiên kêu lên, chúng ta còn kém Chi Nương tiền đâu, lần trước thu nàng đậu phộng, chỉ cho nàng 40 văn, nàng bán. Cho chúng ta 50 cân đậu phộng, còn thiếu nàng 110 văn tiền. Nàng này vừa nói, Trạch Sinh cũng nghĩ tới, xác thật còn thiếu nhân gia tiền đâu, nhìn hai chúng ta này trí nhớ, cũng không thể bởi vì nhân gia đi rồi, liền trướng cũng không còn. Chờ tới rồi 28 ngày, chúng ta đem tiền còn cấp Đông Sinh nương đi, dù sao kia đậu phộng tiền vốn dĩ cũng không nên là chi nương đến. Hảo, ngươi đi còn tiền cấp Đông Sinh nương. Nàng sẽ không cho ngươi tiếng nhà nàng viện môn đi. Tiểu Như trêu ghẹo nói, nàng nếu thấy ta là đi còn tiền, còn có thể không cho ta tiếng. Ta vừa lúc cũng muốn nhìn một chút Đông Sinh hiện giờ thế nào. Trạch Sinh thấy Tiểu Như trong tay kia khối táo bánh ăn xong rồi, liền kéo nàng, đã khuya, chúng ta chạy nhanh về nhà nấu cơm ăn đi. Ơn, ngươi áo bông ta đã giúp ngươi làm tốt, đợi chút ngươi thử xem hợp không hợp thân. Tiểu Như vui sướng địa đạo, đây chính là nàng nhân sinh lần đầu tiên làm áo bông a, từng đường kim mũi chỉ đều là nàng 100% thủ. Công hoàn thành nha. Vì chính mình âu yếm nam nhân làm này đó, nàng nhưng thật ra cam tâm tình nguyện. Không tồi, ta Tiểu Như đều sẽ làm áo bông. Trạch Sinh khóa kỹ cửa hàng môn, cùng Tiểu Như sóng vai hướng trong nhà đi. Đó là, hiền thê lương mẫu sao? Tiểu Như đang nói chuyện đâu, đột nhiên bước chân ngừng. Bởi vì nàng nhìn thấy bên đường có thật nhiều người vây ở một chỗ, dường như còn nghe được nam nhân Nga A nói hát thanh âm, còn nghe thấy kéo nhị hồ thanh âm. Tiểu Như cùng Trạch Sinh, đến gần vừa thấy Thủy Nương cùng Trương Thị cũng ở. Như Nương, mau tới đây, ngươi cũng tới tính một mạng đi. Trương Thị cùng Thủy Nương triều nàng thẳng tiếp đón. Trạch Sinh nhìn thấy là thầy bói tới, tức khắc giữ chặt Tiểu Như, đừng đi tính. Một cái người mù, chẳng lẽ sẽ so mở to mắt thấy nhân thế còn hiểu đến nhiều. Chẳng sợ hắn hiểu nhiều lắm, cũng không đến mức biết mỗi người cả đời này cuối cùng sẽ là bộ dáng gì, hay là hắn là tiên tri. Ta tôm sư Dương tiên sinh liền nói quá, trên đời này căn bản không tồn tại cái gì tiên tri, đoán mệnh linh tinh tất cả đều là giả. Nếu trời cao thực sự có Quan Âm Bồ Tát, thực sự có Ngọc Hoàng Đại Đế. Bọn họ cũng chưa chắc biết thế nhân ngàn ngàn vạn vạn người vận mệnh, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Hắn chính là ghi nhớ tôn sư nói, chưa bao giờ vây xem đoán mệnh. Nga, nguyên lai là người mù thầy bói à, Tiểu Như trong lòng thẳng bật cười, người mù đoán mệnh từ cái này niên đại liền bắt đầu có truyền thừa à, thật đúng là xa xăm. Nàng khi còn nhỏ cũng thường xuyên thấy tiểu phố hẻm nhỏ bên có người mù lôi kéo nhị hồ, cho người ta đoán mệnh, chẳng qua hiện đại xã hội người tin tưởng cái này thiếu, quán trước quạnh quẻ. Mà lúc này thấy như vậy một đám người vây quanh, nghe được thập phần nghiêm túc chuyên chú, liền biết những người này phần lớn là tin tưởng. Trạch Sinh lôi kéo Tiểu Như tránh ra, Mỗi đến ăn Tết mấy ngày trước đây, người này đều sẽ tới đoán mệnh, phỏng chừng hắn sớm đối chúng ta thôn mỗi nhà mỗi hộ tình huống cập. Từng người sinh thần bát tự đều rõ như lòng bàn tay, nơi nào còn cần tính nha, chỉ cần nghe thanh âm biết là nhà ai người, hắn liền kéo ra giọng sướng. Trạch Sinh, Như Nương, hai người các ngươi đi như thế nào, mau tới đây, mau tới đây. Trương Thị chạy tới gọi lại bọn họ, nàng rất muốn vì Như Nương tính một quẻ đâu, bởi vì nàng tưởng sớm mà biết tiểu Như bụng hoài chính là nam oa vẫn là nữ oa. Nương, chúng ta không tính, ta không tin. Trạch Sinh lời nói còn nói xong đâu, Trương Thị thẳng uống trụ, mau ăn Tết, nói chuyện chú ý điểm, loại này không tin số mệnh nói cũng không thể nói bừa. Lúc này bọn họ lại nghe thấy Thụy Nương ở bên kia gào to, thầy bói, nên đến phiên ta. Tiểu Như sợ Trạch Sinh chọc hắn nương không cao hứng, liền lôi kéo Trạch Sinh, đi nghe một chút đi, vừa lúc đến đại tẩu. Nương, chúng ta cùng đi. Cái này Trương Thị trên mặt mới có tươi cười. Chạy nhanh lại đây nghe một chút cái này người mù cấp Thụy Nương đoán mệnh. Nàng nhất muốn biết đương nhiên là Thụy. Nương trong bụng hoài chính là nam oa vẫn là nữ oa. Thụy Nương báo thượng chính mình sinh thần bát tự, cái kia lão người mù liền lôi kéo nhị hồ tự sướng lên. Năm chi nếu muốn phùng dực tiền, tổ tiên khó tích cóp điền cùng trạch, nguyệt chi nếu muốn phùng bảy sát, thân hãm nghèo khó mệnh trung an. Ngươi sinh ra thời đại có chút thiên, bởi vậy không bao lâu gặp nghèo khổ. Đói khổ lạnh lẽo, thật là khó an. Thụy Nương nghe Chinh Lăng, thầy bói quả nhiên cái gì đều biết a, vây xem người thẳng hô. Chuẩn, tính đến thật chuẩn. Thụy Nương, ngươi ở ngươi nhà mẹ đẻ nhưng ăn không ít khổ đâu. Người mụ nghe xong rất đắc ý, lại sướng nói, ngày mang thiên tài ngộ phu quân, áo cơm sung túc mệnh phùng. Tuy rằng ngươi thời đại không quá tế, nhưng sinh nhật ngày pha mang tài, tương lai chắc chắn áo cơm vô ưu. Vô tai vô khó, cả đời an khang. Đại gia lại đều náo nhiệt lên, hâm mộ mà nói, Thụy Nương, ngươi gả cho Lạc Sinh thật có phúc, áo cơm vô ưu, cả đời đều vô tai vô khó, thật là hảo mệnh a. Cái này Thụy Nương mừng đến thẳng nhạc a, cũng không phải là bởi vì ta gả cho Lạc Sinh mới được phúc, thầy bói đều nói, là ta sinh nhật nhật tử hảo, mang thiên tài. Nàng mới không thừa nhận Lạc Sinh là nàng gặp được phu quân đâu. Trương Thị cũng lười đến quản Thụy Nương hay không thừa nhận nàng gả cho Lạc Sinh được phúc, mà là vội vàng mà triều thầy bói hỏi, ngươi cho nàng tính tính, nàng trong bụng oa là nam hay là nữ đi. Thầy bói sắc mặt hơi trệ, căng da đầu sướng nói, khi chi nếu muốn, phùng thương quan, chỉ sợ nữ nhiều như tự thiếu. Khi chi nếu phùng chính ấn, lúc tuổi già con cái nhất hiền hiếu. Thụy Nương cùng Trương Thị đều nóng nảy, rốt cuộc là phùng thương quan, vẫn là phùng chính ấn. Đầu một thai là nam oa vẫn là nữ oa. Các nàng nhưng nghe không được những cái đó vòng đi vòng lại nói. Thầy bói thần sắc hơi hiện bất an, lôi kéo nhị hồ soạt soạt thật lâu sau, rốt cuộc sướng ra tới, khi chi nếu đem chính quan hiện, nửa hung nửa cát cũng hưởng thông. Nếu ở sắp sinh trước, nhiều làm tốt sự việc thiện, cùng người ở chung hòa thuận, không dạy nổi phân tranh, đưa tới các phận, sinh định sẽ là nam oa, hỷ thai. Nếu một không cẩn thận trêu chọc thị phi, được rồi thương hòa khí việc, hoặc làm mệt tinh việc, sinh định sẽ là nữ oa. Đương nhiên, đây cũng là hỷ thai. Cái này Thụy Nương cùng Trương Thị đều rối rắm, xem ra này sinh nam sinh nữ, vẫn là không cái định luận, đến nhiều làm tốt sự việc thiện, cùng người ở chung hòa thuận. Thụy Nương mang theo khóc nức nở. Đối Trương Thị nói, Nương, ta hôm qua còn mắng Minh Sinh gia cậu tới. Nhà hắn cậu thấy nhà của chúng ta giết heo, nghĩ đến cặm căng thịt xương đầu, ta đem cậu mắng đi rồi, làm sao bây giờ? Thầy bói nghe xong quả muốn cười, thanh thanh giọng nói, này quẻ đối người không đối cậu, ngươi không cần sầu lo, hơn nữa ta tính chính là ở sắp sinh trước, mà phi gần nhất thời gian. Cái này Thụy Nương cùng Trương Thị toàn thở hổn hển một hơi, còn hấp dẫn, còn có sinh nam oa hy vọng. Trạch Sinh nghe. Thầy bói cấp Thụy Nương như vậy đoán mệnh, cảm thấy kia căn bản chính là bịa chuyện, hắn đối này khịt mũi coi thường. Cái gì kêu nửa hung nửa cát nhưng hưởng thông, kỳ thật chính là vì chính hắn lưu cái đường lui mà thôi. Đến lúc đó vô luận sinh nam sinh nữ, người khác đều sẽ nói hắn tính đến chuẩn. Nếu thật sinh nam oa, đại gia liền nói là Thụy Nương sắp sinh trước làm việc thiện còn không hảo tìm sao. Đến lúc đó Thụy Nương khẳng định sẽ liều mạng mệnh đi giúp cái này giúp cái kia. Người khác mắng nàng, nàng cũng tuyệt đối không dám cãi lại. Nếu là sinh nữ oa, đại gia liền sẽ nói Thụy Nương có phải hay không làm mệt tin việc, tỉ như đáp ứng ai sự cấp đã quên, hoặc là cùng ai không hòa thuận, chẳng sợ cùng lạc sinh tranh hai câu, cũng sẽ bị cho rằng là nổi lên phân tranh. Dù sao cuối cùng sinh nam sinh nữ, cũng chưa người hoài nghi là thầy bói bị chuyện. Trạch sinh trong lòng là như vậy tưởng, nhưng đương nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không dám nói cái gì không tin. Nói tới, đã kích đại gia nhiệt tình sẽ tao hắn nương mắng. Cấp Thụy Nương tính xong rồi, Trương Thị liền đem Tiểu Như sinh thần bát tự báo cấp thầy bói nghe. Tiểu Như chính mình còn không có phản ứng lại đây, Trương Thị báo chính là nàng sinh thần bát tự, ở bên nhàn nhã đâu. Nàng cho rằng bà báo chính là nàng chính mình hoặc là Tiểu Thanh, chủ yếu là Tiểu Như đối người ở đây nói cái gì năm không hiểu lắm. Trạch sinh vừa nghe liền biết là Tiểu Như, lúc trước đính thân khi, bà mối liền lấy tới. Tiểu Như sinh thần bát tự cấp phương gia xem qua, Trạch sinh chính là khắc trong tâm khảm. Nương, Tiểu Như không cần tính. Trạch sinh nhỏ giọng địa đạo, còn lôi kéo con mẹ nó ống tay áo. Mọi người đều ồn ào, Trạch sinh, sợ gì nha, cho ngươi nương tự tính một cái bái, còn có năm sau là sinh nam oa vẫn là nữ oa. Tính tính các ngươi cửa hàng năm sau mua bán như thế nào, này nhưng đều là đại sự a, có thể nào không tính đâu. Trương Thị dùng ánh mắt hung hăng mà ý bảo Trạch Sinh, làm hắn không cần ở thầy bói trước mặt nói không tin số mệnh. Trạch Sinh bất đắc chỉ, đành phải ở bên ngoan ngoãn mà nghe. Tiểu Như vừa nghe nói đây là phải cho chính mình tính, tới hứng thú, hắn có thể tính ra bản thân là xuyên qua tới sao? Chỉ sợ không thể đi. Thầy bói là cỡ nào người, nếu ra tới mưu này khẩu sinh kế, đối các thôn người sớm đã rõ như lòng bàn tay, huống chi Trạch Sinh cùng Tiểu Như khai phương nhớ cửa hàng, chính là mọi người đều biết sự, hắn là sớm đã có bị mà đến. Người mù vừa nghe, Trương Thị báo cái này sinh thần bát tự, hắn liền biết là Tiểu Như. Hắn kéo ra nhị hồ rung đùi đắc ý mà sướng lên, năm chi nếu muốn phùng dương nhận, tổ tiên muốn cơ vô cậy mạnh, nguyệt chi nếu muốn phùng chính quan. Tay nghề mua bán sẽ kinh doanh. Mọi người đều thẳng kêu la, chuẩn. Tất cả đều tính đúng rồi. Trạch sinh ở bên cái mũi nhẹ nhàng một hừ, cái này muốn ngươi tính, chỉ cần biết rằng Tiểu Như chi tiết cái nào không biết. Tiểu Như vui vẻ, muốn nói mua bán còn hành, đến nỗi tay nghề. Sao, nàng nơi nào sẽ nhiều ít nha? Người mù tiếp theo sướng nói, ngày mang chính tài phùng chính quan, phu sướng phụ tùy nhiều ân ái, thiên tài nếu muốn phùng chính quan. Tài phú cuồn cuộn sự vô ưu. Cái này tất cả mọi người hâm mộ mà kinh hô, Trạch sinh, Như nương, các ngươi muốn phát đại tài, tài nguyên cuồn cuộn sự vô ưu a. Còn có người trêu ghẹo nói, phu sướng phụ tùy nhiều ân ái, nguyên lai đây là mệnh trung sớm đã chú định nha, khó trách này đối tiểu lưỡng khẩu ngày ngày dính vào một khối, cùng dính kẹo cao su dường như. Trạch sinh cùng Tiểu Như bị những người này nói được có chút mặt đỏ. Đây đều là cái gì cùng cái gì nha? Rõ ràng là thầy bói căn cứ bọn họ tình huống biên từ sao, những người này quả thực bị tẩy não. Thụy Nương ở bên yên lặng mà nghe, buồn nghẹn miệng, hơi ghen ghét. Như nương mệnh chính là so nàng hảo, nàng là năm chi cùng nguyệt chi đều không tốt lắm, chỉ có ngày trụ cùng khi trụ tương đối tốt một chút, mà như nương sinh thần bát tự thời đại ngày cơ hồ. Mọi thứ đều hảo. Sinh thần bát tự quyết định cả đời vận mệnh. Xem ra như nương chính là từ từ trong bụng mẹ ra tới liền chú định so nặng Thụy Nương, mệnh muốn hảo. Trương Thị nghe xong đương nhiên cũng cao hứng, nhi tự muốn phát tài, nàng cái này đương nương đi ra ngoài nhiều có mặt mũi. Nhưng là, nàng nhất quan tâm thầy bói vẫn là chưa nói, nàng nhịn không được thúc giục nói, khi năm sau sẽ sinh nam oa vẫn là nữ oa. Người mù sớm biết Trương Thị sẽ đến như vậy vừa hỏi, hắn lại giả bộ ngớ ngẩn, để lừa đảo sướng nói. Khi chi nếu muốn phùng chính tài, con cái đều là tài mới tin. Con cái có tài lại có tài, sang năm năm sau tiếp theo tới. Đại gia nghe xong đều kinh hô, này đến thật tốt mệnh a, có tử có nữ, còn đều là có tài lại có tài, hơn nữa sang năm năm sau tiếp theo tới, chẳng phải là sở hữu hảo vận đều chạy đến Trạch sinh cùng như nương trên đầu đi. Vấn đề là Trương Thị muốn biết thầy bói vẫn là không có trực tiếp trả lời nha. Cứ việc Trương Thị hiện tại gương mặt tươi cười như hoa, trong lòng vẫn giữ có một cái nghi vấn. Người mù không nghe thấy Trương Thị vui mừng thanh âm, liền biết nàng vẫn là không quá vừa lòng, hắn trong lòng có chút thất bại cảm, đều nói hai năm nội sẽ có nhi có nữ, vẫn là tài mới tin, nàng như thế nào liền còn không hài lòng đâu. Hắn đành phải lại bổ sướng vài câu, hai năm trong vòng sinh hai thai, một nam một nữ luôn tới. Nếu là tài mãn trước có nam, nếu là phúc mãn trước có nữ. Tài phúc tề đến sinh song thai, hai nam hai nữ hoặc long. Phượng, toàn xem duyên thiển hoặc sâu nặng. Trạch sinh cùng tiểu như quả thực nghe ngốc, này thầy bói ý tứ là, nàng này trong bụng thai có năm loại khả năng a. Hoặc là nam, hoặc là nữ, hoặc là song nam, hoặc là song nữ, hoặc là long phượng. Tiểu như quả thực muốn học máu, này còn cần ngươi tính, trên đời sở hữu thai đều bị ngươi cái người mù mau nói toàn. Liền kém chưa nói sinh bốn bào thai năm bào thai. Trạch sinh triều tiểu như làm mặt quỷ, hắn đương nhiên cũng là bị cái này thầy bói chọc. Cười. Cái này thầy bói thật đúng là khéo đưa đẩy thật sự, chính là không chịu nói thẳng là nam vẫn là nữ. Nếu nói sai rồi, đại năm sau xác minh hắn tính không linh, về sau đã có thể hỗn không nổi nữa. Cứ việc hắn tính ra tới chính là nói năm hạng lựa chọn đề, trạch sinh cùng tiểu như này đối đương sự đều không tin, nhưng bên cạnh mọi người lại đều cho rằng thầy bói tính đến cực chuẩn, thầy bói thật là tuyệt, liền này đều có thể tính ra tới. Trạch sinh, hai năm trong vòng, ngươi liền nhi nữ. Song toàn, thật là có phúc a. Cái này trương thì cuối cùng là vừa lòng, tuy rằng không có nói thẳng tiểu như này, trong bụng hoài rốt cuộc là nam thai vẫn là nữ thai, nhưng hắn nói có khả năng là song thai, còn có thể là song nam hoặc long phượng đâu. Đương nhiên, nàng là sẽ không hướng song nữ mặt trên tưởng. Nếu thật sự tài phúc tề đến nói, lại sao có thể sẽ có song nữ đâu. Cho nên nàng tin tưởng vững chắc không có cái này khả năng. Trương Thị, Thụy Nương, Trạch Sinh, Tiểu Như bốn người cùng nhau làm bạn về nhà. Trương Thị đi đường là vui sướng, Thụy Nương là thấp thỏm bất an, đầu óc tưởng đều là như thế nào ở sắp sinh trước làm việc thiện, như thế nào cùng người ở chung hòa thuận. Mà Trạch Sinh cùng Tiểu Như chỉ đương thầy bói nói chính là vui đùa lời nói, căn bản không hướng trong lòng đi. Mua bán còn phải nghiêm túc mà kinh doanh. Nhật tử còn phải hảo hảo mà quá, cũng không thể bởi vì người mù bịa chuyện, liền cho rằng mệnh trung chú định bọn họ tương lai sẽ tài phúc tề đến mà. Chậm trễ lười biếng. Lúc này phỏng chừng Trương Thị cùng Thụy Nương đều sẽ cho rằng, chẳng sợ Trạch Sinh cùng Tiểu Như tiểu lưỡng khẩu hiện tại ngày ngày gì cũng không làm, phỏng chừng trời cao cũng sẽ làm cho bọn họ tài nguyên cuồn cuộn sự vô ưu đâu. Các nàng hai đối thầy bói nói là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu hắn nói sẽ tài nguyên tề đến, nhi nữ song toàn, kia tương lai liền nhất định sẽ là cái dạng này. Tới rồi gia, Trương Thị tự nhiên phải hướng Phương lão cha nói vừa rồi đoán mệnh. Kết quả, nói Trạch Sinh cùng Như Nương thả chờ hưởng phúc đi, bọn họ hai vợ chồng già cũng có thể đi theo thơm lây. Thụy Nương cùng Lạc Sinh tuy rằng mệnh cách thiếu chút nữa, nhưng cũng là áo cơm vô ưu, cả đời an khang, vô tai vô khó, có thể như vậy cũng coi như là thật có phúc. Phương lão cha tất nhiên là hỉ không thắng thu, ngày thường cực nhỏ uống rượu hắn, lúc này cũng nhịn không được khai một hồ, còn làm Trương Thị đêm nay xào cái thịt đồ ăn, hắn tưởng uống cái mấy chén, vui sướng vui. Sướng! Trương Thị cười đến mặt mày đều tể một khối đi, hảo, ta đây liền đi xào thịt. Thụy Nương vốn chỉ đối chính mình mệnh cách còn tính vừa lòng, nhưng cùng tiểu như một so, nàng liền kém xa. Nàng có chút rầu rĩ không vui về phía Lạc Sinh oán giận. Nói sắp sinh trước còn phải làm việc thiện, không được cùng người tranh luận, như vậy mới có thể sinh nam oa, nếu là một không cẩn thận mắng người, sinh nữ oa nên làm cái gì bây giờ? Lạc Sinh sau một lúc lâu mới ném cho nàng nói như vậy, sinh nữ oa lại làm sao vậy, ngươi nương đầu một thai cũng không phải sinh ngươi cái này nữ oa, dù sao đồng ruộng sống một mình ta cũng có thể làm được tới, ngươi nhiều sinh mấy thai còn không phải là, không đến mức giống ngươi nương như vậy. Thế nào cũng phải sinh ra bảy cái nữ oa mới có thể đến một nhi tử đi. Thụy Nương triều Lạc Sinh thẳng chậm chân, người nói lung tung cái gì đâu. Thế nhưng xả đến ta nương trên đầu đi. Ta còn không phải ngóng trong đầu một thai là nam oa, về sau liền có thể yên tâm. Sao? Có gì hảo sốt ruột, nếu thầy bói đều nói chúng ta một nhà áo cơm vô ưu, vô tai vô khó, cả đời an khang, người nên cao hứng mới lạ, đừng động một chút liền cùng như nương so. Chúng ta cùng nhị đệ, như nương không cũng coi như là người một nhà sao, chẳng lẽ ngươi không trông cậy vào nàng hảo? Ta có người nói được như vậy ý xấu sao? Vọng như nương quá đến so nàng hảo mà thôi. Xem ra, đây là không có khả năng. Như nương định là muốn so nàng quá đến hảo, thầy bói đều tính quá, nàng căn bản không có thắng qua Như Nương khả năng. Chỉ là, nếu chính mình có thể sinh nam oa, Như Nương sinh nữ oa, tại đây phương diện thắng nàng một hồi nên thật tốt a. Lạc Sinh cũng biết Thụy Nương cũng không phải cái loại này sinh ý xấu người, liền trả lời, vậy ngươi cũng đừng suốt ngày vì thế sự phát sầu, nên là nam oa chính là nam oa, nên là nữ oa chính là nữ oa, cấp cũng là cấp không tới, về sau đừng lại vì chút sự lo lắng quá nhiều, đối hài tử không tốt. Hôm qua Trạch Sinh ở trong sân cùng Tiểu Như nói chuyện khi, nói ở có thai trong lúc muốn bảo trì tốt tâm tình, về sau hài tử tính cách mới có thể hoạt bát rộng rãi. Lạc Sinh trong lúc vô ý liền đem lời này nghe tới, Thụy Nương kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, cũng cảm thấy nên thu liễm, vì hài tử, nàng đến vui vẻ một chút mới hảo. Trạch Sinh cùng Tiểu Như ở trong phòng vội vàng làm cơm chiều. Trạch Sinh, ngươi có phải hay không cùng nương giống nhau? Đặc biệt hy vọng đầu một thai là nam oa. Tiểu Như thử hỏi, nàng muốn biết Trạch Sinh có hay không trọng nam khinh nữ tư tưởng. Trạch Sinh phía củi lửa hướng lòng bếp tắt, không chút suy nghĩ liền trả lời, ta chỉ hy vọng ngươi thuận thuận lợi lợi đem hài tử sinh hạ tới là được, mặc kệ là nam hay là nữ, ta đều sẽ thích, dù sao chúng ta sớm hay muộn một lát nữ xong toàn. Tiểu Như phiên xào trong nồi đồ ăn, cười hỏi, ngươi sẽ không cũng tin tưởng thầy bói nói chúng ta hai năm, trong vòng một lát nữ xong toàn đi. Ta mới không phải tin tưởng hắn đâu, chúng ta không phải sớm thương lượng hảo phát muốn sinh hai đứa nhỏ sao? Vậy nhất định sẽ là có nhi có nữ, ngươi yên tâm đi. Tiểu Như ngừng tay xào rau động tác, đột phát kỳ tưởng hỏi, nếu liền sinh hai cái nữ nhi làm sao bây giờ? Lúc này Trạch Sinh không vừa rồi như vậy tùy tính. Trong tay động tác hơi trệ một chút, ngay sau đó đáp, sẽ không. Tiểu Như hãy còn chưa từ bỏ ý định, truy vấn, vạn nhất sẽ đâu. Trạch Sinh ngẩng đầu, có chút mặt đỏ hỏi, vậy ngươi, có nguyện ý hay không tái sinh để tam thai? Ta cùng ngươi nói, tránh tử dược cũng không phải là như vậy hảo mua, mua được cũng không nhất định có hiệu quả. Đến lúc đó nếu ngươi lại hoài thượng để tam thai, ngươi không nghĩ sinh đều khó. Tiểu Như thổi thổi trên trán đầu tóc, thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi Trạch Sinh những lời này ý ngoài lời, quả nhiên vẫn là trọng. Nam khinh nữ, chẳng qua sẽ không giống người khác như vậy nghiêm trọng thôi. Hảo đi, điểm này cũng không có gì không thể chịu đựng, đặt ở nàng trên người mình, nàng nếu chỉ sinh một đôi nữ nhi, cũng còn sẽ tưởng sinh một cái nhi tử. Nhi nữ song toàn mới là cái hảo, sao? Trạch Sinh cho rằng hắn lời này sẽ chọc Tiểu Như không cao hứng. Không nghĩ tới Tiểu Như cũng không nhiều lắm phản ứng, chỉ thổi thổi khí tiếp tục xào rau. Hắn trong lòng không cấm một dạng, Tiểu Như thật tốt, cũng không cùng. Hắn chơi tính tình, giận dỗi, tâm cũng khoan. Hai người như vậy tốt tốt đẹp đẹp mà quá cuộc sống gia đình, thật là mau thay. Tiểu Như thấy Trạch Sinh nhìn nàng cười ngây ngô, cũng đi theo cười ngây ngô, triều hắn hắc hắc cười cười, tuy rằng nàng không biết Trạch Sinh rốt cuộc là đang cười gì. Ăn qua cơm chiều sau. Tiểu Như hưng phấn mà đem mới làm áo bông cấp Trạch Sinh mặc vào. Sau đó nàng liền nhìn chậm chậm Trạch Sinh hảo một phen thưởng thức. Nàng âu yếm nam nhân ăn mặc nàng thân thủ làm áo bông, loại cảm giác này làm nàng có điểm nho nhỏ xúc động. Ngẫu nhiên nàng sẽ cảm thấy nàng cùng Trạch Sinh đoạn cảm tình này thực không chân thật, tổng cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, có thể hay không là ảo mộng một hồi. Có thể hay không mộng tỉnh lúc sau hết thảy tan thành mây khói. Lúc này thấy Trạch Sinh mặc vào nàng từng đường kim mũi chỉ phùng áo bông, nàng cảm giác đây là nhất chân thật bất quá sinh hoạt cảnh tượng, nàng rốt cuộc kiên định, này tuyệt đối không phải mộng ảo một hồi, là chân chân thật thật. Nàng trong lòng thống khoái, nước mắt cũng doanh doanh. Trạch Sinh nhìn không tới toàn thân hiệu quả, vẫn luôn cúi đầu xem chính mình đời trước, thực vừa lòng nói, rất vừa người. Sấn hắn ngẩng đầu phía trước, Tiểu Như bay nhanh lau sạch hạnh phúc nước mắt. Đãi Trạch Sinh ngẩng đầu xem nàng khi, nàng cho hắn chính là một cái mỹ lệ miệng cười. Tiểu Như, ngày mai ta liền mặc cho nương xem, nương khẳng định sẽ khen ngươi, trước khi nương cho rằng ngươi làm không hảo việc. May vá, cái này ngươi nhưng đến ở nàng trước mặt khoe khoang một chút. Trạch Sinh xoay qua cổ muốn nhìn một chút sau lưng, chỉ là nhìn không tới. Ân, đến khoe khoang một chút, làm cho nương thích thích ta. Tiểu Như cầm lấy cương đồng đặt ở hắn nghiêng người. Làm hắn thông qua gương nhìn xem sau lưng bộ dáng. Xem qua sau lưng, Trạch Sinh tiếp nhận nàng trong tay gương đồng đặt ở trên bàn, hỏi, chính ngươi áo bông làm tốt sao? Ân, cũng nhanh, lại quá 2 ngày hẳn là có thể làm tốt. Ngày mai đi cửa hàng bán đồ vật, vội khi ta và ngươi cùng nhau bán, nhàn rỗi khi ta liền làm áo bông. Tiểu Như đem nàng chính mình bán thành phẩm áo bông trong người trước so đo, ngươi nhìn, ta cái này cũng không tệ lắm đi. Trạch Sinh thẳng gật đầu, ngươi xuyên cái gì cũng tốt xem. Hừ, ngươi ngoài miệng lau mật đi. Tiểu Như lấy ra kim chỉ ngồi ở đèn dầu hà phùng nàng áo bông. Trạch Sinh lại mang lên sách cùng bút giấy, sao khởi có thai đang muốn tới. Hắn sao một nửa, bỗng nhiên, ngẩng đầu nói, Tiểu Như, chờ đã nhiều ngày ngươi làm tốt chính mình áo bông, ở sinh hài tử phía trước liền không cần lại theo thùa may vá sống, thiếu cái gì chính chúng ta tiêu tiền mua là được. Tiểu Như buồn bực, vì cái gì? Ta còn tưởng cho chúng ta hài tử làm đồ lót dạy nhỏ đâu. Sách này thường nói, có thai trong lúc nếu phí nhiều mắt. Đại sinh hài tử sau, đôi mắt liền không trước kia hảo xử. Ngươi biết không, nương đôi mắt liền không tốt lắm xử, nếu cách khá xa, nàng liền nhận không ra. Người quen tới, khẳng định là trong ngực chúng ta huynh muội mấy cái khi, phí nhiều mắt. Nga, Tiểu Như nhìn trước mắt này tối tăm đèn dầu, thật là rất phí mắt, nơi này lại không có mắt kính nhân xứng, cận thì cũng chỉ có thể mơ hồ mà xem đồ vật cùng nhận người, này thật đúng là không tốt lắm. Nàng nhưng đến lưu trữ sáng như tuyết đôi mắt xem Trạch Sinh đâu. Chính là, nào có mẹ ruột không vì hài tử làm xiêm y cùng giày. Trạch Sinh cân nhắc một chút, cảm thấy Tiểu Như lời này cũng đúng, liền nói, vậy ngươi liền ít đi làm một chút, đãi hài tử lúc sinh ra, là 9 tháng thiên, còn nhiệt đâu, ngươi liền làm 2 kiện đồ lót cùng 2 song giày nhỏ đi, ý tứ một chút, thật sự không đủ xuyên liền mua. Hảo, a, thiết. Tiểu Như đánh trọng hắt xì, lại còn có cảm giác đầu có chút choáng váng. Trạch Sinh đứng dậy đi tới, đối với đèn nhìn kỹ xem nàng che kín đỏ ửng mặt, lại sờ sờ cái trán của nàng, sờ nửa sờ chính hắn cái trán, khẩn trương hỏi, ngươi không phải là sinh bệnh đi, ngươi cái trán so với ta năng. Hắn này vừa nói, nhưng thật ra nhắc nhở Tiểu Như, nàng hôm nay đích xác cảm giác thân mình không quá lanh lẹ, ta buổi sáng liền cảm giác có chút choáng váng đầu. Tới rồi buổi chiều lại bắt đầu nghẹt mũi, thân mình mệt thật sự, eo chân đều có chút toan. Bởi vì không phải đặc biệt khó chịu, ta cũng không để ý, chẳng lẽ thật là cảm mạo, cảm phong hàn. Ngươi như thế nào không nói sớm, cảm phong hàn chính là không thể kéo. Đêm nay ngươi chỉ ăn một chén cơm, ta còn tưởng rằng ngươi là sợ biến béo mới không chịu ăn, không nghĩ tới ngươi là bởi vì thân mình không thoải mái, ngươi như thế nào có thể như vậy đại ý đâu. Tiểu Như biết Trạch Sinh là vì nàng sốt ruột, bị hắn như vậy trách cứ cũng không hảo cãi lại, chỉ có thể biết sai mà nhìn hắn. Trạch Sinh cầm lấy sách liều mạng mà phiên lên, mày càng ngày càng ninh. Tiểu Như, sách này thường nói, có thai trong lúc nếu cảm phong hàn, dễ dàng thương cập thai nhi, lại còn có không thể tùy tiện uống. Dược, này nhưng như thế nào cho phải? Tiểu Như nghe xong có chút sợ hãi, nàng trước kia nhưng nghe nói mang thai trong lúc cảm mạo. Sẽ có rất nhiều bệnh khuẩn xâm nhập trong cơ thể, đối thai nhi thực bất lợi. Trạch Sinh lập tức đứng dậy, đem nàng trong tay áo bông cầm xuống dưới, ngươi mau lên giường nằm nghỉ tạm, ta cho ngươi ngao chén canh gừng uống, nếu phát ra hẳn tới còn không hảo chút, phải chạy nhanh tìm lão lang trung nhìn xem, có thể hay không xứng chút dược tính nhược một chút. Dược uống, vì trong bụng hài tử, Tiểu Như chạy nhanh lên giường nằm. Trạch Sinh chạy đến bếp trước bận việc lên. Không bao lâu, hắn liền đem canh gừng bưng tới, làm Tiểu Như uống lên đi xuống. Hắn còn nấu nước nóng, làm Tiểu Như hảo hảo phao chân. Lăn lộn này sau một lúc, Tiểu Như nằm ở trên giường có chút nóng bức, uống lên canh gừng xác thật làm nàng ra một thân hãn, cảm giác trên người nhẹ sẵn một ít. Trạch Sinh lên mặt khăn đem trên người nàng hãn lau khô, hiện tại cảm giác như thế nào? Khá hơn nhiều, hẳn là không có việc gì, ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi. Tiểu Như cho rằng chính mình đã phát này một thân hẳn liền không sai biệt lắm, hơn nữa thân mình mệt mỏi thật sự, nàng thực mau liền ngủ rồi. Trạch Sinh thấy nàng xác thật là khá hơn nhiều, lúc này lại ngủ rồi, liền không hảo nhiễu nàng, cũng không để tìm lão lang trung tới xem bệnh sự. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn thư, thấy thư thượng nói, có chút người cảm phong hàn phát một thân hẳn, liền vô ngu. Chính là tới rồi sau nửa đêm. Tiểu Như lại tỉnh, thân mình càng ngày càng khó chịu lên, đầu còn nóng lên, xem ra kia một chén lớn canh gừng tuy rằng làm nàng đã phát hẳn, lại không có thể làm nàng hoàn toàn hảo lên. Nàng đi vào nơi này, này vẫn là lần đầu tiên sinh bệnh cảm giác cũng thật không dễ chịu, lại không giống kiếp trước như vậy, trong nhà sẽ bị thường dùng dược, chính mình nhìn xem dược hộp thượng bản thuyết minh, lại xem có phải hay không cùng chính mình bệnh trạng tương tự, sau đó chính mình uống thuốc là được, thật sự khiêng không được mới có thể thượng bệnh viện. Lúc này nàng là cả người khó chịu, trong lòng lại sốt ruột, lo lắng bởi vì chính mình sinh bệnh mà ảnh hưởng trong bụng thai nhi. Nghĩ lại quá hai cái canh giờ thiên liền phải sáng, vẫn là trước khiêng khiêng đi. Chẳng sợ lúc này đánh thức Trạch Sinh, lại đi tìm lão lang trung tới, sau đó ngao dược, cũng đến chờ thật dài một đoạn thời gian mới có thể uống thượng dược. Hơn nữa trung dược dược tính chậm, khó chịu bệnh trạng. Cũng không phải là trong chốc lát hoặc nửa một lát là có thể biến mất. Nàng nằm ở trên giường ngạnh khiêng thật sự khó chịu, nàng nhịn không được nhẹ nhàng phiên động thân mình, sợ đánh thức Trạch Sinh. Không nghĩ tới Trạch Sinh giác nhẹ, nàng này nhẹ nhàng vừa lật động, Trạch Sinh liền tỉnh. Tiểu Như, ngươi như thế nào tỉnh, ngủ đến không tốt sao? Hắn duỗi tay sờ một chút cái trán của nàng, một chút kinh ngồi dậy, ngươi cái trán đều năng thành như vậy, như thế nào không gọi tỉnh ta? Ta, chính mình cũng là vừa mới tỉnh. Tiểu Như nói chính là lời nói thật. Trạch Sinh đứng dậy lấy khối khăn tẩm ướt, đắp ở Tiểu Như trên đầu. Sau đó lại khác tìm một khối khăn tẩm ướt tới sát Tiểu Như cổ, nách đang chuẩn bị xốc lên nàng yếm cho nàng sát trước ngực, Tiểu Như ngượng ngùng mà che lại hắn tay. Ngươi thân mình cái nào địa phương ta chưa thấy qua, như thế nào sinh bệnh liền trở nên như vậy rụt rè. Trạch Sinh không cho phân trần, liền xốc lên nàng yếm, xoa nàng trước ngực. Tiểu Như, thẹn thùng đến không được, làm ái khi thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, cùng lúc này lõa, lộ làm hắn xem. Cảm giác vẫn là không quá giống nhau. Tiếp theo Trạch Sinh còn muốn sát nàng đùi, Tiểu Như tự nhiên là khẩn kẹp đùi không chịu tách ra, nhưng chính là sinh sôi mà bị Trạch Sinh cấp bẻ ra, hắn cũng mặc kệ Tiểu Như có nguyện ý hay không. Trạch Sinh cho nàng toàn thân chà lau ba lần sau, cảm giác trên người nàng giống như không như vậy năng, Tiểu Như cũng cảm giác dễ chịu một ít. Lúc này Trạch Sinh mới yên tâm chút, chuẩn bị đi ra cửa tìm lão lang trung. Tiểu Như gọi lại hắn, thiên đều mau sáng, vẫn là chờ một lát lại đi đi, hạ tất đem nhân gia từ trên giường kêu lên đâu. Đều cảm phong hàn, toàn thân nóng lên, ngươi như thế nào một chút cũng không để trong lòng. Trạch Sinh nhỏ giọng thận quái một chút nàng, liền chạy nhanh ra cửa. Ở chỗ này cảm phong hàn cũng không phải là một chuyện nhỏ, có người thật là rất một đỉnh liền đi qua, nhưng có người nhân kéo dài quá thời. Gian không trị. Liền sẽ tiếp theo sinh bệnh nặng, còn có người một bệnh không dậy nổi, cứ như vậy rời đi nhân thế, cũng không thể đem cảm phong hàng không lo bệnh. Hảo đi, Tiểu Như không dám lại hé răng, ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường chờ. Ở trong mắt nàng, cảm cái mạo mà thôi, xác thật không tính đại sự, chỉ là sợ ảnh hưởng thai nhi nàng mới có chút lo lắng, nếu không nàng thật đúng là không cảm thấy này có bao nhiêu nghiêm trọng. Trạch Sinh vội vàng đi tìm lão lang trung, nhưng lão lang trung. Đi đường thông thả, Trạch Sinh là liền kéo mang túm mà đem lão lang trung cấp mang lại đây. Lão lang trung thở hổn hển hảo một trận khí mới ngồi xuống, cẩn thận cấp Tiểu Như nắm lấy mạch, lại quan sát nàng sắc mặt, nổi mà trước đem Tiểu Như bệnh cập áp dụng thi thố nói với hắn. Tiểu Như vừa nghe nói cũng không lo ngại liền yên tâm nhiều. Trạch Sinh tựa hồ còn có sầu lo, thật sự sẽ không ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi. Lão lang trung cúi đầu viết phương thuốc, biên viết biên nói, như nương này bệnh cũng không lợi hại, chỉ là công cập hư biểu mà thôi, còn chưa thương và, đối thai nhi ảnh hưởng cực nhỏ. Đã nhiều ngày nội, muốn nhiều nghỉ tạm không thể mệt nhọc, còn muốn uống nhiều thủy. Cái này Trạch Sinh khẩn trương thần sắc cuối cùng thư hoãn xuống dưới, nghe nói muốn uống nhiều thủy, hắn lập tức đổ một chén nước lớn đưa cho Tiểu Như, muốn nàng uống xong đi. Tiểu Như nghe lời mà lọc cọc đem này một chén lớn toàn uống lên, xem ra sáng nay ăn không vô cái gì cơm sáng, uống nước liền uống no rồi. Lão lang trung đem viết tốt phương thuốc đưa cho Trạch Sinh, thời gian mang thai không thể uống dược tính quá cường dược, chỉ có bản lam căn cùng liền kiều thích hợp, này hai loại đều thanh, nhiệt, giải độc, thả phó chứng yếu kém. Mỗi ngày uống hai đốn, đánh giá ba ngày sau là có thể toàn càn. Hắn tự hòm thuốc lấy ra ngày thường bị mấy bao bản lam căn cùng liền kiều, này đó không đủ, ta trở về lại lấy ba bộ, đợi chút ta cho các ngươi đưa lại đây, ngươi chạy nhanh ngao dược đi. Trạch Sinh trả tiền cấp lão Lang Trung, lại nặng nề mà nói lời cảm tạ. Phải biết rằng lão Lang Trung, thế nhưng đưa ra tự mình trốn chạy cho bọn hắn đưa dược lại đây, này ở ngày thường chính là cực kỳ hiếm. Thấy, Trạch Sinh làm tiểu như lại nằm xuống ngủ nhiều trong chốc lát, chính hắn vội vàng ngao dược, lão Lang Trung trở về lấy thuốc. Không bao lâu, lão Lang Trung đưa dược lại đây, lúc gần đi, hắn thần sắc có chút nhấp nháy không chừng, hơi do dự, cuối cùng vẫn là nói ra, xuân một thu nhị hạ tam. Động tác có thể không, thật sự khó ức chế, cũng cần y hành sự, thân vô sợi nhỏ, lãnh nhiệt luân phiên, là nhất dễ chiêu bệnh. Trạch Sinh cùng tiểu như không hiểu ra sao, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Lão Lang Trung ý thức được là chính mình sai lầm, bởi vì hắn lúc trước không có nói tỉnh, thế cho nên hắn kia bổn quyển sách khiến này hai vợ chồng quá mức kịch liệt, chỉ là, hắn cho rằng này tiểu lưỡng khẩu như thế nào? Cũng sẽ chờ thời gian mang thai đầy 3 tháng mới có thể hành phòng sự, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền đưa tới phong hàng. Lão Lang Trung thấy bọn họ hai không nghe hiểu, cũng không hảo đem nói thấu, nói quá thấu sợ tiểu lưỡng khẩu xấu hổ đến chịu không nổi. Liền mỉm cười mà đối Trạch Sinh nói, ngươi xem một chút có thai đang muốn đếm ngược đệ nhị trang liền minh bạch, này đó nhưng đến khi nhớ. Thời gian mang thai không sinh bệnh, năm sau mới có thể sinh thân thể tráng khỏe mạnh đại béo oa. Trạch Sinh mơ màng hồ đồ nga một tiếng, đại lão Lang Trung đi rồi, hắn chạy nhanh nhảy ra có thai đang muốn đếm ngược đệ nhị trang đến xem, mới xem mấy hành từ, trên mặt hắn tức khắc nóng bỏng. Bởi vì mặt trên viết chính là, chuyện phòng thể ứng cùng. Mùa tương ứng, mỗi tuần số lần phải có hạn, xuân một thu nhị hạ tam, đông tắc có thể không. Mùa đông hành phòng sự, phải tránh xích thân, lõa, thể, mà thai phụ càng cần cẩn thận, nếu không dễ cảm phong hàn, nhẹ thì nằm giường uống dược mấy ngày, nặng thì bị mất mạng. Tiểu như thế Trạch Sinh sắc mặt nướng hồng, còn có chứa một tia kinh hách biểu tình, buồn bực hỏi, làm sao vậy, mặt trên viết cái gì? Chính là nói, về sau buổi tối ngủ muốn đắp chăn đàng hoàng, đừng bị lạnh. Trạch Sinh hàm hồ mà nói, lấy ta xem. Tiểu như triều hắn duỗi tay muốn sách. Trạch Sinh cho rằng nàng liền thức mấy cái đơn giản tự, căn bản xem không hiểu này đó, liền đưa cho nàng. Tiểu như bất động thanh sắc mà xem xong này đó, ra vẻ bình tĩnh nói, ách, không thấy hiểu. Dù sao về sau chúng ta buổi tối ngủ thành thật điểm, không loạn đặng chăng là được. Kỳ thật nàng trong lòng suy nghĩ, ta thích cái thần, ở cái này y dược không phát đạt niên đại, tại đây quan trọng thời gian mang thai. Tại đây rét lạnh mùa đông, cũng không nên bởi vì chuyện phòng the ném mệnh a. Trạch Sinh bưng tới nước thuốc, tiểu như bóp mũi đều uống xong đi. Lại khổ cũng muốn uống nha, hiện tại nàng là một người hai mệnh, nhưng qua loa không được. Cơm sáng cũng là Trạch Sinh đoan đến tay nàng, chỉ là nàng uống nước lại uống dược, đã sớm uống no rồi. Huống chi sinh bệnh người vốn là ăn uống kém, nàng chỉ ăn một lát mà thôi. Trương Thị cùng Thụy Nương biết được Tiểu Như bị bệnh, đều tiến vào nhìn một cái. Trạch Sinh, ngươi mau đi cửa hàng vội đi, có ta cùng Thụy Nương ở nhà, ngươi không cần quá lo lắng như Nương. Hiện giờ mau ăn Tết, chúng ta không cần ra cửa làm việc, đều ở nhà đâu, không cần ngươi thủ. Trương Thị thúc giục Trạch Sinh đi cửa hàng, vào như vậy chút hóa, cũng không thể chậm trễ bán. Trạch Sinh kỳ thật tưởng canh giữ ở Tiểu Như bên người. Chính là Tiểu Như cũng thúc giục hắn, ngươi mau đi đi, phỏng chừng lúc này đều có không ít người ở cửa hàng ngoài chờ đâu. Trạch Sinh tư tới, nghĩ kỹ đi, cuối cùng vẫn là nghe lời nói mà ra cửa. Trương Thị thấy Trạch Sinh trên người xuyên tân áo bông, hỏi Tiểu Như, Trạch Sinh trên người xuyên áo bông là ngươi mới vừa làm thành đi, nhìn đi lên cũng không tệ lắm, chính ngươi kia kiện đâu. Còn không có làm xong, ta vốn chỉ tính toán này hai ngày làm đâu, không nghĩ tới lại sinh bệnh. Tiểu Như dựa lưng vào đầu giường, có chút vựng vựng hồ hồ, kinh Trương Thị như vậy vừa hỏi, nàng nghĩ vẫn là đem áo bông tìm ra làm đi. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy đi lấy áo bông, bị Trương Thị ngăn cản, ở đâu đâu, ta giúp ngươi lấy, ngươi đừng đi lên, nhưng đừng lại bị lạnh. Ở tủ quần áo, dù sao ta hiện tại cũng ngủ không được, liền ngồi ở trên giường phùng phùng đi. Tiểu Như nghĩ liền như vậy vẫn luôn nằm hoặc ngồi, cũng quá khó chịu. Trương Thị từ tủ quần áo tìm ra áo bông, ngươi đừng lăn lộn, ta tới giúp ngươi làm. Ta coi cũng không thừa nhiều ít, ta nhanh tay, không cần 2 ngày, là có thể giúp ngươi làm tốt. Tiểu Như có chút ngượng ngùng, này sao có thể làm nương lo lắng đâu, ta nằm ở trên giường cũng ngủ không được. Ngủ không được cũng muốn nghỉ ngơi, trong bụng còn có hài tử đâu, nhưng không cho mệt nhọc. Trương Thị cầm lấy áo bông liền ngồi ở mép giường phùng lên, Tiểu Như đành phải nằm vào ổ chăn. Thụy Nương thấy Trương Thị như vậy đau lòng Tiểu Như, trong lòng thực hụt hẫng. Nàng đành phải an ủi chính mình, nếu là chính mình sinh bệnh, bà cũng sẽ như vậy đối nàng, nghĩ như vậy tưởng, nàng liền thoải mái. Nhiều, xoay người muốn đi ra ngoài. Thụy Nương, ngươi cấp này chậu than nhiều hơn chút than đi, trong phòng lạnh thật sự. Trương Thị phân phó. Nga. Thụy Nương từ phòng giá than trong túi lấy ra mấy cây hảo than, kẹp tiếng chậu than giá hảo, lại đem chậu than chuyển qua ly giường cần một ít địa phương. Thụy Nương, các ngươi áo bông đều làm tốt sao? Trương Thị biên phùng áo bông biên hỏi. Ân, ta cùng Lạc Sinh đều làm tốt, ta còn chuẩn bị cấp hài tử làm 2 thân đâu. Trương Thị ngừng tay. Kim chỉ, ngươi nhưng đừng vội cấp hài tử làm, hài tử đến năm sau 7 tháng mới sinh ra, ngươi này liền đem áo bông làm tốt. Hài tử cũng chỉ có thể chờ đến năm sau mùa đông xuyên, ngươi lại không biết hài tử đến lúc đó trường bao lớn khổ người, làm không hợp thân, chẳng phải là uổng phí. Trạch Sinh ngày hôm qua còn cùng ta nói, ta mắt không hảo là bởi vì năm đó, hoài bọn họ mấy cái khi nhiều làm việc may vá. Ngươi cũng không nên học ta, hài tử áo bông ngươi cũng đừng làm, chờ năm sau vào thu. Ngươi trước tiên cấp hài tử làm liền thành. Thụy Nương nghe xong tức khắc cả người thoải mái. Bà này cũng coi như là quan tâm nàng đi. Nếu bà nói không cần làm, vậy không làm đi, dù sao là vì nàng hảo, không hy vọng nàng về sau đôi mắt không hảo xử. Ân. Thụy Nương lên tiếng, sau đó mặt mang tươi cười đi ra ngoài. Tiểu Như ở trên giường nằm 2 ngày, uống lên 4 đốn dược, cảm thấy thân mình nhẹ sẵn không ít, đã đi xuống giường. Ngày thứ 3, nàng liền cùng Trạch Sinh cùng đi cửa hàng. Đương nhiên, một ngày này 2 đốn dược, nàng vẫn là sẽ nhớ kỹ uống. Còn chưa tới 28 ngày, cửa hàng hóa liền bán đến sạch sẽ. Bọn họ trước tiên một ngày đem cửa hàng đóng lại, hảo hảo ở nhà chuẩn bị ăn Tết. Đầu tiên, đến đem thiếu tiền nhất còn thường. Trương Thị cùng Thụy Nương thấy mượn tiền đều đã trở lại, hơn nữa bán hoa sinh tiền cũng tới tay, tự nhiên là mặt mày hớn hở. Trạch Sinh còn cố ý để lại một ít hàng Tết không bán. Pháo trúc, hương, môn thần, câu đối, bức họa, còn từng có 5. Các loại đậu rang cùng thức ăn. Đương Trạch Sinh phân cho các nàng khi, các nàng phản ứng đầu tiên là muốn ấn ngày thường giới cho hắn tiền. Trạch Sinh đương nhiên sẽ không thu, người một nhà ăn Tết đồ chính là vui mừng cùng hòa thuận. Ngày thường các nàng mua đồ vật đều là ấn nhập hàng giới. Này Tết nhất, hắn sao có thể thu các nàng tiền. Trạch Sinh đem kia 110 văn tiền còn cấp Đông Sinh nương khi. Cố ý đi vào nhìn thoáng qua Đông Sinh. Đông Sinh vẫn cứ không có biến hóa, tròng mắt đều không. Mang theo chuyển, ngơ ngốc mà ngồi, còn cần thiết đến dựa vào chân tường ngồi, nếu không hắn ngồi không xong. Trạch Sinh nhìn hắn lại ngốc bộ dáng, lại nhìn một bên chảy nước mắt nha đầu, cực giác chua xót. Hắn trừ bỏ từ túi áo móc ra vì nha đầu chuẩn bị một bao đường, lại có thể làm cái gì đâu. Đông Sinh nương thu tiền, tự nhiên không hảo cấp Trạch Sinh sắc mặt xem. Nàng hôm nay đụng tới một cái từ huyện thành trở về thăm người thân người, nói tốt tựa ở huyện thành Nam Diện đụng tới chi nương. Nhưng không dám xác định có phải hay không, bởi vì chỉ là gặp thoáng qua, không nhìn kỹ chính mặt. Nàng nhớ tới việc này, liền hỏi Trạch Sinh tới, Trạch Sinh, ngươi thường xuyên tiến huyện thành, có hay không đụng tới quá chi nương? Trạch Sinh cả kinh, sau đó lập tức khôi phục bình thường sắc, chi nương. Không có a, nàng sao có thể sẽ ở huyện thành đâu? Ta cũng cảm thấy không quá khả năng, chỉ là có người nói quen mắt, rất giống chi nương. Trên đời lớn lên giống nhau người nhiều nữa đi. Chi nương sao có thể còn có thể hỗn đến huyện thành quá ngày lành đi, nàng ở bên ngoài bất tử mới là lạ, đến lúc đó liền chờ nàng nhà mẹ đẻ người đi cho nàng nhặt xác đi. Đông Sinh nương nói được nước miếng bay thẳng, hai mắt nảy sinh ác độc, cảm giác nàng nếu đụng phải chi nương, chắc chắn đi lên bóp chết nàng không thể. Trạch Sinh nghe không được cái loại này ác độc mắng nói, chạy nhanh ra tới. Đại niên 30 trừ tịch, Tiểu Như cùng Thụy Nương đều không cần làm cơm, các nàng cùng Trương Thị, cùng nhau làm một bàn lớn phong phú cơm tất niên. Ở ăn cơm tất niên trước, Phương lão cha bưng một chậu tế thực mang theo Lạc Sinh, Trạch Sinh đi từ đường. Từ Đường đã kiến thượng trăm năm, tuy rằng lụi bại, mỗi đến năm biên, thôn trưởng đều sẽ an bài người thu thập sạch sẽ. Đại niên 30 năm cơm tối trước muốn đi Từ Đường tế bái tổ tiên, là một thế hệ lại một thế hệ truyền thừa xuống dưới. Phương gia thôn sở hữu Nam Đinh, vô luận già trẻ, chẳng sợ một tuổi tiểu hài tử đều là muốn tới. Có khả năng là bởi vì chỉ có Nam Đinh vào được Từ Đường, cho nên trọng nam khinh nữ mới có thể thịnh hành đi. Nữ tử không thể tiến Từ Đường, ấn nơi này nói, trưởng thành chính là nhà khác người, loại này Từ Đường việc, đương nhiên không được làm nữ tử tham dự. Từng nhà Nam Đinh đều bưng tế chậu cơm đi Từ Đường, bãi ở thật dài án trên đài, điểm dân hương. Sau đó đại gia cùng nhau vây xem các cha bưng tới tế thực, xem nhà ai chuẩn bị phong phú nhất. Thường thường chuẩn bị phong phú nhất kia một nhà, định là này một năm nhật tử quá đến nhất rực rỡ. Năm nay đương nhiên tính Phương lão cha bưng tới chính là phong phú nhất, bởi vì giết heo, hắn chính là bưng tới một cái đại đầu heo, còn có một con đại phì gà, một cái cá chép, một đại bàn thịt kho tàu. Này đó đợi chút đều phải đoan trở về ăn, sẽ không thật sự lưu lại nơi này tế, bởi vì này đó đều là cơm tất niên quan trọng nhất vài đạo đồ ăn. Nói là so tế chậu cơm, kỳ thật chính là năm gần đây cơm tối, xem nhà ai cơm tất niên ăn đến nhất. Hăng hái, Phương lão cha rút đến thứ nhất, giành được đại gia hảo một trận hoan hô, không tránh được muốn khen một phen Phương lão cha cùng Lạc Sinh có thể chịu khổ, kỹ năng cũng hảo, mà càng nhiều người tắc khen Lạc Sinh có đầu óc, sẽ buôn bán, tương lai Phương gia thôn nhà giàu số một khẳng định phi Lạc Sinh mà chút. Trạch Sinh ngượng ngùng mà cười theo, hắn nhưng không muốn làm trong thôn nhà giàu số một, chỉ cần cùng Tiểu Như cùng nhau đem nhật tử quá đến thuận lợi chính là. Tiếp theo, lại muốn so đấu pháo trúc, xem nhà ai phóng đến nhiều, nhà ai phóng đến vang. Trạch Sinh chính là từ huyện thành tiến vào không ít pháo trúc, hơn nữa nhà mình lưu chính là tốt nhất. Tuy rằng hắn phóng pháo trúc không phải nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là nhất vang. Ấn đại gia cách nói. Đó chính là sang năm Trạch Sinh gia nhật tử gặp qua đến nhất vang dội, đẹp nhất mãn. Đêm nay, Phương lão cha, Lạc Sinh, Trạch Sinh chính là toàn bộ Phương gia thôn chú ý tiêu điểm A, ở Từ Đường ngoài phóng xong. Pháo trúc, mọi người lại đều tiến Từ Đường, hơn nữa muốn ấn bối phận trạm liệt, không thể vượt qua. Thôn trưởng nói xong hạ tân xuân từ, lại thần sắc túc mục mà cảm tạ tổ tiên phù hộ Phương gia con cháu nói. Tiếp theo chính là mọi người đồng thời quỳ xuống đất, đối với Phương gia tổ phổ cập tượng Phật khái vang đầu, khái xong ba cái vang đầu, sau đó ấn bối phận nhất nhất tiến lên đi chân hương. Chân hương xong, cái này mỗi năm phải làm tế bái hạng mục công việc liền tính kết thúc. Lúc này các gia các hộ liền có thể bưng nhà mình tế chậu cơm về nhà. Về nhà sau, Trương Thị đem tế chậu cơm đồ ăn lại đảo tiến trong nồi hâm nóng. Phương lão cha ở cửa nhà phóng vang pháo trúc. Cả gia đình người liền vây quanh bàn lớn khai ăn cơm tất niên. Tổng cộng là 10 đạo đồ ăn, chay mặn phối hợp, phong phú ngon miệng. Một nhà 7 khẩu người căn bản ăn không hết này đó, nhưng ăn Tết chú ý chính là có thừa, cần thiết đến nhiều làm, lại còn có không thể ăn đến sạch sẽ, mỗi bàn đều đến dư một ít cái. Này kêu hàng năm có thừa. Bất quá, còn lại tới không phải đạo rớt, mà là lưu trữ ngày hôm sau ăn. Năm nay cơm tất niên chính là nhà của chúng ta nhiều năm như vậy, tới phong phú nhất một lần. Trương Thị đầy mặt vui mừng nói, sau đó kẹp lên một khối thịt kho tàu hướng trong miệng tắt, ăn đến mùi ngon. Phương lão cha tiếp đón Tiểu Như cùng Thụy Nương, hai người các ngươi nhưng đến ăn nhiều chút, trong bụng đều có hài tử đâu, một người đến ăn hai người cơm, này cá, này thịt, mau, còn không chạy. Nhanh ăn, ơn, ta biết, cha, ta cần nhất khả năng ăn. Tiểu Như cười đáp ứng, Trạch Sinh ở bên còn dùng tay khoa tay múa chân chén lớn, nàng ăn uống tốt khi, chờ có thể ăn xong như vậy tam đại chén. Mang thai trước, nàng chính là liền hai chén đều ăn không vô. Nàng này nhưng còn không phải là một người ăn hai người cơm sao? Trạch Sinh này vừa nói, chập đến đại gia ôm bụng cười cười to. Tiểu Như xấu hổ đến ninh hắn cánh tay, ăn xong tam đại chén, này muốn gọi người khác nghe xong, nhiều dọa. Người A. Không nghĩ tới Lạc Sinh cũng khoa tay múa chân lên, nói, Thụy Nương cũng có thể ăn xong tam đại chén, còn thường xuyên nửa đêm kêu đói đâu, xem ra tam đại chén vẫn là không ăn no. Thụy Nương ngượng ngùng mà hoành Lạc Sinh liếc mắt một cái, nơi nào là không ăn no, chỉ là tiêu thực quá nhanh mà thôi sao. bị người nói được, ta đậu giống đầu heo mẹ. Cái này đại gia lại là cười vang, Tiểu Thanh cười đến thiếu chút nữa cười sặc sùa. Phương lão cha cười nói, này cũng không phải là hai người các ngươi có thể ăn, mà là các ngươi trong bụng hài tử có thể ăn đâu. Năm sau các ngươi khẳng định đều sẽ sinh đại béo oa. Trương thị cũng đi theo phụ họa, chính là, có thể ăn còn không chạy nhanh ăn nhiều một chút. Trạch Sinh thấy Tiểu Như kẹp không đủ nàng thích ăn cá, hắn duỗi tay cho nàng cắp rất nhiều, đặt ở nàng trong chén, còn nhỏ thanh nói, Tiểu Tâm xương cá, muốn ta giúp ngươi lý sao? Không cần. Tiểu Như triều hắn sự cái ánh mắt. Như vậy toàn gia đều đang nhìn. Đâu, cũng không nên quá buồn nôn được không? Phương lão cha khai một bầu rượu, đêm nay đi từ đường, nhà của chúng ta chính là mọi thứ rút đến thứ nhất, vô luận là cơm tất niên, vẫn là nã pháo trúc, nhà của chúng ta thỏa thỏa đầu một người. Cha, ta cùng Trạch Sinh kính ngươi một chung. Lạc Sinh giơ lên ly, hiển nhiên hắn hôm nay cũng là đặc biệt hưng phấn, ở từ đường chịu đại gia như thế nhiệt tình chú ý. Hắn kia viên kích động tâm vẫn luôn không thể bình tĩnh trở lại, cảm thấy người trong nhà lo lắng có mặt mũi. Trạch Sinh cũng giơ lên ly, cùng Lạc Sinh cùng nhau kính Phương lão cha, phụ tử ba cái liền như vậy uống khởi rượu tới. Nương, muốn hay không ta cùng ca cũng kính ngươi một ly. Trạch Sinh trêu ghẹo nói, hắn biết hắn nương trước khi ăn Tết cũng không uống rượu, cũng không biết năm nay có nguyện ý không uống một ngụm. Trương thị do dự một chút. Sau đó lấy quá bầu rượu, hảo, ta cũng tới uống một chung. Ta không cùng các ngươi uống, ta cùng Thủy Nương cùng Như Nương uống. Như Nương chạy nhanh rót rượu muốn kính bà, uống rượu đối nàng cũng không phải là việc khó. Thủy Nương cũng vội vàng lấy bầu rượu, chẳng qua nàng có chút sợ hãi, nàng lớn như vậy, chưa bao giờ dính quá rượu, nhưng bà đều như vậy nói, nàng không dám uống cũng phải uống. Phương lão cha vội vàng ngừng, Triều Trương thì cười nói. Ngươi có phải hay không cao hứng hồ đồ, các nàng hai nhưng đều là có thai người, sao có thể uống rượu? Ai da? Trương Thị Quận nói, ta nhất thời cao hứng. Thế nhưng đem việc này cấp đã quên, tới, Trạch Sinh, Lạc Sinh, chúng ta uống. Thủy Nương cùng Như Nương, hai người các ngươi chạy nhanh dùng bữa đi. Tiểu Thanh cũng tới thấu một chút, ta cũng kính Nương. Tiểu Như cùng Thủy Nương liền như vậy, nhìn Trạch Sinh bọn họ một nhà vui tươi hớn hở mà uống rượu, kính tới kính đi, nói một ít ngày thường trước nay nói không nên lời cảm tạ cha mẹ nói. Tiểu Như bệnh đã hoàn toàn hảo, hơn nửa đêm nay cơm là dùng đại một chân thùng chân ra tới, đặc biệt. Như Hương, nàng lại khôi phục ăn uống, ăn ba chén. Ở nàng ăn đệ tam chén có chút thật cẩn thận khi, vừa thấy đối diện ngồi Thủy Nương kia sớm đã béo phì mặt cùng biến khoan dáng người. Nàng hơi yên tâm chút, cảm giác chính mình hẳn là sẽ không vượt qua Thủy Nương. Nhìn, Thủy Nương lúc này ăn đến nhưng hăng hái, chút nào không sợ hãi nàng trong tay cũng là đệ tam chén. Ăn qua cơm tất niên, Phương lão cha mang sang một cái đặc đại chậu than, cái này lửa lớn bồn là chuyên môn lưu trữ đêm giao thừa. Dùng, ngày thường đều là dùng tiểu chậu than, tỉnh củi lửa cùng than. Cái này lửa lớn bồn một mặt ra tới. Lạc Sinh cùng Trạch Sinh liền vội vàng đem hỏa phát lên tới, ngọn lửa thoáng lên sau, bọn họ giá thượng một tầng lại một tầng than củi, một túi than, lần này cơ hồ giá thượng non nửa túi. Bất quá bao lâu, than lửa đốt đến hồng vượng vượng, người một nhà vây quanh chậu than khái hạt chưa, ăn đậu phộng, uống trà thủy, hỏa vượng than hỏa ánh đến mỗi người mặt đều lửa đỏ, người một nhà, liền như vậy ăn, lao, thật là vui thích. Tiểu Như gả lại đây như vậy mấy tháng, tối nay là đầu một hồi thấy người một nhà vây ở một chỗ như vậy nhạc a, như vậy vui sướng tán gẫu. Phương lão cha cùng Trương thị cho bọn hắn nói không ít quá khứ chuyện cười, nhà ai nào một năm đã xảy ra cái gì khó có thể tin việc, nhà ai qua đi hồng thông, hiện tại lại suy tàn. Nhà ai trước kia nghèo đến không có gì ăn, hiện giờ ăn Tết cũng có bộ đồ mới xuyên, còn có tiền mua hàng Tết. Nhà ai hai vợ chồng đánh nhau, nháo được với điếu uống dược, cuối cùng không đã cứu tới mất đi tính mạng. Tuy rằng nói phần lớn là Tiểu Như không quen biết người, nhưng nàng cũng nghe đến cũng thực nhập thần. Này đó chuyện cười nhưng đều là sống sờ sờ ví dụ, nhân sinh trăm thái chính là như vậy trình diễn. Tới rồi đêm khuya, đại gia ăn no căng, uống đã, đều có chút mệt nhọc. Phương lão cha làm từng người về phòng ngủ đi, hắn muốn một người thủ đêm giao thừa. Cha, ngươi tuổi cũng lớn, này một suốt đêm quá gian nan. Nếu không ta tới thủ đi. Trạch Sinh nói, mỗi nhà đều đến có một người thủ đêm giao thừa, hơn nữa giống nhau là trong nhà già nhất giả thủ. Phương lão cha huy vội vàng Trạch Sinh đi ngủ, chê ngươi cha già rồi. Ta tuổi là lớn, nhưng thân mình không giảm năm đó, vẫn cứ cường tráng thật sự, không đến mức liền đêm giao thừa đều thủ không được. Ngươi mau đi ngủ, mau đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm chút Tết đâu. Tiểu Như vây được mắt đều có chút không mở ra được, nàng lên giường sau, không bao lâu liền ngủ rồi. Mang thai lúc sau, nàng đặc biệt thích ngủ, ngủ đến liền mộng đều không thế nào làm. Trạch Sinh tựa hồ nhân ăn Tết quá hưng phấn, buồn ngủ cũng không quá nồng. Nhân ăn Tết yếu điểm đỏ thẫm đuốc, còn suốt đêm không thể diệt, đương nhiên, nhà nghèo nếu mua không nổi đỏ thẫm đuốc, cũng vô pháp như vậy chú ý. Bởi vì đỏ thẫm đuốc so ngày thường đèn dầu muốn sáng sủa, Trạch Sinh nằm nghiêng, đương lóe sáng ánh nến, tỉnh nhìn Tiểu Như ngủ say mặt. Nàng kia đào hồng khuôn mặt, thật dài lông mi. Hồng nhụn nhụn phong môi, nhìn qua là như vậy làm người thích, làm người say mê, hắn nhịn không được chuỗi tay qua đi nhẹ nhàng sờ soạn một chút nàng mặt, xúc một chút nàng môi. Sợ đánh thức Tiểu Như, hắn lại lùi về tay, liền như vậy vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn nàng, lại nghĩ nàng trong bụng có hắn hài tử, bọn họ về sau cùng nhau dưỡng nhi dục nữ, ngày ngày làm bạn, hàng năm bên nhau, nghĩ nghĩ, trên mặt hắn nhịn không được dạng khởi ngọt ngào tươi cười. Ở như thế nhấp nháy ánh, nến chiếu ánh hạ, Tiểu Như tỉnh ngủ mặt, cùng Trạch Sinh kia thanh tuấn khuôn mặt thượng dạng khởi cực hảo xem miệng cười, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, có vẻ là như vậy ấm áp, như vậy tốt đẹp. Không biết qua bao lâu, Trạch Sinh duỗi tay ôm Tiểu Như eo, bất tri bất giác mà ngủ say. Chỉ là, hắn kia mỉ mỉ tươi cười, khóe miệng nhẹ dương ý cười, vẫn luôn dừng lại ở hắn trên mặt. Cổ đại ăn Tết tất làm vài món sự cùng hiện đại cũng không đại sai biệt, đại niên mùng một chút Tết, sơn nhị huệ phu về. Nhà mẹ đẻ, lúc sau thỉnh các môn thân thích thay phiên tới gia ăn cơm. Từ cổ chí kim, ăn Tết tập tục một thế hệ truyền thừa xuống dưới, biến hóa cực nhỏ. Toàn bộ ăn Tết trong lúc đều là vô cùng náo nhiệt. Nhà này ăn lại đi kia gia ăn, Tiểu Như quá như vậy một cái tân niên, mập lên rất nhiều. Ngày này là tháng Giêng 14, Trạch Sinh cùng Tiểu Như mới từ một vị biểu thuốc gia trở về, ở biểu thuốc gia ăn qua cuối cùng một đốn tân niên đại khách cơm, cái này Tết âm lịch xem như kết. Thúc, bọn họ về đến nhà khi, thiên đã thực đen. Tiểu Như rửa mặt lúc sau bò lên trên giường nằm, nàng nhéo nhéo chính mình biến khoan vòng eo, sợ nửa sợ hơi hơi nhô lên bụng, cảm thán nói, Trạch Sinh, ta béo đến nhiều hay không? Trạch Sinh biên thoát y thường biên nhìn nàng. Ngẫm lại vẫn là đừng nói lời nói thật đi, ra vẻ nghiêm túc nói, nào có béo nhiều ít, cũng chính là thoáng mượt mà một ít, vòng eo cùng bụng sở dĩ sẽ biến hóa lớn hơn một chút, đó là bởi vì ngươi trong bụng có hài tử ở. Bên trong chống, ngươi yên tâm, đối đãi ngươi đem hài tử sinh ra tới sau, ngươi khẳng định là chúng ta trong thôn đẹp nhất nương. Hắn lời này hống đến Tiểu Như tứ đến không được, nàng vuốt ve cái bụng nói. Ta hài nhi nha, ngày mai chính là tháng Giêng 15, nhoáng lên mắt cái này Tết âm lịch liền phải quá xong rồi, cuộc sống này quá đến cũng thật rất nhanh, ngươi còn có 7 cái nhiều tháng là có thể từ nương trong bụng ra tới. Bởi vì Trạch Sinh mỗi đêm đều ái đối với nàng bụng cùng hài. Tự nói mấy câu, Tiểu Như cũng học thích cùng hài tử nói chuyện, còn thường xuyên ca hát cấp hài tử nghe đâu. Trạch Sinh cũng nằm xuống, đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói. Cuộc sống này đích xác quá thật sự mau, chúng ta đều thành thân mau nửa năm, hiện giờ ngươi trong bụng đều có con của chúng ta như thế nào cảm giác chúng ta mới thành thân không bao lâu đâu. Ngươi biết chúng ta vì cái gì cảm giác nhật tử quá thật sự mau sao? Tiểu Như hỏi, nàng còn dùng tay rất có thú vị mà. Vuốt Trạch Sinh khóe miệng mới vừa toát ra một chút hồ tra, loại này sờ lên có điểm thứ cảm giác nàng đảo cảm thấy rất thoải mái. Vì cái gì? Trạch Sinh hỏi lại, là bởi vì thời gian vốn chỉ liền vội vàng như nước chảy, ta đều trường râu sao? Tiểu Như buồn cười, nói, đó là bởi vì chúng ta quá đến quá vui sướng, cái gọi là vui sướng, chính là bởi vì quá đến quá sung sướng, cho nên liền sẽ cảm thấy đặc biệt mau. Nga, nguyên lai vui sướng là ý tứ này, ngươi này giải thích thật đúng là đặc biệt. Trạch Sinh lúc này lại giống ngày thường giống nhau, chán Tiểu Như cái bụng. Mau làm ngươi nương cho ngươi sướng sướng kia đầu vui sướng bảo bối đi, ngươi nương tự biên tự sướng. Tiểu Như vèo cười, này bài hát chính là, nàng đọc tiểu học năm ba khi ở ngày quốc tế thiếu nhi biểu diễn tiết mục, bởi vì lúc ấy sợ sướng đến không hảo mất mặt, nàng chính là ước chừng luyện một tuần, thế cho nên đến bây giờ nàng đối khi giai điệu cùng ca từ còn khắc trong tâm khảm. Ta đều cấp hài tử. Sướng quá thật nhiều trở về, hiện tại nên đến phiên ngươi cấp hài tử sướng. Tiểu Như còn trước nay chưa từng nghe qua Trạch Sinh ca hát, nàng hảo muốn nghe một hồi, muốn biết từ hắn trong miệng sướng ra tới âm sắc cùng giai điệu sẽ là cái dạng gì. Trạch Sinh cái này khó xử, sắc mặt quẩn bách mà đỏ lên, ta sẽ không ca hát, ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Tùy tiện sướng vài câu sao, cả cho ngươi đều mau nửa năm, liền ngươi một câu ca cũng chưa nghe qua, quá mệt, mau sướng mau. Sướng, Tiểu Như hưng phấn mà chờ. Trạch Sinh vắt hết óc ngẫm lại hắn rốt cuộc sẽ sướng cái gì, khi còn nhỏ đi theo đồng bọn sẽ loạn hừ vài câu, sau khi lớn lên ở học đường, nhưng thật ra đi theo Dương tiên sinh học sướng quá tống từ, chính là hắn vẫn luôn là nhỏ giọng hừ hừ đi theo sướng, trước nay không chân chính mở ra quá giọng hát, không hảo hảo sưởng lòng ngực sướng quá một hồi. Ở Tiểu Như một lần lại một lần suối chụp hạ, hắn đành phải căng da đầu, tới một đoạn hắn tương đối quen thuộc. Liễu Vĩnh Định phong ba, trữ ỷ nguy lâu phong tinh tế, vọng cực xuân sầu, ảm ảm sinh phía chân trời. Thảo sát yên quang ánh tà dương, không nói gì ai sẽ bằng Lan Ý, lần đầu tiên nghe chính mình tướng công ca hát, loài cảm giác này còn giấu có ý tứ, Tiểu Như càng nghe càng muốn cười, cuối cùng cười đến thân mình thẳng phát run, mau không thở nổi. Bởi vì hắn này căn bản không gọi ca hát, nhiều lắm coi như nói hát, quả thực cùng Châu Kiệt luôn có liều mạng. Bất quá, hắn âm sắc vẫn là thực sáng trong thuần tịnh, nghe tới thực thoải mái. Trạch Sinh thấy Tiểu Như cười thành như vậy, là ngươi làm ta sướng ngươi lại chê cười ta. Tiểu Như nhịn cười, ta là cười ngươi sướng hảo, nói hát trình độ nhất lưu, cũng không phải cười ngươi sướng đến không dễ nghe. Nàng ra vẻ không hiểu hỏi, ngươi vừa rồi sướng chính là ai làm từ, cảm giác như là xuất từ Đa Tình công tử gia. Liễu Vĩnh làm từ, ơn. Hắn hẳn là xem như tương đối đa tình đi. Bất quá hắn viết từ thật sự thực. Hảo, y đái tiệm khoan chung bất hối, vì y tiêu đến người duy tụy. Nhiều nồng đậm cảm tình. Hắn cái này đa tình nam tử, vì cái này nữ tử duy tụy, lại vì cái kia gầy ốm, nếu là lại nhiều ái mấy người phụ nhân, hắn cuối cùng không được chết a. Tiểu Như khoa trương địa đạo. Trạch Sinh triều Tiểu Như trên mặt hôn một cái, nói, ngươi yên tâm. Ta chỉ biết vì ngươi một người gầy ốm, vì ngươi một người duy tụy. Ai nha, ngươi lại bắt đầu buồn nôn. Tiểu Như ngoài miệng ngại hắn buồn nôn, lại. Vẫn cảm thấy hắn dán chính mình mặt kia phân ấm áp còn không đủ đủ, chính là đem môi đón đi lên. Trạch Sinh vốn chỉ tưởng thân thân nàng mà thôi, không nghĩ tới này một thân, kết quả hai làn môi tương đổ, lại biến thành hôn sâu. Từ xúc môi ấm áp đến cắn môi động tình, lại đến hàm lưỡi triền mút kích động. Hai người ở thở dốc càng ngày càng dồn dập khi, tay cầm lòng không đậu mà vỗ, sợ đối phương da thịt kia một khắc, hai người đồng thời lý trí mà dừng lại. Lần trước sai lầm cũng không thể tái. Phạm, còn không có mãn ba tháng, lại rất một đỉnh. Tiểu Như chưa đã thèm, cũng chỉ hảo nằm ở Trạch Sinh trong lòng ngực, ngươi lại sướng một đoạn đi, ta thích nghe. Ta đây liền sướng khi còn nhỏ giao khúc đi, về sau hảo hống hài tử ngoan ngoãn ngủ. Trạch Sinh mặt chừa cần nặng mặt, tương dán ở bên nhau. Tiểu Như hì hì cười nói, hảo, mau sướng đi. Dương Liễu Nhi sống, trừ con quay, Dương Liễu Nhi thanh, phóng không chung, Dương Liễu Nhi chết, đá quả cầu, Dương Liễu nảy mầm, đánh rốt nhi. Tiểu Như nghe muốn ngủ rồi, còn không quên nói một câu, ngươi mới là nói hát đệ nhất nhân. Trạch Sinh nghe không rõ, hàm hồ mà lên tiếng, ôm nàng ngủ. Ngày kế là Tết Thượng Nguyên. Buổi tối người một nhà lại ghé vào một bàn ăn đại đoàn viên cơm, náo nhiệt một phen. Ăn cơm xong sau, Trạch Sinh cùng Tiểu Như bắt đầu liệt nhập hàng đơn tử, qua tuổi xong rồi, mua bán lại muốn bắt đầu làm. Có thai đang muốn đã sớm sao xong rồi, hợp với một quyển khác tập tranh, Trạch Sinh ở năm trước. Liền đem này hai bổn đều còn cấp lão Lan Trung. Liệt xong hóa đơn tử sau, hai người không có gì sự làm. Liền hạ hạ cờ vây, đãi bọn họ đều thập phần mệt nhọc mới lên giường ngủ. Không có biện pháp, nếu trước thời gian lên giường, hai người nhất thời ngủ không được, nằm ở trên giường lại sẽ suy nghĩ bậy bạ. Vì tránh cho lẫn nhau thân thể cuồng nhiệt tương hút, Bọn họ đành phải dưới cờ vây phương thức tới trầm tư, tới bình tĩnh. Trạch Sinh nói được không sai, tiểu như là một mâm đều không thắng. Được hắn. Hắn đành phải cố ý hạ sai quân cờ, làm tiểu như ngẫu nhiên nếm thử thắng cục tư vị. Tháng Giêng 16, Trạch Sinh một mình một người đi huyện thành nhập hàng. Bởi vì cày bừa vụ xuân còn không có bắt đầu, Phương lão cha cùng là sinh lại đi thạch đầu sơn. Tân một năm bắt đầu rồi, từng người đều phải bận việc sinh kế. Chính là, đương Trạch Sinh nhập hàng đến chạng vạng khi trở về, còn chưa tới gia, liền nghe được cửa thôn có người truyền nói thạch đầu sơn có đại sự xảy ra. Thạch đầu sơn ngày thứ nhất khởi công, ra tai họa, một chút đã chết 3 người. Trạch Sinh sợ tới mức phanh đông một tiếng buông xuống xe bò, hỏi thăm biết được chết 3 người đều là Diêu gia thôn người, cũng không có Phương gia thôn người, hắn cha cùng đại ca đều an toàn vô ngu, hắn mới thoáng trấn định một ít, nâng dậy xe bò, đem hóa kéo đến cửa hàng cửa, đại hóa toàn chọn tiếng cửa hàng, hắn liền khua xe bò về nhà. Về đến nhà, Phương lão cha cùng Lạc Sinh cũng đang ở cùng người trong nhà nói chuyện này. Nguyên lai là thổ pháo vật lửa sau. Thế nhưng đã lâu cũng chưa vang, một chút động tĩnh đều không có, đại gia tránh ở một bên chờ đến có chút không kiên nhẫn, cho rằng cái này thổ pháo hỏa dược không đủ, hoặc là ẩm ướt, liền có 3 người đứng dậy đi xem rốt cuộc sao lại thế này. Một đường đi tới cũng chưa phản ứng, 3 người mới vừa ngồi xổm xuống cầm lấy thổ pháo khi, băng, một tiếng, thổ pháo đột nhiên nổ tung, đất rung núi chuyển, 3 người đương trường bị nổ bay, cuối cùng đại gia liền bọn. Họ thi thể đều tìm không ra. Đương trường tất cả mọi người dọa ném hồn, rất nhiều người nhát gan lập tức dọa chạy. Chỉ có gan lớn một ít người giúp đỡ tìm kiếm kia 3 người thi thể, hoặc trên người di vật. Người một nhà nghe thế sau khủng bố thê thảm sự, đều sợ tới mức trên người rùng mình. Trương Thị Liên nói, mới quá xong năm, liền mất đi tính mạng, liền cụ toàn thay đều không có. Cái này kêu bọn họ người nhà nên như thế nào sống nha? Phương lão cha cùng Lạc Sinh đều thần sắc đình trệ, tựa. Hồ còn chưa từ lúc ấy cái loại này kinh hãi hiện trường bừng tỉnh, tim đập vẫn cứ có chút gấp gáp. Tiểu như trước kia cùng ta nói cỡ nào nguy hiểm, ta lúc ấy còn không cảm thấy, nhưng này 3 tháng còn không có mãn, đông sinh bị tạp choáng váng, cái này lại đã chết 3 người. Cha, đại ca, từ ngày mai khởi các ngươi không cần lại đi làm cái kia sống. Trạch Sinh sốt ruột mà khuyên nhủ, đã nhiều ngày liền phải loại khoai tây, lập tức còn muốn cày bừa phụ xuân, vẫn là trước đêm trong nhà việc nhà. Nông làm hảo mới là chính sự. Phương lão cha cùng Lạc Sinh đều cúi đầu không nói, tựa hồ còn ở do dự. Thụy Nương nghe thế sự, đều mau dọa phá gan, cũng vội vàng khuyên nhủ, Trạch Sinh nói được không sai, vẫn là đừng đi nữa, thành thành thật thật làm ruộng trồng trọt đi, trong nhà hiện tại lại không thiếu tiền tiêu. Tiểu như biết bọn họ vẫn là không bỏ được mỗi ngày 36 văn như vậy tốt tiền công, tinh tế cân nhắc một chút, nói, cha, đại ca, các ngươi trước kia không phải thường xuyên đi ra. Ngoài cho nhân gia làm chút sao, các ngươi tay nghề đã cũng đủ hảo, hoàn toàn có thể ở nông nhàn khi, 2 người các ngươi cùng đi cho nhân gia xây nhà, không phải làm chút, mà là chính mình đương bùn thợ, như vậy tiền công sẽ cao rất nhiều. Nghe nói rất nhiều người gia bởi vì ở Thạch Đầu Sơn làm việc tránh không ít tiền, năm nay đều tưởng cái nhà mới đâu. Đúng vậy đúng vậy. Trương Thị bị tiểu như vậy vừa nhắc nhở, Ngộ Đạo lại đây, cha hắn, quan chúng ta Phương gia thôn liền có vài hộ. Nhân gia muốn xây nhà, ngươi cùng Lạc Sinh đi hỏi một chút, xem có hay không nhà ai nguyện ý thỉnh các ngươi 2 đi xây nhà. Phương lão cha vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ chuyện này. Hắn chủ yếu là, một chút muốn xây nhà kia mấy nhà đi, xem nhân gia nhạc không vui làm 2 chúng ta đi làm. Lạc Sinh, người nói đi. Lạc Sinh từ trước đến nay nghe hắn cha nói, huống chi thấy Thụy Nương kia sợ hãi bộ dáng, hắn cũng không nghĩ làm nàng lo lắng, liền sảng khoái nói, ơn, ta nghe cha. Nếu thực sự có xây nhà sống làm, hơn nữa nhân gia cũng không yêu cầu chúng ta ngày ngày mãn công không thiếu công, chúng ta còn có thể không chậm trễ cày bừa vụ xuân. Chú ý định hảo, từng người trở về phòng, ăn qua. Văn tả hữu, mỗi tháng tiền thu không ít với 1.500 văn, hơn nữa có cũng đủ tiền vốn, Trạch Sinh cũng không cần quá cần chạy huyện thành, 10 ngày chạy một lần liền cũng đủ. Bọn họ cày bừa vụ xuân cũng một chút không chậm trễ, mỗi đến vội khi, Trương Thị sẽ giúp đỡ tiểu như cùng nhau tới cửa hàng bán đồ vật, từ Trạch Sinh đi đồng ruộng làm việc. mà Phương lão cha cùng Lạc Sinh tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ Trạch Sinh, tay cầm tay dạy hắn bá lúa loại, đào tạo mạ, đậu phộng cùng dưa hấu cũng đều gieo. Lúc này tháng 6 thiên, loại đến sớm một ít dưa hấu đã thành thục, có thể trích về nhà ăn. Một ngày này, Tiểu Như ngồi ở cửa hàng ngoại thừa lương, Trạch Sinh từ trong đất hái về một cái đại dưa hấu, cắt ra tới cùng Tiểu Như cùng nhau ăn. Tiểu Như bụng đã rất lớn, đại đến nàng ngồi xuống khi, đều đến thẳng đỉnh eo ngồi mới được. Gần nhất chặt đồ, quét tước nhà ở sống đều là Trạch Sinh làm, bởi vì Tiểu Như căn bản không thể khom lưng. Tiểu Như một bên ăn dưa hấu một bên nói, này dưa hấu ngọt. Là ngọt, nhưng ta không thể ăn quá nhiều, này bụng đại đến không quá bình thường, có phải hay không ta ngày thường ăn đến quá nhiều. Trạch Sinh nhìn Tiểu Như kia tròn trịa bụng, cũng có chút lo lắng, hẳn là không phải ăn đến nhiều nguyên nhân, đại tổ ăn đến phỏng chừng so ngươi còn nhiều, nhưng nàng bụng thoạt nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm đại, nàng còn có hơn 20 ngày liền phải sinh. Ai, cái kia lão lang trung cũng nhìn không ra tới cái gì, nói có thể là con của chúng ta. Lớn lên quá lớn, liền sợ đến lúc đó không hảo sinh. Tiểu Như càng nói càng sợ hãi, buông trong tay dưa hấu không dám ăn, nơi này bà đỡ cũng không thể cùng hiện đại khoa phụ sản bác sĩ so sánh với, nếu gặp được khó sinh, nàng khả năng muốn bỏ mệnh. Cứ việc Trạch Sinh trong lòng cũng thập phần sầu lo, nhưng không nghĩ Tiểu Như trong lòng có quá lớn gánh nặng, an ủi nàng nói, có chút người ta nói ngươi hoài có thể là song thai. Nếu thật là như vậy, mỗi thai cái đầu liền rất tiểu, sẽ thực hảo. Xin, ngươi đừng quá lo lắng. Xong bào thai, Tiểu Như lắc lắc đầu, cái này đến có di truyền gen đi, ta nhà mẹ đẻ người cùng ngươi gia tổ tông mấy thế hệ, nhưng không có đồng loạt xong bào thai. Di truyền gen là cái gì? Trạch Sinh tò mò hỏi, Hương Nương năm trước không phải sinh xong thai, nàng nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng cũng đều vài đại chưa thấy qua, cùng di truyền cũng không tương quan đi. Nga, ta nói sai rồi, ta là tưởng nói di truyền nguyên nhân. Tiểu Như ha hả mà giải thích. Nói, lúc này nàng thấy Thụy Nương vội vàng mà từ cửa hàng đi qua, đại tẩu, ngươi cứ như vậy cấp làm gì đi. Thụy Nương vội la lên, ta vừa rồi nghe Minh Sinh Nương nói, nàng từ Trịnh gia thôn nàng đại tỷ gia lại đây, trải qua ta nhị mùi trước gia môn khi, nghe thấy ta nhị mùi ở nhà khóc đến đáng thương, hình như là nàng cha mẹ chồng đánh nàng. Mà Lương Tử ở bên khuyên hắn cha mẹ còn huấn hắn một đốn. Tuyết Nương Tử đầu xuân cả đến Lương Tử gia sau, liền không quá một ngày sống. Yên ổn nhật tử, ta phải nhìn một cái đi, cũng đừng làm cho nàng cha mẹ chồng đem nàng thân mình đánh hỏng rồi. Trạch Sinh thấy nàng rất như vậy đại bụng, còn đi được nhanh như vậy, liền ngăn lại nàng. Đại tẩu, ngươi thân mình phương tiện sao? Nếu không, ta đi ngươi nhà mẹ đẻ. Tìm cha mẹ ngươi đi Lương Tử gia nhìn một cái, ngươi về nhà ngốc đi. Trạch Sinh sợ nàng này vô cùng lo lắng, đến lúc đó đi Tuyết Nương gia, nếu là cùng nàng cha mẹ chồng xảo lên, nàng này đỉnh bụng to lại lôi kéo vài cái, hoặc là lòng dạ cấp công tâm, sẽ rất nguy hiểm. Thụy Nương lại thẳng lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, ta cha mẹ căn bản mặc kệ việc này, nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, Lương Tử hắn cha mẹ muốn xen vào chính mình con dâu. Bọn họ là không thể nhúng tay. Tuyết Nương mới cả qua đi hơn 3 tháng, đều bị hắn cha mẹ chồng đánh quá vài lần. Nếu chỉ là tùy tiện đánh vài cái còn chưa tính, Minh Sinh Nương vừa rồi nói, chính là thấy Tuyết Nương nàng công công cầm đòn gánh một cái kính mà trừ. Nàng, ta lại không đi nói, sợ là như thế này đi xuống, Tuyết Nương sớm hay muộn phải bị bọn họ đánh chết. Thụy Nương càng nói càng tức giận, hốc mắt ướt hồng. Trạch Sinh có chút sốt ruột. Đại ca hôm nay đi khá xa một cái trong thôn xây nhà đi, mà hắn làm một cái thuốc đệ, cùng đại tẩu cùng đi Lương Tử gia, thực không thích hợp. Đại tẩu, ngươi chờ một chút, ta đi kêu một tiếng nương, làm nương cùng đi với ngươi. Trạch Sinh nói liền hướng về nhà trên đường chạy. Thụy Nương lớn tiếng kêu ở. Hắn, nhị đệ, không cần đi tìm nương. Buổi sáng Lý Tam Lan gia người tới báo tin, nói Tiểu Nguyên cũng có mang, nương đã đi Lý gia thôn. Ta không có việc gì, chính là đi xem Tuyết Nương, lại cùng Lương Tử hắn cha mẹ nói lý, cũng sẽ không cùng bọn họ cãi nhau. Thầy bói nói qua, ta ở sắp sinh trước không thể cùng nhân gia cãi nhau, ta nhớ kỹ đâu, khẳng định sẽ vẻ mặt ôn hòa hảo hảo cùng bọn họ nói. Thụy Nương nói xong chờ không kịp muốn đi. Tiểu Như thấy Thụy Nương liền như vậy đi rồi, có. Chứ không yên tâm, Trạch Sinh, nếu không, ngươi cùng đại tẩu cùng đi. Trạch Sinh khó xử nói, ta là đại tẩu thúc đệ, cùng nàng cùng đi nàng nhị muội nhà chồng, cái này kêu sao lại thế này. Ngươi yên tâm, đại tẩu trong lòng ghi nhớ thầy bói nói, là sẽ không cùng lương tử hắn cha mẹ cãi nhau. Ngươi còn không biết sao, đại tẩu thập phần để ý sinh năm oa, nàng định sẽ không làm ra đối chính mình bất lợi sự tới. Tiểu Như ngẫm lại cũng là, ngày gần đây đại tẩu chính là tẩn làm việc thiện tới. Giúp cái này giúp cái kia, chưa hấu bị người trộm trích đi mấy cái, nàng chính là một tiếng cũng chưa dám mắng. Lần này đi lương tử gia, nàng trong lòng cũng nên có chừng mực. Thụy Nương đi vào lương tử gia phía trước, tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa, nàng trong lòng đã tính toán hảo. Đến lúc đó nhất định phải cùng lương tử hắn cha mẹ nói một ít dễ nghe lời nói. Ai cũng sẽ không đánh gương mặt tươi cười người, chỉ cần chính mình đón nhận một trương gương mặt tươi cười, tái hảo hảo nói hi. Vọng bọn họ có thể đối Tuyết Nương hảo điểm không cần tổng đánh nàng, nghĩ đến như vậy khẳng định sẽ không có việc gì. Không nghĩ tới, vừa đến lương tử cửa nhà, liền thấy Tuyết Nương phi đầu tán phát, nổi điên mà ra bên ngoài chạy, cũng may Thụy Nương chú ý bụng, thiếu chút nữa đã bị Tuyết Nương đâm cái đầy cõi lòng. Nàng túm chặt Tuyết Nương. Nhị muội, ngươi nơi này như thế nào lạp? Tuyết Nương thấy là đại tỷ tới, đều không kịp khóc lóc kể lễ, vẫn cứ cất bước liền chạy. Sau đó lại thấy lương tử cha mẹ cùng mặt sau đuổi theo. Bọn họ thấy Thụy Nương tới, căn bản không phản ứng nàng, mà là song song tề ra trận, bắt được Tuyết Nương, lại đem nàng tay chân bó lên, hướng trong nhà khiêng. Thụy Nương sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, thấy nhị muội như vậy đáng thương bộ dáng. Nàng nước mắt xoát một chút tất cả đều ra tới. Nàng đi theo vào lương tử gia, cực lực nhìn xuống trong lòng tức giận, hỏi, các ngươi như thế nào như vậy đối đại Tuyết Nương, nàng tốt xấu là nhà các ngươi. Con dâu, lương tử đâu? Hắn cũng mặc kệ chính mình nương tử sao? Lương tử trốn ở trong phòng, căn bản không mặt mũi ra tới thấy Thụy Nương. Trình lão gia hầm hừ mà trừng mắt Thụy Nương. Lớn tiếng reo lên, ta còn đang muốn đi tìm cha mẹ ngươi nói đâu, nhà ta hoa tam mẫu lúa nước điền đổi lấy con dâu, ăn ngon uống tốt đợi nàng, nàng khen ngược, phạm làm ra vẻ, cả lại đây đều hơn 3 tháng, đến nay cũng không chịu cùng lương tử cùng phòng, mỗi đêm tình nguyện ngủ trên mặt đất, cũng không chịu lên giường. Nhà ta đây là cưới con dâu sao, quả thực là chưa tiến vào một đầu đồ vong ân bội nghĩa. Trình lão cha mới nói bãi. Tuyết Nương bà lại ra trận, một phen nước mắt một phen nước mũi, Thụy Nương, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý đánh nàng nha, nàng tới đầu 1 tháng, chúng ta nơi nào bỏ được đánh nàng, đối nàng chính là đương chính mình khuê nữ đãi, nếu không phải bởi vì ta có một lần tiến bọn họ phòng tìm đồ vật, căn bản là không biết nàng vô chăn ngủ ở trên mặt đất. Lúc ấy đánh quá, nàng một hồi sau, lương tử liền gạt chúng ta nói, hắn cùng Tuyết Nương đã cùng phòng. Chúng ta không tin, vài lần nữa đêm đẩy cửa tiến vào sau, quả nhiên thấy Tuyết Nương vẫn cứ là ngủ trên mặt đất. Nhà ta lương tử có như vậy bất kham sao, liền thật sự không xứng với nhà ngươi nhị muội sao? Thụy Nương nghe xong người câm, nhìn lại bị bó ngồi dưới đất Tuyết Nương, nàng chậm rãi ngồi xổm tử, hỏi, nhị muội, ngươi đây là tội gì đâu, lương tử hắn không phải khá tốt sao? Tuyết gia, hai mắt vô thần mà nhìn nàng đại tỷ. Một chữ cũng không chịu nói, chỉ là cắn chặt môi, rất có một bộ ta chính là không vui cùng lương tử cùng phòng, chính là coi thường hắn ý tứ. Nhị muội, Thụy Nương thấy nàng đầy mặt nước mắt, tóc phùng loạn bộ dáng, đau lòng cực kỳ, ngươi nghe tỉ một câu khuyên, nhận mệnh đi, lương tử sẽ đối với ngươi tốt. Không, ta liền không nhận mệnh, ta liền không. Tuyết Nương một chút thoáng thân thể, bởi vì tay chân bị bó, nàng chỉ là tán loạn, một chút đem nàng. Trước người thực cố hết sức ngồi xổm Thụy Nương cấp đụng ngã. Thụy Nương bị đâm cho sau này một ngưỡng, bụng đau đến nhất thời nói không ra lời, cái trán đổ mồ hôi đậm đìa. Trình lão gia cùng hắn bạn già đều dọa choáng váng, không biết nên làm sao bây giờ. Tuyết Nương càng là ngốc, nàng cũng không phải là cố ý nha. Thẳng kêu gọi, đại tỷ, ngươi không sao chứ? Lương tử nghe thấy bên ngoài tựa hồ đã xảy ra cái gì đại sự, hắn từ chính mình trong phòng chạy, thấy Thụy Nương ngã xuống đất. Không chạy nổi, trên mặt biểu tình thập phần thống khổ, hắn cả kinh thẳng hô, cha, mau đi tìm Lan Trung a, nhưng đừng ra mạng người. Trình lão cha tông cửa xong ra tìm Lan Trung đi. Lương tử cùng hắn nương cùng nhau đem Thụy Nương nâng đến trên giường nằm. Thụy Nương đau đến thẳng cắn răng, nghĩ đến trong bụng hài tử, nàng sợ tới mức thẳng khóc, ta hài tử nha, ngươi sẽ không có việc gì đi, Tuyết Nương còn bị bó ở trong phòng, cũng chưa người mở trói cho nàng. Chẳng sợ lúc này có nhàn rỗi, Lương Tử hắn cha mẹ cũng là không chịu cho nàng mở trói, sợ nàng nhân cơ hội chạy. Kỳ thật Tuyết Nương lúc này lo lắng chỉ là nàng đại tỷ an nguy, nơi nào còn có tâm tư chạy. Lan Trung bị mời đến sau, hắn nhìn, hô to, đều lúc này, chạy nhanh tìm bà đỡ a, nàng có thể là muốn sinh. Thụy Nương đau đến chết đi sống lại, nhưng Lan Trung những lời này nàng vẫn là nghe thanh, vội nói, Lan Trung, ta còn có 20 ngày tả hữu mới đến nhật tử đâu. Hài tử đã đến ngư bụng hạ, ngư quần. Thượng đều đổ máu, sợ là phá thai thủy, nơi nào còn chờ đến 20 ngày sau, sợ là đợi chút liền phải sinh hạ tới. Lan Trung cũng sợ tới mức không nhẹ, ngươi này, còn không biết, có thể hay không thuận lợi sinh hạ tới đâu, sinh non 20 ngày không nói, hài tử vừa rồi bị đụng phải một chút, cũng không biết có thể hay không có việc. Thụy Nương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bụng đau đớn khó nhịn. Nàng thể hạ nhịn không được tự phát mà dùng sức, nàng là tưởng ngăn cản đều ngăn cản. Không được, nàng trong lòng thẳng khóc kêu, ta hài tử, Tuyết Nương bà đem Lan Trung cùng Lương Tử đều đuổi đi ra ngoài, nàng giúp Thụy Nương cởi huyết quần, mới một cởi, liền thấy một cái trẻ con đầu lộ ra tới, sinh. Bà đỡ còn không có tới, hài tử liền sinh ra tới. Tuyết Nương bà kinh hoảng thất thố mà nhìn hài tử chậm rãi ra tới. Lại còn có nhìn thấy là một cái nam anh, nàng hướng ra phía ngoài cấp kêu, bà đỡ như thế nào còn không có tới, ta sẽ không cắt cuốn rốn nha. Thụy Nương cũng cảm giác được hài tử ra tới, nàng khóc lóc nói, hài tử như thế nào không có khóc. Tuyết Nương bà tức khắc sửng sốt, đúng vậy, hài tử như thế nào không khóc, cũng bất động, chẳng lẽ, nàng sợ tới mức không dám nói tiếp. Thụy Nương thân mình suy yếu, dùng sức giãy dụa suy nghĩ ngồi dậy. Phí nửa ngày kính lại như thế nào đều ngồi không đứng dậy, nàng gợi lên nửa người trên, chuỗi dài đôi tay khóc kêu muốn ôm chính mình hài tử, muốn nhìn một chút hài tử rốt cuộc làm sao vậy. Nàng đều mau cấp điên rồi, nước mắt hồ đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào. Thụy Nương, hài tử cuốn rốn còn không có cắt, ngươi như thế nào ôm a? Tuyết Nương bà hoang mang lo sợ, hôm nay thật không phải cái cắt lợi nhật tử, đầu tiên là cùng Tuyết Nương đại náo một trận. Ngay sau đó Tuyết Nương tỷ tỷ chạy đến nhà nàng tới chất vấn, kết quả thế nhưng ở nhà nàng phát lên hài tử tới. Nếu là hài tử bình yên vô sự, nàng đảo cũng nguyện ý chịu cái này tội, đảm đương như vậy một hồi, lúc này nàng sợ. Chính là hài tử xảy ra chuyện, kia hắn Trịnh gia chính là không đảm đương nổi a. Tuy rằng nói là Tuyết Nương đâm nàng tỷ tỷ mới xảy ra chuyện, nhưng dù sao cũng là bởi vì bọn họ ra sức đánh Tuyết Nương mới khiến cho tới. Nàng nhìn không nhúc nhích trẻ con cùng khóc đến rối tinh rối mù Thụy Nương, nàng càng nghĩ mà sợ, toàn bộ thân mình đều run run lên. Liền tại đây tất cả nôn nóng thời khắc, bà đỡ rốt cuộc đẩy cửa vào được. Nàng đối như thế nào đùa nghịch sinh non nhi rất có kinh. Nghiệm, đầu tiên là lấy ra nàng mang đến kéo, một chút cắt chặt đứt cuốn rốn. Nàng này đem kéo nhưng đã sớm dùng nước sôi nấu quá, thời khắc chuẩn bị đi sản phụ gia cắt trẻ mới sinh cuốn rốn. Nàng bế lên trẻ mới sinh cẩn thận quan sát một chút, thần sắc khẩn trương mà đem hài tử đứng chổng ngược lên, chỉ là lôi kéo hắn hai điều cẳng chân, liều mạng mà chụp hài tử bối, lại chụp hài tử mông. Thụy Nương thấy đau lòng không thôi, nàng biết bà đỡ là ở cứu hài tử, cũng không dám lên tiếng, chỉ là mắt câu câu mà nhìn bà đỡ dùng sức mà chụp đánh hài tử, đánh đến hài tử mông đỏ bừng, bối cũng đỏ bừng. Vỗ đánh hảo một trận, Thụy Nương không nghe được tiếng khóc, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hô hấp nín thở đến liền sắp đình chỉ. Liền ở bà đỡ cũng cho rằng hài tử không cứu khi, hài tử đột nhiên sặc một tiếng, khóc ra tới, thanh âm không lớn, xa không có đủ tháng sản xuất tới hài tử thanh âm như vậy vang dội, nhưng này một cái tiếng khóc đủ để chứng minh hắn vẫn là sống. Thụy Nương căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, tức khắc lệ nóng tranh trồng. Kích động đến nói không ra lời. Bà đỡ lại cẩn thận dò xét hài tử một phen, tiếp nhận Tuyết Nương bà từ tủ quần áo tìm ra một kiện Lương Tử cũ bạc sam, đem hài tử bao lên, lại lấy một kiện ngoại thường đến đây đi, sinh non hài tử sợ lạnh, chẳng sợ lúc này là tháng 6 thiên, cũng đến bao thượng hai tầng, đãi hài tử lại trường cái 20 ngày, liền có thể chỉ bao hơi mỏng một tầng. Tuyết nương bà lại ở tủ quần áo quay cuồng một hồi lâu, nhảy ra một kiện tuyết nương xiêm y. Bởi vì các nàng hiện tại là ở lương tử cùng tuyết nương trong phòng, cho nên tủ quần áo đều là bọn họ tiểu lưỡng khẩu xiêm y. Tuy rằng tuyết nương đến nay không chịu cùng lương tử cùng phòng, nhưng ngày thường xuyên cùng dùng, còn đều là cùng lương tử đặt ở cùng nhau. Bà đỡ lại đem hài tử hảo hảo mà bao thượng một tầng, sau đó đối thủy nương dặn dò nói, sinh non hài tử đến tinh tế nghỉ ngơi, nhưng qua loa không được, ngày thường nếu thấy hài tử không muốn ăn nải, hoặc ánh mắt không cơ linh, hoặc không yêu không động đầy ái cười, phải chạy nhanh xem lang trung. Thủy nương thẳng gật đầu, ân ân đáp ứng, vội vã từ bà đỡ trong tay tiếp nhận chính mình hài tử, nhìn trong lòng ngực nho nhỏ hài nhi, hồng hồng khuôn mặt, một chút mũi, ngón cái đại cái miệng nhỏ, có thể là nhân quá nhỏ, làn da còn có chút nhíu nhíu, lông mày cũng không trường ra tới, đôi mắt vẫn luôn nhắm không chịu mở, chỉ thấy hắn lông mi một xúc một xúc. Tuy rằng hài tử xa không có nàng tưởng tượng như vậy trắng trẻo mập mạp, như vậy xinh đẹp đáng yêu, nhưng đây là nàng hài tử, vô luận là như thế nào, nàng đều là thích vô cùng. Nàng nhịn không được hôn hôn hài tử khuôn mặt, lại nhéo nhéo hắn tay nhỏ, nhìn chậm chậm hài tử mặt nhìn cái không để yên, có thể là nhân hài tử sinh non, ngũ quan lớn lên cũng không phải quá rõ ràng, nàng lăng là nhìn thật lâu sau, cũng không nhìn ra hài tử rốt cuộc là giống nàng, vẫn là giống lạc sinh. Tuyết nương. Bà đi ra ngoài đem Thụy Nương, cùng hài tử toàn bình an sự nói cho Trịnh lão cha cùng lương tử, bó ở một bên Tuyết Nương cũng nghe thấy, cái này đại gia khẩn huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Trịnh lão cha vốn là gan lớn ngang ngược người, lần này cũng đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Lúc này hắn triều Tuyết Nương thẳng trừng lớn mắt tròn, reo lên, cũng may ngươi không sấm hạ đại họa, nếu không ta Trịnh gia đi theo ngươi cùng nhau tao ương. Nhà ta như thế nào liền chiêu ngươi như vậy cái bạch, nhãn lang con dâu, cha, đều khi nào, cũng đừng mắng Tuyết Nương. Lương tử tráng can cùng hắn cha đỉnh như vậy một câu, hắn từ nhỏ đều sợ cha hắn, cực nhỏ dám cùng hắn cha chống đối. Trình lão cha xem ở nhi tử mặt mũi thượng, thổi râu xoay người đi ra ngoài. Lương tử ngồi xổm xuống cởi bỏ Tuyết Nương trên người dây thừng, nhẹ giọng nói, ngươi mau vào đi xem ngươi tỷ đi. Tuyết Nương cũng không thèm nhìn tới lương tử, xoa xoa bó đến đau đớn thủ đoạn, triều trong phòng đi đến. Lúc này nàng bà cầm côn xưng, lại cầm một con sò, cũng đi theo vào được, Thụy Nương, xưng một xưng hài tử nhiều trọng đi. Thụy Nương mỉm cười gật đầu, đem trong tay hài tử giao cho Tuyết Nương bà. Tuyết Nương bà đem hài tử bỏ vào sọt xưng, hài tử hiện tại không khóc, bất quá đôi tay hai chân ở sọt động đến linh hoạt đâu. Đem hài tử ôm ra tới lúc sau, nàng lại xưng một xưng không sọt. Thụy Nương, hài tử 4 cân 8 lượng, sinh non 20 ngày, có thể có như vậy trọng, đã xem như tốt. Tuyết Nương bà đem hài tử ôm đến Thụy Nương trước ngực. Thụy Nương tiếp nhận hài tử, đột nhiên nhớ tới một kiện mấu chốt sự tới, nàng chạy nhanh mở ra hài tử trên người bạc sam, hướng hài tử giữa hai chân nhìn lên, kinh hỉ nói, là Nam Oa, Nam Oa. Tuyết Nương bà cười nói, ai da, ngươi mới biết được là Nam Oa nha, nhìn ta, vừa rồi dọa choáng váng, đều đã quên nói cho ngươi cái này đại hỷ sự. Tuyết Nương cũng thò qua tới xem nàng tiểu cháu ngoại trai. Nàng bà thấy nàng thấu lại đây, liền, lắc lắc mặt hướng bên cạnh đứng. Nhị muội, đây là giờ nào? Thụy Nương hỏi, hài tử sinh ra canh giờ rất quan trọng, về sau đoán mệnh cùng cưới vợ đều là muốn sinh thần bát tự. Tuyết Nương vừa rồi đều bị đánh hồ đồ, sao lại chiều Thụy Nương sinh hài tử kinh hách, nào biết đâu rằng giờ nào a? Nàng mơ hồ mà lắc đầu, ta, không biết tới rồi giờ nào. Nàng bà ở bên nói một câu, lúc này đã là giờ thân cuối cùng đi, vừa rồi ngươi sinh hài tử khi, vừa lúc là giờ thân trung. Giờ thân, ơn, đây, là cái hảo canh giờ. Thụy Nương nhịn không được lại hôn hôn hài tử mặt. Bà đỡ vừa rồi vẫn luôn giúp Thụy Nương xử lý trong thân thể máu loãng cùng nhau thai, chuẩn bị cho tốt này đó sau, nàng muốn đi, nói, chỉ cần 20 văn tiền là đủ rồi. Nàng này một mở miệng, Thụy Nương mới nhớ tới chính mình trên người căn bản không mang tiền. Tuyết Nương trên người càng là một văn tiền đều không có, chẳng sợ có, cũng sớm bị cha mẹ chồng lục soát ra tới, sợ nàng có tiền sẽ chạy trốn. Thụy Nương ậm ừ. Nói, bà đỡ, ta có thể hay không trước thiếu, lúc ta tới đã quên mang tiền, đãi ta về nhà đi, lập tức làm ta tướng công cho ngươi đưa tiền tới. Bà đỡ sắc mặt có chút khó coi, ngày thường gặp được loại sự tình này, nhà ai đều là thừa dịp hỷ sự, sẽ nhiều cho nàng mấy văn tiền, này khen ngược, đừng nói nhiều đưa tiền, thế nhưng còn muốn thiếu. Tuyết nương bà thấy Thụy nương khó khăn, mà bà đỡ tựa hồ lại không rất cao hứng, nàng cắn chặt răng, nói, ta trước thế Thụy nương lót thượng cái này. Tiền đi, thật là cảm ơn ngài. Thụy nương đẩy đẩy đứng ở nàng mép giường Tuyết nương, mau thay ta cảm ơn ngươi bà nha. Tuyết nương thấp cái đầu, nhấp nhấp miệng, hảo sau một lúc lâu nàng mới thốt ra mấy chữ, cảm ơn bà. Nàng bà lắc lắc mặt ơn một tiếng, mang theo bà đỡ đi ra ngoài. Nàng từ chính mình trong phòng lấy ra tiền tới phó cấp bà đỡ sau, thấy Trịnh lão cha một người bực mình mà ngồi ở cửa trừ thảo yên cuốn, liền hỏi, lương tử đâu? Hắn đi Lạc Sinh gia báo tin đi, đến. Làm Phương gia tới đón người a, chẳng lẽ còn muốn cho Thụy nương ở nhà của chúng ta ở cử? Trình lão cha hầm hừ mà chế nhạo nói, vừa rồi là ngươi thế Thụy nương phó tiền. Ngươi là có tiền nhiều sợ lạc đích là như thế nào, làm gì thao cái kia nhàn tâm? Ta là trước thế Thụy nương lót thượng, đợi chút nhà nàng người tới liền sẽ trả lại cho chúng ta, ngươi trong lòng có khí đừng triều ta rải. Vẫn là ngẫm lại như thế nào trị Tuyết nương đi. Tuyết nương bà ném xuống những lời này lại vào nhà. Lương tử đi vào Phương gia thôn, thấy Trạch Sinh cùng Tiểu Như đang ở cửa hàng ngoài đáp lều tranh thừa lương đâu. Trạch Sinh, đại tỷ nàng, ngươi đại tẩu ở nhà ta xin, đại ca ngươi lúc này ở đâu? Ngươi nói cái gì? Xin. Trạch Sinh cả kinh một chút đứng lên, không phải còn chưa tới nhật tử sao? Ngươi đại tẩu không cẩn thận bị Tuyết nương đụng phải. Xin non. Bất quá các ngươi yên tâm, nàng cùng hài tử toàn bình an. Lương tử vội vã lập tức đem sự tình giao đại đến không sai biệt. Lắm, mau đi tìm đại ca ngươi đi. Ta đại ca đi chưa gia thôn làm việc đi, còn không có trở về, ngươi ở chỗ này chờ. Ta về nhà kêu ta nương đi, đợi chút ta nương cùng đi nhà ngươi. Trạch Sinh nói xong bay nhanh mà triều gia chạy tới. Lương tử nhân một đường sốt ruột hướng bên này đuổi. Hơn nữa hắn chân không linh hoạt, lúc này hai chân đều mệt đến không nhẹ, hắn liền ngồi ở Trạch Sinh vừa rồi ngồi ghế trên, lắc lắc có chút nhức mỏi chân. Tiểu Như vừa rồi nghe tin tức này, vẫn luôn kinh, ngạc mà nói không ra lời. Thấy lương tử liền ngồi ở nàng đối diện, liền hỏi nói, ta đại tổ chính là sinh non 20 ngày, hài tử còn hảo đi. Bao lớn, có mấy cân trọng? Lương tử ngữ kết, ta cũng chưa vào nhà xem, tới cũng cấp. Còn không biết cái này. Vậy ngươi biết là nam oa vẫn là nữ oa sao? Tiểu Như lại hỏi. Lương tử sửng sốt, lắc lắc đầu, nói, ta cũng chưa kịp hỏi cái này. Tiểu Như nhục chí, hảo đi, xem ra hắn là cái gì cũng không biết, chỉ biết Thụy nương sinh non. Sinh hài tử, hai người đều bình an không có việc gì, tổng nói đến, này xem như cái tin vui. Tuy rằng sinh non, chỉ cần đại nhân cùng hài tử đều tánh mạng vô ưu, đối với nơi này người tới nói, đó chính là đại hỷ sự. Tiểu Như biết hiện đại sinh non nhi giống nhau đều là muốn bỏ vào rương giữ nhiệt, cũng không biết Thụy nương hiểu hay không đến như thế nào chiếu cố sinh non trẻ con, nhưng đừng ra cái gì đường rẻ, nàng nhịn không được lại hỏi lương tử, là bà đỡ đỡ đẻ sao? Lương tử nghĩ, nói, hình như là đại tỷ. Là ngươi đại tẩu trước đem hài tử sinh ra tới, bà đỡ mới đến, nghe nói hài tử ngay từ đầu không khóc, cũng không động tĩnh, là bà đỡ chụp đánh hài tử một hồi lâu mới ra tiếng. Tiểu Như nghĩ thầm, nếu bà đỡ đi, hẳn là sẽ nói cho Thụy nương như thế nào chiếu cố sinh non trẻ con, nàng cũng đừng hạt thao cái này tâm. Lúc này Trạch Sinh cùng Trương Thị đã hướng bên này chạy tới. Trương Thị là tuy hỷ vẫn ưu. Không có chính mắt nhìn thấy Thụy nương cùng hài tử, nàng nơi nào yên tâm đến hạ. Chỉ là, đương nàng nhìn thấy lương tử, vẫn là không có thể quên nhớ hỏi một chuyện lớn, đó chính là Thụy nương sinh chính là nam oa vẫn là nữ oa. Lương tử cùng vừa rồi giống nhau thẳng lắc đầu, nói hắn thật sự chưa kịp hỏi. Tiểu Như nhìn bọn họ ba người vội vàng về phía Trịnh gia thôn chạy đến, nàng ngồi ở chỗ đó sầu lo mà vuốt chính mình bụng to. Còn có hơn 2 tháng mới sinh, chính là bụng đã đại đến chống sắp sinh dường như, còn muốn lại trường hơn 2 tháng, kia đến có bao nhiêu. Đại nha, nàng thật sự sợ quá khó sinh a. Thụy nương tựa hồ khôi phục chút thể lực, đã dựa vào đầu giường ngồi dậy, trong tay vẫn luôn ôm hài tử không chịu phóng. Tuyết nương muốn ôm lại đây cẩn thận nhìn một cái, Thụy nương thấy nàng đầu bù tóc rối bộ dáng, thở dài, ngươi chạy nhanh đi trước rửa rửa đi, đợi chút ta còn muốn hảo hảo cùng ngươi nói một chút lời nói. Thụy nương thật đúng là sợ Tuyết nương lúc này như bà điên bộ dáng đem hài tử dọa. Tuyết nương cắn môi cúi đầu đi ra ngoài giặt sạch. Tuyết nương bà thấy Tuyết nương đi ra ngoài, liền đi vào Thụy nương trước mặt. Năng nỉ nói, Thụy nương, còn hy vọng ngươi có thể hảo hảo khuyên nhủ Tuyết nương, làm nàng thành thật kiên định cùng lương tử quá đi. Ngày thường nàng làm việc đảo cũng cần mẫn, trong nhà bị nàng thu thập đến cũng rất được thể. Ngay từ đầu ta cùng lương tử hắn cha còn vì tìm như vậy con dâu cao hứng đâu, đối nàng chính là liền một câu lời nói nặng đều không bỏ được nói, nào hiểu được, nàng làm nhà ta lương. Tử tao này phân tội, thế nhưng không chịu cùng phòng. Chúng ta đây muốn như vậy con dâu làm gì, hoa như vậy nhiều tiền, còn đắp thượng tam mẫu lúa nước điền, chẳng lẽ là cưới tới làm nhìn sao? Nàng nói được nước mắt thẳng rớt, cái nào đương nương không đau lòng nhi tử, nàng là đau lòng lương tử bị Tuyết nương ghét bỏ thành như vậy, thế nhưng còn thiểm mặt che chở Tuyết nương, luôn là vì Tuyết nương nói tốt. Nàng cái này đương nương chính là ngẫm lại liền cảm thấy chua xót a, Thụy nương thấy. Tuyết nương cái này bà xác thật làm người cũng không kém, ngày thường khả năng xem như lợi hại, nhưng là nàng vì nhi tử hẳn là cũng sẽ không ở Tuyết nương, trước mặt chơi bà uy phong, nhìn nàng này phó rớt nước mắt chua xót bộ dáng, xem ra thật là bị Tuyết nương tức giận đến khó chịu. Chỉ là lương tử hắn cha quá hung một ít, nói chuyện luôn là lớn tiếng thẳng ồn ào, động bất động liền nổi trận lôi đình. Chính là Tuyết nương đều gả lại đây. Còn muốn thế nào đâu, lương tử tuy rằng có khuyết tật, nhưng dù sao cũng là đau lòng Tuyết nương. Tuyết nương bà thấy Thụy nương vẫn luôn không ra tiếng, cho rằng Thụy nương không chịu giúp cái này vội, lại đào tim đào phổi nói, ngươi yên tâm, Tuyết nương ở nhà ta định sẽ không làm nàng chịu khổ. Tháng trước, lương tử còn vì nàng mua tế phải bông cho nàng làm tân y phục, phải biết rằng áo cưới đều còn có hai thân không có mặc quá đâu, thế nhưng lại vội vã cho nàng thêm tân. Này ở chúng ta Trịnh gia thôn chính là chưa từng có, đều là bởi vì lương tử thích nàng, đau lòng nàng. Còn có, nhà ta cũng coi như giàu có, lương tử hai vị ca ca đều thành gia, hài tử cũng lớn, nhật tử quá đến độ cũng không tệ lắm. Nhà ta của cải hiện tại đều là để lại cho lương tử, ta cùng lương tử hắn cha còn có thể xuống đất làm việc, tích góp hạ lương cùng tiền, tương lai không đều là lương tử cùng Tuyết nương sao? Thụy nương nhìn Tuyết nương cái này phòng, xác thật không kém, có thể so nàng cùng Lạc Sinh kia một trang phóng trường lại đánh bếp nhà ở. Cường không ít, quan nhìn nàng đối diện cái kia xoát hồng sơn áo khoác tủ, liền biết lương tử nhà hắn chính là hoa tâm tư. Lương tử là Trịnh gia nhỏ nhất nhi tử, lại nhân chân cẳng không tiện, hắn cha mẹ liền càng thương tiếc hắn một ít. Đại Tuyết nương tiến vào, ta chắc chắn hảo hảo khuyên nàng. Ngươi yên tâm hảo, đến nỗi có thể hay không khuyên đến động, Thụy nương chính là không dám hướng nàng bảo đảm, bởi vì Tuyết nương từ trước đến nay tính tình quật. Chỉ là lần này nàng cảm thấy Tuyết nương quật đến có chút quá mức, bởi vì lương tử khuôn mặt lớn lên còn tính không tồi, thân mình cũng là béo cày thích hợp, nếu không phải có một chân què, hắn cũng coi như được với là một vị tuấn lang. Tuyết nương vì sao liền như vậy coi thường hắn đâu. Tuyết nương tẩy sạch mặt. Sơn hảo tóc vào được, nàng bà liền chạy nhanh lui đi ra ngoài, đi vào ngoài phòng cùng lương tử hắn cha ngồi ở chân tường hạ đẳng. Bởi vì trước sau cách một gian nhà chính, tường đất cũng thực cách âm, bọn họ là vô pháp nghe khóc tường, chẳng sợ thật sự tưởng nghiêm túc nghe, cũng nghe không rõ ràng lắm. Nhị muội, ngươi vì sao như vậy ghét bỏ lương tử? Thụy nương thẳng lên tiếng nói, cùng chính mình muội muội nói chuyện, cũng không cần quại biến mặt giá. Tuyết nương ôm Thụy nương hài tử vẫn luôn không ra tiếng. Ngươi cùng tỷ còn có cái gì không chịu nói? Thụy nương có chút sinh khí. Ta chính là thấy hắn đi đường một què, ở ta trước mắt lúc ẩn lúc hiện, phiền đến hoảng. Tuyết nương nhíu mày. Nói, ngươi vì sao liền một hai phải chết nhìn chầm chầm hắn chân nhìn, ngươi như thế nào liền không biết nhìn một cái hắn mặt? Hắn đối với ngươi biết lạnh biết nhiệt, chính là giống nhau nữ tử tưởng đều tưởng không tới. Ngươi cùng hắn cùng phòng cũng sẽ không muốn ngươi mệnh, hắn chính là ngươi tướng công, ngươi đều gả lại đây, ngươi là không nhận cũng phải nhận. Ngươi liền một hai phải ngạnh khiên ai cha mẹ chồng đánh, đánh một lần lại một lần, làm người khác thấy chê cười ngươi, ngươi trong lòng liền thoải mái. Thụy nương nói chuyện khi mang theo răng dạy khẩu khí, chính mình muội muội húng một đốn cũng không sao. Tuyết nương nghe xong lời này không phục nói, tỷ, chúng ta tưởng gia thôn có nhà ai cô nương không thể so ta gả đến hảo, tốt xấu mỗi người đều tìm cái tứ chi kiện toàn, ngươi không cũng gả cho hảo nhân gia sao, tỷ phu gia cũng không nghèo, hắn đối với ngươi cũng hảo. Vì sao theo ta cố tình gả cho cái người què, lòng ta nghẹn khuất. Ngươi tỷ phu rất tốt với ta, cũng so ra kém lương tử đối với ngươi hảo, phương gia cũng là năm nay nhật tử hảo quá một ít, đầu hai năm sau không nghèo. Hơn nữa lại như thế nào so, cũng so ra kém Trịnh gia giàu có. Tưởng gia thôn những cái đó, cô nương gả những người đó gia đại đa số đều là nhà nghèo, lần trước nương còn nói, Xuân nương cùng Hồng nương bị các nạn nam nhân đánh đến khóc lóc về nhà mẹ đẻ. Lương tử sẽ động thủ đánh ngươi. Ngươi cha mẹ chồng đánh ngươi cũng là vì ngươi không chịu cùng phòng, ngươi nếu cùng lương tử cùng phòng, hảo hảo mà cùng hắn quá, ngươi cha mẹ chồng khẳng định sẽ không đánh ngươi, còn sẽ hống ngươi đối với ngươi tốt. Tuyết nương không hé răng, cúi đầu nắm góc áo, nắm lọng hơn nửa ngày, mới lẩm bẩm một câu, ta chính là không thích hắn. Không thích cũng đến thích, ngươi vẫn luôn như vậy không để ý tới hắn, cũng không thèm nhìn hắn, như thế nào có thể thích được với. Ngươi không thích hắn, chẳng lẽ còn muốn thích người khác sao? Thụy nương thẳng sặc nàng. Thụy nương này một sặc, sặc. Đến Tuyết nương đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt nhấp nháy vài cái, sau đó lại cô đơn. Thụy nương thấy nàng bộ dáng này hoảng sợ, ngươi sẽ không trong lòng thật sự thích người khác đi. Nơi nào là người khác, là, Tuyết nương nói không nên lời. Thụy nương hồi tưởng Tuyết nương có khả năng tiếp xúc nam nhân, tưởng gia thôn đều là bổn họ đồng tông. Đương nhiên là sẽ không thích, khi nàng không lý cho thích người khác nha, bởi vì ngày thường căn bản là ngộ không đến khác họ nam nhân, ngày thường. Tới ngẫu nhiên tới trong nhà xuyến môn, cũng chỉ có nhà mình vài vị thân thích. Nghĩ đến thân thích, Thụy nương ngơ ngẩn, ngươi không phải là thích biểu ca đi. Tuyết nương trầm mặt không nói. Thụy nương quả thực muốn đấm ngực dừng chân, ngươi này không phải tìm đường chết sao? Ngươi thích hắn làm gì? Hắn là lớn lên bên ngoài hảo, không thiếu cánh tay không què chân, chính là hắn nơi nào giống cái có thể sinh hoạt người, cả ngày chơi bời lêu lỏng, cô đều lấy hắn không có biện pháp. Trước đó vài ngày còn nghe nói hắn cùng thôn bên một vị cô nương thông đồng, ở bên nhau, cô ngại kia cô nương còn chưa nói môi liền chủ động dán lên tới, sợ là cái không trong sạch, không chịu hạ xính đâu. Biểu ca là bởi vì thấy ta cả chồng, mới tìm nhân gia cô nương. Tuyết nương còn vì nàng biểu ca biện bạch, kia hắn như thế nào không cùng cô nói muốn cưới ngươi, ở ngươi gả chồng phía trước, như thế nào trước nay không nghe hắn đề qua một câu, sợ hắn là đã sớm cùng vị kia cô nương, thông đồng ở bên nhau, còn tới dính chọc ngươi. Mặc dù không có sớm thông đồng ở bên nhau, ngươi gả chồng mới hơn 3 tháng, hắn liền cùng người khác thông đồng, chẳng lẽ sẽ đối với ngươi là thiệt tình. Thụy nương tức giận đến thật muốn cấp Tuyết nương một cái tát tai, làm nàng thanh tĩnh. Thụy nương những lời này, cũng đúng là Tuyết nương mấy ngày nay không nghĩ ra, càng nghĩ càng thương tâm, mấy ngày nay nàng vẫn luôn mất hồn mất vía. Thụy nương đột nhiên thân mình cả kinh, hạ giọng hỏi, ngươi sẽ không cùng biểu ca cái kia đi. Tuyết nương quẩn đỏ mặt, cái gì cái này cái kia, không có. Ngươi đến cùng tỷ nói thật. Thụy nương đều cấp đỏ mắt. Nếu nhị muội thật sự cùng biểu ca như vậy, chẳng sợ cùng lương tử cùng phòng, về sau cũng sẽ không có ngày lành quá, nhà ai nguyện ý muốn cái không trong sạch, muốn cũng sẽ không đối nàng tốt. Tỷ, ta nói không có chính là không có, chúng ta chính là, thân quá miệng. Tuyết nương xấu hổ đến thẳng, vùi đầu, đều mau chôn đến cổ căng. Thụy nương lúc này mới thư khẩu khí, không có vậy là tốt rồi, về sau nhưng đừng lại tưởng cái gì biểu ca. Đêm nay ngươi liền cùng lương tử cùng phòng. Tỷ, ta, Tuyết nương ủy khuất nước mắt lại ra tới, nàng căn bản làm không được a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu trữ thân mình cấp biểu ca? Hắn đều cùng cô nương khác ở bên nhau, nghe cô nói, nàng chính mắt gặp được hai người bọn họ ở trên trường đâu, cho nên cô mới không chịu đem như vậy cô nương cưới. Vào cửa, ngươi này trong sạch thân mình chẳng lẽ muốn để lại cho loại này tay ăn chơi? Ngươi hiện tại chính là lương tử, ngươi muốn cho nhân gia chọc ngươi cột sống mắng ngươi đồ đê tiện sao? Tuyết nương nghe nói biểu ca thế nhưng cùng cô nương khác ở trên giường, tức khắc khóc đến rối tinh rối mù, hắn nói chỉ thích ta một cái, nhưng chính là không chịu tìm bà mối tới nhà của chúng ta làm mai, thẳng đến ta phải cả người, hắn cũng liền một câu giữ lại nói đều không có, nguyên lai là, bởi vì, ta cũng biết ta cùng hắn là không có khả năng ở bên nhau, chính là, ta chính là không có biện pháp quên hắn, càng không có biện pháp nằm ở lương tử bên người nha. Ngươi liền cởi sạch xiêm y, sau đó nhắm hai mắt, cắn răng, lên giường nằm chờ lương tử là được, nhật tử lâu rồi, ngươi liền sẽ thích thượng hắn. Thụy nương cho nặng ra cái tàn nhẫn chiêu. A, tỷ, ngươi này nói đều là cái gì nha, ta nói chính là đứng đắn lời nói, ngươi có gì ngượng ngùng, ngươi đều không biết xấu. Hổ cùng biểu ca hôn môi, vì sao liền ngượng ngùng làm lương tử chạm vào ngươi? Chẳng lẽ biểu ca so lương tử sạch sẽ? Hắn không biết chạm qua nhiều ít nữ nhân đâu, phỏng chừng đã sớm một thân dơ bẩn. Thụy nương càng nói càng mang khí, nghĩ đến biểu ca đem nhị muội hại thành như vậy, liền hận đến ngứa răng. Tuyết nương bị nghẹn đến nói không ra lời, chỉ biết khóc. Lúc này các nàng nghe được bên ngoài có động tĩnh, Trương thị cùng Trạch Sinh tới,